Hoạn Hải Trầm Phù chương 518 tới chương 527. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 8 giờ sáng, Dương Lục Thuận mỉm cười gật đầu chào các đồng nghiệp trong cơ quan thành ủy rồi bước vào văn phòng. Trong phòng có một cán bộ trẻ của văn phòng thành ủy đang dọn dẹp vệ sinh, là người do Vương Bỉnh Phương đặc biệt cử đến, tên là Đinh Hàn Giang. Cậu ta là một thanh niên khá tốt về mọi mặt, lại có dáng vẻ thư sinh mặt trắng, đeo một cặp kính gọng to bản đang thịnh hành, trông có hơi ngô ngố. Nhưng ngẫm lại, các cán bộ lãnh đạo đeo kính trong thành ủy và chính quyền thành phố, ai mà chẳng thế, có lẽ là vì tổng bí thư cũng đeo một cặp kính gọng to bản như vậy chăng. Thấy bí thư trưởng đến, Đinh Hàn Giang cũng không cố ý để nhanh tiến độ, chỉ gạt gọng kính, nói với giọng có phần tự kiểm điểm, "Dương bí thư trưởng, xin lỗi anh, hôm nay tôi hơi bị cảm nên dậy muộn một chút, làm lỡ giờ làm việc, sắp xong ngay đây ạ." Dương Lục Thuận thấy cậu trai họ Đinh gạt kính thì không khỏi thầm buồn cười, bèn không vào trong mà nói, "Tiểu Đinh, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé." Đinh Hàn Giang nói một tiếng cảm ơn rồi tiếp tục lau sàn. Nhìn Tiểu Đinh làm việc đâu ra đấy, Dương Lục Thuận biết Vương Bỉnh Phương cử cậu ta đến chuyên dọn dẹp vệ sinh là có mục đích, cũng đã từng cố ý hoặc vô tình tiết lộ rằng hy vọng có thể đưa Tiểu Đinh đến khu phát triển làm thư ký chuyên trách. Đương nhiên, Tiểu Đinh cũng có chút gia thế, có một người cậu họ xa làm phó chức ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh, chắc là đã có lời gửi gắm. Qua quan sát của Dương Lục Thuận, tố chất của Tiểu Đinh không tồi, tuổi không lớn nhưng tính tình trầm ổn, đúng như câu nói tuổi trẻ tài cao, làm việc cũng rất có trật tự. Quan trọng hơn là biết kính trọng lãnh đạo mà không nịnh bợ. Lão Vương đã có ý đó, mà mình cũng cần một người thư ký trông vừa mắt, làm việc vừa tay, nên dù ngoài miệng không hứa chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng thực ra đã ngầm đồng ý. Đợi Tiểu Đinh pha trà xong, Dương Lục Thuận nói, hôm nay cho nhiều trà một chút. Tiểu Đinh vâng một tiếng rồi cho thêm trà vào, sau đó mới đi ra ngoài. Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi, trán đau âm ỉ, rượu hôm qua vẫn là quá chén rồi. Vốn dĩ anh định khiêm tốn, nhưng thực sự không chịu nổi sự ép rượu của Trung Phong. Đã vậy, Trung Phong lại lớn hơn mình gần 10 tuổi, không có lý do gì để thoái thác. Ngoài ra còn uống đỡ cho lão La một ít, tổng cộng cũng ngót một cân mao đài. Lẽ ra về nhà nghỉ ngơi cho tử tế thì cũng không sao, cùng lắm là hôm sau tinh thần uể oải một chút, sắc mặt khó coi một chút. Tiếc là lãnh đạo chủ chốt của thành ủy muốn nói chuyện, bất đắc dĩ về nhà đành phải nôn ra hết. Cái cảm giác nôn rượu khó chịu đến mức nào thì khỏi phải nói, còn làm liên lụy đến thấm ngôn cả đêm gần như không được ngủ. Tuy có vất vả một chút, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt anh vẫn như thường, ngoài việc trong mắt có chút tơ máu thì hoàn toàn không nhìn ra tối hôm trước đã uống một cân mao đài. Sờ lên vầng trán đang căng tức, Dương Lục Thuận đoán Trung Phong cũng chẳng khá hơn là bao, tuổi tác đúng là không tha cho ai cả. Đang nhấp ngụm trà đặc, Vương Bỉnh Phương tươi cười bước vào. Dương Lục Thuận theo lệ đứng dậy nhường chỗ, "Lão Vương, khí sắc tốt quá nhỉ." Vương Bỉnh Phương ngồi phịch xuống ghế sofa tiếp khách, thản nhiên nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận đưa, nói, "Lục Thuận, tôi thấy là chú khí sắc tốt mới đúng. Anh già này chúc mừng chú nhé, hôm nay lãnh đạo nói chuyện, ngày mai bên chính quyền ra văn bản, là chú em đến khu phát triển nhậm chức rồi đấy. Rảnh rỗi phải đến thăm anh già này đấy nhé." Dương Lục Thuận cười nói, "Tôi có phải đi nước ngoài cả năm nửa năm không gặp được đâu mà sao anh lại đa cảm thế này? Khu phát triển mới thành lập, tôi thế nào cũng phải chạy qua thành ủy, chính quyền thành phố suốt, còn sợ không có thời gian đến làm phiền cơm rượu thuốc lá của anh à." Vương Bỉnh Phương phả ra một ngụm khói, "Chú chạy đến thành ủy, chính quyền là để tìm lãnh đạo giải quyết vấn đề, e là chẳng có thời gian ghé qua cái miếu nhỏ của tôi đâu." Ông ta cố ý nhìn văn phòng sáng sủa sạch sẽ, nói, Tiểu Đinh dọn dẹp vệ sinh tốt đấy, nghe nói cậu sắp rời cơ quan, Tiểu Đinh không nỡ lắm đâu." Dương Lục Thuận nói, "Chỉ cần anh chịu nhã người, tôi sẽ xin Tiểu Đinh về khu phát triển. Nói thật là tôi cũng đang cần một đồng chí tay chân nhanh nhẹn, tố chất các mặt đều tốt như Tiểu Đinh." Vương Bỉnh Phương cười nói, "Chú em cần một người trẻ tuổi về làm việc, anh lại không đồng ý sao được. Tiểu Đinh đúng là không tồi, trước đây tạm thời đi theo các phó bí thư xuống quận huyện cũng rất ra dáng. Chú muốn thì được, nhưng không thể chỉ để Tiểu Đinh làm việc vặt đâu nhé, tôi đã bồi dưỡng trọng điểm đấy." Dương Lục Thuận cười ha hả, nói giọng trêu chọc, "Tiểu Đinh cho anh lợi lộc gì rồi mà đường đường là chủ nhiệm văn phòng thành ủy lại đích thân đến chào hàng thế này. Nể mặt anh già, để Tiểu Đinh làm thư ký chuyên trách cho tôi, không thiệt thòi đâu nhỉ." Cuối cùng cũng chốt xong, Vương Bỉnh Phương vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận, "Chú em được lắm. Anh thật sự chẳng được lợi lộc gì đâu, bồi dưỡng cán bộ trẻ cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của lớp cán bộ già như anh mà. Lục Thuận, không gây phiền phức cho chú chứ, nhỡ các lãnh đạo khác đã tiến cử người tốt hơn thì." Dương Lục Thuận vội nói, "Quan hệ giữa tôi với anh già đây thế nào chứ, phiền phức đến mấy cũng không thể để anh nói tôi không biết điều được." Lời của Vương Bỉnh Phương như nhắc nhở Dương Lục Thuận, khiến anh không khỏi thấy lạ. Đúng vậy, tại sao không có lãnh đạo nào khác của thành ủy hay chính quyền thành phố trực tiếp hoặc gián tiếp tiến cử người nhỉ? Chắc chắn không phải vì khu phát triển không phải là nơi tốt, lẽ nào là vấn đề của mình, khiến một số lãnh đạo không muốn đưa người vào qua tay mình. Anh bất giác cảnh giác, càng nghĩ càng thấy bất thường. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Trương Xuân Tử tìm mình, Lão Vương cũng chỉ tiến cử một người thư ký. Anh liền nói, Lão Vương, nhân lúc khu phát triển chưa định biên chế nhân sự, anh còn người nhà người quen nào không, tôi cho anh một thể diện trọn vẹn luôn. Nói xong liền cười ha hả, nửa đùa nửa thật thăm dò Lão Vương. Vương Bỉnh Phương lại tỏ ra ngạc nhiên. Bề ngoài ông ta và Dương Lục Thuận có vẻ khá thân thiết, nhưng thực ra còn lâu mới đến mức tri kỷ. Hơn nữa, ông ta biết Dương Lục Thuận trước nay nổi tiếng là người nguyên tắc. Câu nói đột ngột này khiến ông ta thực sự không đoán được ý thật của Dương Lục Thuận. Để Tiểu Đinh trở thành thư ký chuyên trách của Dương Lục Thuận, ông ta đã phải gợi ý hết lần này đến lần khác, cả công khai lẫn ngấm ngầm, mãi đến cuối cùng mới được xác nhận, làm sao dám phiền Dương Lục Thuận thêm nữa. Vả lại, đây cũng là một món nợ ân tình. Ông ta cũng cười ha hả theo, làm gì có nhiều người nhà người quen thế, tôi chỉ quan tâm đến Tiểu Đinh thôi. Cậu nó gọi cho tôi mấy lần nhờ chăm sóc, tôi cũng hết cách. Dương Lục Thuận nói, tôi đến Lan Trụ mới được mấy ngày, ngoài các đồng chí trong cơ quan có thể gọi tên ra, những người khác đều không rõ. Dù sao khu phát triển cũng cần người, người mà anh già giới thiệu cho tôi chắc chắn là anh biết rõ gốc gác, ha ha, tôi còn tin tưởng hơn. Vương Bỉnh Phương có phần cảm kích, cười nói, vậy tôi cảm ơn sự tin tưởng của chú em nhé. Tôi cũng chúc chú em ở khu phát triển thuận buồm xuôi gió. Thấy Vương Bỉnh Phương vội vã rời đi, chắc chắn là đi báo tin vui cho Tiểu Đinh. Dương Lục Thuận vốn rất ít khi đóng cửa văn phòng, không hiểu sao lại thuận tay khép lại, nhưng vẫn để một khe hở. Trong đầu anh miên man suy nghĩ, khiến đầu càng thêm đau nhức. Anh dứt khoát không nghĩ ngợi nữa, chuyên tâm tự xoa bóp cho mình. Lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, Dương Lục Thuận đợi điện thoại reo vài tiếng mới khoan thai nhấc máy, alo. Lục Thuận, đỡ hơn chưa, đầu còn đau không anh? Nghe thấy giọng hỏi han quan tâm của Thấm Ngôn, Dương Lục Thuận cảm thấy rất dễ chịu, anh không sao rồi, em yêu. Em cứ yên tâm làm việc nhé. Lục Thuận, nhớ rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần nhé. Lúc ra khỏi nhà mắt anh hơi sưng, người khác nhìn vào là biết ngay nghỉ ngơi không đủ. Hôm nay là ngày đặc biệt, em hy vọng anh sẽ dùng tinh thần tốt nhất để tiếp nhận buổi nói chuyện của lãnh đạo. Dương Lục Thuận cười lên, biết rồi thưa phu nhân, vốn dĩ anh còn đang rất thoải mái, em nói một câu làm anh lại thấy căng thẳng rồi. Em cứ để anh ngồi thiền điều tức, không có ngoại cảnh quấy nhiễu thì mới đạt được cảnh giới cao nhất chứ. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thấm Ngôn. Dẻo miệng, nhưng cũng chứng tỏ tâm trạng anh thật sự rất tốt. Vậy em không lải nhải nữa, em cúp máy đây nhé. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống cười cười, đứng dậy vào phòng vệ sinh nhỏ trong văn phòng rửa mặt bằng nước lạnh, thoa một chút kem dưỡng da, đứng trước gương chải lại tóc cho gọn gàng, cẩn thận phủi sạch gầu trên vai, lúc này mới cảm thấy không phụ lòng quan tâm của Thấm Ngôn. Bị nước lạnh kích thích, đầu dường như cũng không còn đau nữa. Dương Lục Thuận bèn đọc báo để giết thời gian. Tờ Nhân Dân Nhật Báo mới đọc được hai trang thì nghe có tiếng gõ cửa. Dương Bí Thư trưởng có trong văn phòng không ạ? Dương Lục Thuận nghe ra là giọng La Viên Quân, bèn đặt báo xuống, đích thân ra mở cửa, cười nói, ồ, là lão La à, vào ngồi đi. Rồi nhiệt tình rót trà. La Viên Quân thấy dáng vẻ sảng khoái của Dương Lục Thuận, trong lòng mới yên tâm hơn một chút. Ông khom người nhận tách trà, nói, Bí Thư trưởng, hôm qua may mà có anh ra tay tương trợ. Cái lão trung điên đó tác phong kiểu gì không biết, chẳng có chút hình tượng nào của cán bộ lãnh đạo. Mồm toàn lời thô tục bậy bạ. Tôi với lão không ưa gì nhau mấy năm nay rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, lão La, tôi biết anh không uống được rượu, nhưng cũng không thể làm mọi người mất hứng. Vả lại tôi trẻ hơn vài tuổi, uống thêm vài ly cũng không sao. Lão chung tính khí nóng nảy vậy thôi, chuyện nhỏ thì nên giữ đoàn kết. Chỉ là sau này tôi sẽ không cho phép lão chung chút rượu anh nữa đâu. La Viên Quân lặng lẽ cười, nói, Bí Thư trưởng, tửu lượng của anh quả thực đáng kinh ngạc. Uống một cân Mao Đài mà như không có chuyện gì. Nhưng tôi vẫn phải khuyên Bí Thư trưởng một câu, không nên uống quá nhiều rượu. Khu phát triển mới thành lập, còn cần Bí Thư trưởng chủ trì đại cục, những việc như uống rượu tiếp khách, lão trung điên thích rượu, cứ để lão đi đối phó là được rồi. Dương Lục Thuận nói, lão La, cảm ơn anh đã quan tâm. Nhìn khí sắc anh không tồi, tối qua nghỉ ngơi tốt chứ. La Viên Quân cười nói, chính là lo cho anh nên cả đêm không ngủ yên được. Đây không phải là vội vàng đến xem sao. Nhỡ vì đỡ rượu cho tôi mà tổn hại sức khỏe thì tôi không yên lòng. Dương Lục Thuận thấy được lão La thật lòng quan tâm, cảm thấy mấy ly rượu đó không uống vô ích, cũng không muốn lằng nhằng mãi về chủ đề này, bèn chuyển sang hỏi, lão La, trà của tôi không tồi chứ? Long Tỉnh Tây Hồ, tôi mang từ Thượng Hải về đấy. La Viên Quân nâng tách trà lên, trước ngửi sau nếm, nói, ngụm đầu tiên đã thấy hương thơm ngát, chỉ là không để ý, quả nhiên là trà ngon. Ngon hơn trà tiếp khách ở văn phòng cơ quan nhiều, ha ha. Dương Lục Thuận nói, tôi vẫn còn một ít, lát nữa lúc về, anh mang một ít về uống. Khoảng 9 giờ, Trần Lập Canh đến. Hôm qua ông ta uống hơn nửa cân, hoàn toàn trong tửu lượng của mình nên đương nhiên không hề hấn gì. Thấy Lão La cũng ở đây, ông ta cười tủm tỉm nói, Lão La, gọi điện đến văn phòng anh không có ai, tôi đoán ngay là anh đến cảm ơn Dương Bí Thư Trưởng rồi, quả nhiên không sai. Bí Thư Trưởng, tửu lượng tốt thật, tôi coi như đã được mở mang tầm mắt. Uống được một cân Mao Đài mà vẫn có thể nói cười vui vẻ, ở lan trụ này tìm không ra mấy người đâu, bái phục, bái phục. Dương Lục Thuận cười ha hả, thôi nào, Lão Trần, anh đừng đi tuyên truyền khắp nơi đấy nhé, không thì thể nào cũng bị người ta thách đấu, tôi không muốn mang danh sâu rượu ở thành phố này đâu. Trần Lập Canh tân bốc, cách uống rượu của Bí Thư Trưởng là bậc tửu tiên, tửu thần, sao lại là sâu rượu được chứ? Ông ta hạ giọng nói, Lão Chung mới là sâu rượu chính hiệu, à, mà còn là sâu rượu hồ đồ nữa. La Viên Quân nói, Lão Trần, tửu tiên hay sâu rượu cũng chẳng khác gì nhau, dân chúng biết được chẳng phải sẽ chỉ trích là uống mồ hôi nước mắt của nhân dân sao? Dương Lục Thuận thấy sắc mặt Trần Lập Canh hơi lúng túng, cảm thấy lời này của Lão La thẳng quá, đang định nói đỡ thì Trần Lập Canh lại cười đẩy La Viên Quân một cái, nói, cái lão nhà anh cũng uống mồ hôi nước mắt của nhân dân không ít đâu, anh uống rượu ít, nhưng ăn thức ăn nhiều. Dương Lục Thuận không nhịn được cười phá lên. Dù sau này khu phát triển có nhiều phiền phức đến đâu, có những đồng chí như Lão Trần, Lão La, chắc hẳn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ba người nói cười cười, đến 9 rưỡi, Vương Bỉnh Phương gõ cửa bước vào nói, Lão Trần, Lão La, hai anh đều ở đây à, thảo nào tôi qua văn phòng các anh một vòng mà không thấy người đâu. Lữ Bí Thư Trưởng bảo tôi mời ba vị lãnh đạo khu phát triển lên phòng khách nhỏ ở tầng 3. Hì hì, hôm nay không chỉ có Vương Thư Ký, Phó Bí Thư Diêm Tư Thần, Vương Thị Trưởng, Cố Phó Thị Trưởng đến, mà cả Hồ Bộ Trưởng Hồ Nghị của ban tổ chức thành ủy cũng đến, quy cách khá cao đấy. Dương Lục Thuận hỏi, Vương Chủ Nhiệm, Trung Phó Bí Thư đến chưa? Vương Bỉnh Phương nháy mắt nói, đến còn sớm hơn cả Lão Trần, ngồi suốt trong văn phòng tôi, giờ chắc đã lên tầng 3 rồi. Dương, Trần, La ba người bất giác nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương có vẻ khác lạ. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói, vậy chúng ta cũng lên tầng 3 thôi. Phòng khách nhỏ nằm ngay cạnh văn phòng của Vương Thư Ký Thành ủy, thường dùng để tiếp các đoàn thị sát của cấp trên có đông người hoặc các đồng chí trong ban lãnh đạo quận huyện. Dương Lục Thuận và mấy người vừa vào cửa đã thấy Chung Phong một mình ngồi trên ghế sofa ở góc tường phía tây uống trà. Thấy Dương Lục Thuận và mọi người đến, Chung Phong cũng không đứng dậy, chỉ vẫy tay chào, đến rồi à, Lão Trần chạy đi đâu thế, lượn một cái đã không thấy người. Trần Lập Canh nói, tôi thấy anh với Vương Chủ Nhiệm bàn chuyện bóng đá, tôi không có hứng thú với món đó nên qua văn phòng Dương Bí Thư Trưởng xin trà uống. Dương Lục Thuận cười ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Chung Phong, nhìn kỹ ông ta rồi nói, Lão Chung, hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Chung Phong thực ra cũng đang ngầm đánh giá Dương Lục Thuận, tiếc là không nhìn ra chút bất thường nào, ngược lại bản thân ông ta thỉnh thoảng vẫn còn cảm giác buồn nôn. Ông ta nói, ngủ ngon lắm, phải uống đến mức say say mới ngủ ngon được. Bí Thư Trưởng, tửu lượng cao thật, tôi không phục già cũng không được rồi, quay lại 10 năm 8 năm trước, chúng ta chắc cũng ngang ngửa nhau. Dương Lục Thuận cười ha hả, gãi đầu nói, tôi mà đến tuổi anh, chắc chắn uống không lại anh rồi. Rồi quay mặt sang nói với Trần Lập Canh, Lão Trần, chúng ta ngồi cùng nhau, tan họp lại không tiện. Lão Trần nhìn quanh cũng thấy mình ngồi hơi xa, thấy La Viên Quân ngồi cạnh Dương Lục Thuận, bèn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Chung Phong. Vương Bỉnh Phương thì đi ra hành lang bên ngoài, bảo nhân viên thay gạt tàn thuốc sạch hơn. Bốn người Dương Lục Thuận lại không ai nói gì nữa, đều nhìn vào một nơi nào đó và suy nghĩ miên man. Chung Phong thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Dương Lục Thuận, chỉ cảm thấy anh khí định thần nhàn, rất có phong thái lãnh đạo, hoàn toàn khác với lúc ăn cơm hôm qua, thầm nghĩ quả đúng là một đối thủ. Thấy đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ đến 10 giờ, Vương Bỉnh Phương với vẻ mặt nghiêm túc chạy vào nói, Vương Thư Ký và các lãnh đạo sắp qua ngay đây. Rồi lại đi ra ngoài. Nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành, sau đó ra hiệu cho nhân viên trên tầng chú ý canh gác, không để ai tùy tiện làm phiền lãnh đạo nói chuyện, rồi xuống lầu về văn phòng của mình. Lúc này, ánh mắt của Dương Lục Thuận và mọi người đều tập trung vào cửa. Nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, họ vội vàng đứng dậy. Ngay sau đó, Vương Thư Ký Thành ủy và các lãnh đạo lần lượt đi vào, còn bốn người Dương Lục Thuận thì như đội quân đang chờ duyệt binh. Vương Hoàng Trí lướt mắt qua bốn người Dương Lục Thuận, rồi nhìn chăm chú vào Dương Lục Thuận mới mỉm cười và khẽ gật đầu. Ông không đi tới bắt tay mà nói rất hòa nhã, bốn đồng chí ngồi đi. Rồi quay sang nói với Vương Cẩn bên cạnh, chúng ta cũng ngồi đi. Vương Cẩn liền làm động tác mời ngồi, Hoàng Trí thư ký mời ngồi. Bốn người Dương Lục Thuận đợi các lãnh đạo ngồi ổn định, mới ngồi xuống sau khi được Vương thư ký nhắc lại lần nữa, im lặng chờ đợi chỉ thị của lãnh đạo. Giọng Vương Hoàng Trí không lớn, nhưng ai cũng nghe ra tâm trạng ông rất tốt, thành ủy và chính quyền thành phố quyết định thành lập khu công nghiệp phát triển của riêng mình, chúng tôi rất coi trọng việc này. Đây, bốn đồng chí của khu phát triển các anh. Bên thành ủy và chính quyền chúng tôi đã huy động 6 vị thường vụ, đủ coi trọng rồi chứ. Câu nói này khiến các vị thường vụ khác bật cười, không khí lập tức trở nên thoải mái. Bốn người Dương Lục Thuận cũng mỉm cười. Dương Lục Thuận thấy không chỉ có Vương thư ký Thành ủy, thị trưởng Vương Cẩn, mà còn có phó bí thư phụ trách cán bộ nhân sự Diêm Tư Thần, phó thị trưởng thường trực chính quyền Cố Kiến Hồng, bộ trưởng ban tổ chức Thành ủy Hồ Nghị, và đương nhiên không thể thiếu bí thư trưởng Thành ủy Lữ Mộc. Hơn nữa, trên mặt các vị thường vụ đều là vẻ vui mừng hiếm thấy. Có lẽ trước đó trong văn phòng của Vương thư ký, các vị thường vụ đã đạt được sự đồng thuận, nên bây giờ mới có không khí thoải mái như vậy. Từ Thấm Ngôn đang ở văn phòng làm quen với các tài liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Cao chủ tịch của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xét đến tình hình thực tế của cô, chỉ phân công cô phụ trách công tác tuyến đầu về bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Bảo vệ quyền lợi là một công việc rất thiêng liêng, các điều khoản quy chế cũng rõ ràng, nhưng cuối cùng lại chỉ là lời nói suông, thực chất là một chức vụ nhàn rỗi. Bản thân Từ Thấm Ngôn cũng khá hài lòng, như vậy cô sẽ có nhiều thời gian hơn để làm một người vợ hiền, mẹ tốt. Trời rất âm u, gió lạnh bên ngoài cuốn mây đen cuồn cuộn khắp trời, xem ra trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay sắp rơi. Trong văn phòng đốt lò than, Thấm Ngôn cảm thấy tay chân hơi lạnh, bèn đặt tài liệu xuống, rời bàn làm việc, ngồi xuống bên cạnh chậu lửa, cẩn thận dùng kẹp gấp vung những viên than củi lại để chúng có thể cháy hết. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Thấm Ngôn đứng dậy nghe máy, thì ra là Sáng Sáng ở Nam Bình gọi đến. Cửu mụ, con là Sáng Sáng đây, bà ngoại bị ốm 3 ngày rồi, do cảm cúm ạ. Thấm Ngôn trong lòng căng thẳng. Sáng Sáng, sao không gọi điện sớm hơn, tình hình bà ngoại thế nào rồi? Hôm nay con và Hà Dũng đưa bà ngoại đến Bệnh viện Nhân dân kiểm tra, phát hiện có chút viêm phổi. Bác sĩ nói bệnh tình không nghiêm trọng lắm, đề nghị nhập viện điều trị. Con và Hà Dũng nghĩ bà ngoại tuổi đã cao, có nên đến bệnh viện lớn trên thành phố điều trị không? Mẹ con không có chủ ý gì, nên con gọi hỏi Cửu mụ. Vốn định gọi cho Cửu Cửu, nhưng văn phòng Cửu Cửu không có ai. Thấm Ngôn lập tức nói, Sáng Sáng, vậy thì đưa bà ngoại đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Phong nhập viện đi. Cửu mụ có người quen, là Chu chủ nhiệm khoa nội. Các con mau gọi xe cứu thương, đến bệnh viện cứ tìm thẳng Chu bác sĩ. Chi phí con cứ tạm ứng trước, tất cả đều do Cửu Cửu và Cửu mụ chi trả. Không nói nhiều nữa, chúng ta chia nhau hành động nhé. Đặt điện thoại xuống, Thấm Ngôn không khỏi cân nhắc có nên nói cho Lục Thuận biết không. Bà dù sao cũng đã 80 tuổi, có lẽ một cơn bệnh nhỏ cũng có thể cướp đi sinh mạng của người già. Lục Thuận rất hiếu thảo với người lớn tuổi, chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Nhưng hiện tại Lục Thuận mới được thành phố giao nhiệm vụ ở khu phát triển, có quá nhiều công việc phải làm, hơn nữa những vấn đề nhân sự quan trọng đều không thể thiếu người đứng đầu. Có lẽ người hiền gặp lành, bà nhất định sẽ bình an vô sự. Nghĩ đến đây, Thấm Ngôn quyết định tạm thời không nói cho Lục Thuận biết, để anh không bị phân tâm, còn mình thì sẽ dốc toàn lực để theo dõi, luôn giữ liên lạc để có thể biết ngay tình hình bệnh của bà. Nếu có thể chữa khỏi là tốt nhất, lỡ như bệnh tình trở nặng cũng có thể kịp thời đến Nam Phong. Thế là cô lập tức liên lạc với Chu chủ nhiệm ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Phong, lại gọi điện cho bố mẹ mình, nhờ bố mẹ đến thăm bà thông gia, rồi lại gọi cho anh chị mình, nhờ đến bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Sáng Sáng và Hà Dũng. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa như vậy, Thấm Ngôn không khỏi thầm cầu nguyện, cầu trời phù hộ cho bà được bình an. Từ Thấm Ngôn sắp xếp qua điện thoại rất chu đáo, bụng bảo dạ hôm nay lãnh đạo Thành ủy tìm Lục Thuận nói chuyện, buổi trưa chắc chắn sẽ không về nhà ăn cơm, lại lo lắng bệnh tình của bà, chi bằng mình xin nghỉ phép đến Nam Phong thăm bà. Thế là cô gọi một cuộc cho Vương Bỉnh Phương, chủ nhiệm văn phòng Thành ủy, là chủ nhiệm Vương phải không ạ, em là Từ Thấm Ngôn đây. Vương Bỉnh Phương tưởng vợ của tổng thư ký đến để dò la tình hình, bèn cười hì hì nói, là em dâu đấy à, sao có thời gian rảnh rỗi gọi anh tán gẫu thế. Thấm Ngôn nói, chủ nhiệm Vương, tại văn phòng của Lục Thuận không có ai nghe máy, em không tìm được người nên đành tìm chủ nhiệm Vương thôi ạ. Vương Bỉnh Phương càng vui hơn, cô gái này nói chuyện thật dễ nghe, vừa dịu dàng mềm mỏng lại khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, không tìm được chồng mình thì tìm tôi, ha ha. Tôi thành phương án dự phòng rồi, bèn nói, Thấm Ngôn à, em gọi máy nhắn tin của tổng thư ký cũng được mà, có phải muốn biết tình hình cuộc nói chuyện không đấy? Thấm Ngôn bật cười khúc khích, chủ nhiệm Vương, anh nghĩ đi đâu thế, em sợ Lục Thuận vẫn đang nghe lãnh đạo chỉ thị, gọi máy nhắn tin lung tung không hay. Chuyện là thế này, em có việc đột xuất phải về nhà mẹ đẻ ở Nam Phong, cũng phải báo cho Lục Thuận một tiếng chứ ạ, phiền chủ nhiệm Vương chuyển lời giúp được không? Em cũng có mang máy nhắn tin, cứ bảo Lục Thuận nhắn cho em là được rồi, phiền chủ nhiệm Vương quá. Vương Bỉnh Phương ân cần hỏi, về nhà mẹ đẻ à, đã sắp xếp xe chưa? Anh trai đây chẳng có tài cán gì khác, nhưng sắp xếp cho em một chiếc xe tốt thì vẫn được. À, Lục Thuận đã kết thúc cuộc nói chuyện rồi, giờ đã sang bên ủy ban thành phố, anh sẽ tìm lúc nói với cậu ấy. Thấm Ngôn cười đáp, cảm ơn chủ nhiệm Vương, em đã điều xe bên hội phụ nữ rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh nữa, em đang vội về Nam Phong. Cúp máy xong, cô đến văn phòng điều xe, thấy đã gần trưa, xe của cơ quan cơ bản đều đã đi công tác hết. chủ nhiệm văn phòng rất lanh lợi, lập tức gọi điện cho trung tâm hoạt động phụ nữ, điều một chiếc Santana đến, còn luôn miệng xin lỗi phó chủ tịch Từ. Từ Thấm Ngôn chỉ cần có xe là được, cô cảm ơn chủ nhiệm văn phòng rồi xách chiếc túi nhỏ xuống dưới lầu cơ quan chờ xe. Nhìn lên trời thấy mây đen giăng kín, gió bất thổi mạnh, cô thực sự lo lắng bà không qua nổi mùa đông giá rét, tỷ lệ người già qua đời vào mùa đông và mùa hè cao hơn nhiều, nên trong lòng có chút lo. Từ Lan Tru đến Nam Phong thì dễ dàng hơn nhiều, đường xá thông suốt, chỉ là quãng đường khá xa, đến thành phố Nam Phong cũng phải mất 3 tiếng. Tới thành phố Xuân Giang, Thấm Ngôn dù lòng nóng như lửa đốt cũng mời tài xế vào khách sạn Tú Lâm ăn trưa trước, lại biếu tài xế 2 bao thuốc lá Kim Xuân Giang để cảm ơn. Anh tài xế này ngày thường không ít lần chở vợ của các lãnh đạo nhỏ trong cơ quan đi đây đi đó, ngược lại cảm thấy lãnh đạo chức càng lớn thì càng khách sáo với cấp dưới, không giống như mấy bà vợ của quan nhỏ, chức vụ thì bé bằng lỗ mũi, mà cái mặt thì khó coi vô cùng. Khi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Phong thì đã hơn 2 giờ chiều, Thấm Ngôn bảo tài xế cứ chờ trong xe, còn mình thì chạy vào khoa nội tìm Chu chủ nhiệm. Y tá nói Chu chủ nhiệm đang khám bệnh cho bệnh nhân ở khu phòng bệnh cán bộ lão thành của khu nội trú. Thấm Ngôn cũng không biết bà đã đến hay chưa, liền đến khu phòng bệnh cán bộ lão thành tìm Chu chủ nhiệm, không ngờ người mà Chu chủ nhiệm đang khám lại chính là bà của mình. Trong phòng bệnh có không ít người, Tứ Tỷ, Hà Dũng và cả Chu Bân. Bà trông sắc mặt cũng khá tốt, hỏi Chu chủ nhiệm mới biết chỉ là viêm phổi do cảm cúm, không có gì to tát. Nếu là một bà cụ nông thôn bình thường có lẽ chỉ uống chút thuốc kháng sinh là xong, đâu đến nỗi làm rùng beng cả lên chạy đến bệnh viện thành phố, lại còn ở phòng bệnh cán bộ lão thành đắt đỏ. Chu chủ nhiệm khoa nội biết con trai của bà cụ này là tổng thư ký thành ủy, con dâu là lãnh đạo cấp xứ, hơn nữa một cậu thanh niên đi cùng còn nằng nặc đòi ở phòng tốt nhất. Bây giờ bệnh viện thành phố cũng phải tự chủ tài chính, nên đã sắp xếp thẳng vào phòng bệnh cán bộ lão thành, ngay cả khâu khám ngoại trú cũng được miễn. Tiễn bác sĩ và y tá đi rồi, Thấm Ngôn mới ân cần hỏi bà, mẹ, mẹ cảm thấy đỡ hơn chưa ạ? Mẹ của Lục Tử thấy con dâu con gái làm rùng beng như vậy, lo lắng hỏi, rốt cuộc mẹ bị bệnh gì thế, mà phải đến bệnh viện tỉnh nằm, Thấm Ngôn con nói cho mẹ biết đi, con tứ nó chẳng biết gì cả. Thấm Ngôn mỉm cười nói, mẹ, chỉ là hơi bị nhiễm trùng thôi à, vốn dĩ nằm viện ở Nam Bình cũng được, nhưng Sáng và Hà Dũng lo cho mẹ, nhân tiện đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra sức khỏe toàn diện, dù sao mẹ cũng 80 rồi à, Chu Bân ghé lại nói, Từ xứ trưởng nói đúng đấy ạ, bà tuổi đã cao, cần phải kiểm tra toàn diện, như vậy tổng thư ký ở nơi khác công tác mới yên tâm được ạ. Hà Dũng cũng nói, bà ngoại, sức khỏe bà rất tốt, cháu và Sáng cũng chỉ muốn cả nhà đều yên tâm, nên mới mời bà. Đến bệnh viện thành phố thôi à, mẹ của Lục Tử thấy mọi người đều nói không sao, lại nhìn vẻ mặt căng thẳng ban đầu của con tứ đã biến mất, cũng yên tâm hơn nhiều. Dù sao ngồi xe lâu cũng mệt, tâm trạng thả lỏng rồi, bà lại bắt đầu ngủ gật. Thấy bà cụ đã nghỉ ngơi, để Tứ Tỷ ở lại, những người khác đều ra phòng khách nhỏ phía trước khu phòng bệnh cán bộ lão thành. Thấm Ngôn nói với Chu Bân, giám đốc Chu, sao lại phiền anh phải đích thân đi một chuyến thế này, thật là ngại quá. Hà Dũng đứng bên cạnh nói nhỏ, vốn dĩ là đi xe cứu thương, nhưng xe cứu thương lạnh quá, nên mới nhờ giám đốc Chu giúp. Để đến đây nhanh nhất có thể, giám đốc Chu đã đặc biệt nhờ viện kiểm sát điều một chiếc xe cảnh sát Mitsubishi, trên đường đi mới không bị chậm trễ. Còn lúc bà ngoại nhập viện, anh ấy đã nộp 5.000 tệ tiền viện phí. Thấm Ngôn nhìn Hà Dũng, sắc mặt có chút không vui, rồi lập tức nói với Chu Bân, giám đốc Chu, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay Lục Thuận có cuộc họp ở thành ủy không đến được, tôi xin thay mặt cậu ấy cảm ơn anh, giám đốc Chu. Chu Bân nói, Từ xứ trưởng, tổng thư ký đã dặn dò tôi rồi, tôi chỉ làm theo lời tổng thư ký thôi, không dám nhận lời cảm ơn đâu à, thấy bà cụ không sao, tôi cũng yên tâm rồi. Thấm Ngôn hỏi, giám đốc Chu, anh ăn trưa chưa? Hà Dũng cười nói, trên đường đi vội quá, chỉ cho bà ngoại uống chút cháo loãng mang theo, chúng cháu vẫn còn đói bụng đây à. Thấm Ngôn vội nói, giám đốc Chu, vậy mau đi ăn cơm đi, tôi ăn rồi, tôi ở lại trông bà, để Tứ Tỷ đi cùng. Tài xế của anh đâu? Chu Bân nói, xe của viện kiểm sát đến viện kiểm sát thành phố có việc rồi, không quay lại nữa, hôm nay tôi cũng không vội về Nam Bình, vậy phiền Từ xứ trưởng ở đây trông nom bà cụ. Thấm Ngôn thầm nghĩ thảo nào Lục Thuận tin tưởng Chu Bân, quả là một người bạn tốt. Thấy Hà Dũng dường như không coi Chu Bân ra gì, cô liền nói, Hà Dũng, cháu phải tiếp đãi giám đốc Chu ăn cơm cho tử tế, biết chưa? Hà Dũng bị ánh mắt sắc lẹm của cửu mụ dọa cho giật nảy mình, không hiểu mình đã làm sai điều gì, vội nói, cháu biết rồi cửu mụ. Đợi Chu Bân và mấy người đi ăn cơm, Thấm Ngôn ngồi xuống bên giường bệnh của bà, nhìn bà ngủ say sưa, cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy bà ngủ mà cũng chảy nước miếng, cô bất giác mỉm cười, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi, rồi lại dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên bàn tay đang truyền dịch của bà ở ngoài chăn. Cảm giác thật thô ráp, nhưng cô lại cảm động trước tình mẫu tử vĩ đại của bà đã nuôi nấng 6 người con. Cô vốn lớn lên ở thành phố, cũng chỉ được nghe kể về sự gian khổ ở nông thôn ngày xưa, có lẽ từ những nếp nhăn hằn sâu ngang dọc trên mặt bà, cô có thể cảm nhận được phần nào. Thấm Ngôn cảm thấy tay bà đã ấm lên, liền lấy máy nhắn tin trong túi ra, tiếc là không có tin nhắn của Lục Thuận. Cũng tốt, chứng tỏ Lục Thuận bây giờ đang bận đến mức không còn tâm trí lo chuyện khác. Nhìn căn phòng bệnh cán bộ lão thành cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ, Thấm Ngôn rất hài lòng, dù có tốn nhiều tiền hơn một chút để người già được thoải mái, để người già cảm nhận được sự hiếu thuận của con cháu, thế là đủ rồi. Chỉ là bà cụ ngủ không sâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh. Thấm Ngôn vội nói, mẹ, mẹ tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không? Mẹ của Lục Tử dường như không quen với sự thân mật như vậy của con dâu, thực ra bà cũng khát nước, chỉ là không muốn làm phiền con dâu, nên nói, là Thấm Ngôn à, mẹ không uống, ủa, con Tứ đâu rồi? Thấm Ngôn rất chu đáo kê thêm cho bà một chiếc gối, nói, Tứ tỷ và giám đốc Chu đi ăn cơm rồi, lát nữa sẽ về ngay thôi à, mẹ đói rồi phải không? Thấy trên tủ đầu giường có hoa quả, cháo bác bảo, cô liền nói, con hâm nóng hộp cháo bác bảo cho mẹ uống nhé. Rồi cô dùng nước sôi để ngâm nóng hộp cháo. Mẹ của Lục Tử khách sáo nói, mẹ không đói, mẹ không đói. Thấm Ngôn, thằng Lục không đến à? Thấm Ngôn nói, xin lỗi mẹ, hôm nay Lục Thuận có cuộc họp quan trọng ở thành ủy, nhất thời không có thời gian ạ. Mẹ của Lục Tử nói, thằng Lục là lãnh đạo, bận rộn mà. Con đến thăm mẹ cũng như vậy thôi. Hai, già rồi không còn tác dụng gì, sau này cũng không trông cháu cho các con được, lại còn để con phải chạy xa đến đây chăm sóc mẹ. Thấm Ngôn cười nói, mẹ, chúng con hiếu kính mẹ là việc nên làm mà, nếu không phải nhà của con và Lục Thuận nhỏ quá, con thật sự muốn đón hai ông bà về để phụng dưỡng đấy ạ. Mẹ của Lục Tử cười, lần đầu tiên cảm thấy con dâu cũng có thể gần gũi với mẹ chồng, nói, không đi đâu, thêm phiền phức không nói, mẹ còn không nỡ xa hàng xóm cũ nữa. Con không biết đấy thôi, vừa chuyển đến huyện, hai ông bà già này đến người quen để qua nhà chơi cũng không có, hơn nữa hàng xóm láng giềng bây giờ cũng không thân thiết như xưa nữa. Mẹ với ông nhà đã bàn rồi, về lại làng Kiến Hoa ở là tốt nhất. Một lúc sau, Tứ tỷ và mọi người ăn cơm trở về. Dù sao con gái ruột vẫn dễ sai bảo hơn, mẹ của Lục Tử muốn rửa mặt, đi vệ sinh, Tứ tỷ cũng không để Thấm Ngôn nhúng tay vào. Thấm Ngôn đành phải ra ngoài, gọi Hà Dũng ra khỏi phòng bệnh, đưa tiền cho cậu Bảo đi mua một cây thuốc lá Kim Xuân Giang, người ta Chu Bân nhiệt tình như vậy, một cây thuốc chỉ là chút lòng thành cảm ơn. Chu Bân thấy Hà Dũng cầm thuốc lá vào, cũng đoán ra được điều gì, quả nhiên nghe Thấm Ngôn nói, giám đốc Chu, hôm nay thật vất vả cho anh quá, anh có hút thuốc, cầm lấy hút đi à. Chu Bân từ chối, từ xứ trưởng, đây là việc tôi nên làm mà. Hà tất phải Thấm Ngôn cười nói, em biết anh là phó tổng giám đốc công ty bông vải, không thiếu thuốc lá, nhưng cây thuốc này nhất định phải nhận, là một chút tấm lòng của em và Lục Thuận. Bà của em cũng không có bệnh gì nặng, giám đốc Chu đừng ở đây chậm trễ nữa, thời tiết cũng không tốt, về sớm một chút để tẩu tử cũng yên tâm hơn. Chu Bân nghe Thấm Ngôn gọi vợ mình là tẩu tử, rất cảm kích, anh quả thực lớn tuổi hơn Dương Lục Thuận, hiếm khi được lãnh đạo ưu ái như vậy, còn nặng hơn cả cây thuốc lá kia, nên cũng không khách sáo nữa. Anh vào từ biệt mẹ của Lục Tử và Tứ tỷ, lại nhờ Thấm Ngôn gửi lời hỏi thăm tổng thư ký rồi mới rời đi. Thấm Ngôn cũng bảo Hà Dũng đi cùng Chu Bân về Nam Bình, người trẻ tuổi công việc là quan trọng. Thấm Ngôn tiễn Chu Bân ra khỏi khu nội trú, tìm một chiếc điện thoại công cộng gọi cho bố mẹ và anh chị mình đến bệnh viện thăm bà. Đây không chỉ là phép lịch sự, mà còn là muốn thông qua việc hai bên gia đình qua lại nhiều hơn để vun đắp tình cảm. Nhà thông gia và con trai thông gia đến thăm khiến mẹ của Lục Tử rất vui, không phải vì quý hóa những thứ họ mang đến, mà là vì sự quan tâm đó. Người già vào bệnh viện vốn đã lo lắng sợ hãi, mọi người đến đều nói những lời tốt lành, cũng là một liệu pháp tâm lý. Tiễn bố mẹ và anh chị về, trời cũng đã tối, cô cuối cùng vẫn muốn biết tình hình của Lục Thuận, bèn đưa cho Tứ tỷ 1.500 tệ, dặn Tứ tỷ cứ tiêu, lại nhờ Chu chủ nhiệm quan tâm chăm sóc nhiều hơn, lúc này mới yên tâm trở về thành phố Lan Tru. Nói về Dương Lục Thuận, buổi sáng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với lãnh đạo thành ủy, công việc cụ thể của khu phát triển đã được giao cho Phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng trực tiếp phụ trách. Sang đến bên Ủy ban Nhân dân thành phố, thị trưởng Vương Cẩn ngắn gọn động viên vài câu, sắp xếp bữa tiệc trưa, phần còn lại đều do Cố Kiến Hồng toàn quyền tiếp quản. So với sự quan tâm bằng lời nói của bí thư và thị trưởng thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Cố Kiến Hồng lại biến sự quan tâm thành hành động thực tế, gọi các vị đứng đầu của các đơn vị trực thuộc thành phố đến dự tiệc. Khu phát triển muốn vận hành thuận lợi, không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị này, nào là tài chính, đất đai, xây dựng đô thị, v.v. Dương Lục Thuận tuy đến Lan Tru đã được vài tháng, nhưng dù sao cũng ở bên thành ủy, tiếp xúc với những người này không nhiều. Muốn làm quen và thân thiết nhanh nhất, con đường tốt nhất không gì khác ngoài bàn tiệc, bàn nhậu. Dù cho hôm qua Dương Lục Thuận đã uống quá chén, lúc này cũng không thể lùi bước, anh đi đầu nâng ly kính rượu các vị đứng đầu sở ngành, mỹ danh là ra mắt. Chuyện chén chú chén anh, hòa khí một nhà trên bàn tiệc không cần nói nhiều. Sau bữa ăn, Cố Kiến Hồng đặc biệt tập hợp bốn người Dương Lục Thuận lại, nhai lại điệp khúc cũ, toàn là những lời mà bí thư Vương, thị trưởng Vương đã nói buổi sáng. Nhấn mạnh lại chẳng qua là để thể hiện sự coi trọng của ông ta đối với chỉ thị của lãnh đạo. Cuối cùng ông ta nói, hiện tại chỉ chờ biên chế nhân sự của khu phát triển được phê duyệt, nhân sự vào vị trí là có thể bắt đầu công việc giai đoạn đầu. Thành ủy giao quyền nhân sự cho các đồng chí, cũng là sự tin tưởng và coi trọng đối với ban lãnh đạo mới của khu phát triển. Bí thư Hoàng Trí của thành ủy đã chỉ thị rõ ràng, cứ chọn người ở khu Hồng Đỉnh, tôi thấy rất tốt, quen thuộc tình hình mà. Văn phòng làm việc tạm thời của khu phát triển trước mắt đặt tại trụ sở chính quyền thị trấn Hán Kiều cũ, chỉ là nơi ở tạm. Sang năm khi khu phát triển khởi công, sẽ phải hoàn thành các công trình phụ trợ cho cơ cấu của khu phát triển. Người ta thường nói, đất lành chim đậu, tòa nhà văn phòng của khu phát triển phải thật uy nghi, hoành tráng, phải thể hiện được niềm tin và quyết tâm của thành ủy, chính quyền thành phố Lan Tru trong việc tái lập vị thế một thành phố công nghiệp lớn lải nhải một tràng dài. Dương Lục Thuận giả vờ ghi chép vào sổ tay, thực chất là nhân cơ hội này để xua đi cơn buồn ngủ. Hôm qua vốn đã không ngủ ngon, trưa nay lại uống không ít rượu trắng, nếu có một cái giường, anh gần như có thể ngã xuống là ngủ say. Công việc quan trọng nhất của anh bây giờ không phải ở khu phát triển, mà là nhanh chóng thúc đẩy Vệ Biên mua lại thành công khách sạn Tú Lâm, tạo nền tảng vững chắc về vốn cho Bí thư Vương. Về vấn đề nhân sự, anh không hề để tâm, nhìn khắp khu Hồng Đỉnh hay cả thành phố Lan Tru, anh quen biết được mấy người, hiểu được mấy người. Người thực sự có tư cách quyết định chính là Lão Chung, Lão Trần, Lão La, đặc biệt là Lão Chung, hiện là phó bí thư khu ủy Hồng Đỉnh. Nói ai có năng lực, ai có thể đảm nhiệm, anh thực sự không có gì để phản bác. Chỉ là nghĩ đến việc Triệu Quân Hào từng chủ động kéo anh đi làm quen, kết giao với phó bí thư Trương Hiểu Xuân phụ trách cán bộ của khu Hồng Đỉnh, anh liền hiểu ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của bí thư Vương từ lâu. Đã chọn người ở khu Hồng Đỉnh, Trương Hiểu Xuân tự nhiên là người có thẩm quyền, đương nhiên cũng không thể không để ý đến những tính toán riêng của Lão Chung. Mãi mới đến lúc Cố Kiến Hồng ngừng bài diễn văn thao thao bất tuyệt, còn rất quan tâm bảo bốn người Dương Lục Thuận cứ ở lại Lan Viên nghỉ ngơi. Mấy người đang định cáo từ, Dương Lục Thuận đột nhiên cảm thấy Cố Kiến Hồng không chỉ mỉm cười nhìn mình mà còn khẽ gật đầu. Trong lòng khẽ động, anh đi chậm lại, đợi ba người họ Chung lần lượt ra ngoài, đến cửa anh mới nghi người hỏi Cố Kiến Hồng đang tiễn khách, thị trưởng Cố, còn có gì cần dặn dò không ạ? Chung Phong biểu môi, cho rằng Dương Lục Thuận cũng chỉ là hạng thích nịnh nọt, tân bốc lãnh đạo, Lão Trần và Lão La thì thấy rất bình thường, lãnh đạo đã coi trọng như vậy, khách sáo một chút cũng không sao, nên không dừng bước mà tiếp tục đi. Cố Kiến Hồng ồ một tiếng, thấy mấy người Chung Phong đã đi xa, liền nói, còn chút việc, vào trong nói đi. Dương Lục Thuận đóng cửa lại, ngồi về chỗ cũ, không mở miệng hỏi chuyện gì, vì anh không biết là chuyện gì, tự nhiên không tiện nói bừa, chỉ có thể đợi Cố Kiến Hồng tự nói. Cố Kiến Hồng ném cho Dương Lục Thuận một điếu thuốc, cười nói, Lục Thuận, he he, cậu bây giờ là chủ nhiệm ban quản lý, nên gọi là chủ nhiệm Lục Thuận rồi. Vốn dĩ thành ủy đã có quyết định, tôi không nên can thiệp, thực ra tôi cũng không phải can thiệp, mà là tiến cử một người. Dương Lục Thuận cười nói, thị trưởng Cố, tôi không hiểu rõ các đồng chí trong thành phố, đang đau đầu không biết làm thế nào để thực hiện triệt để quyết định của thành ủy đây à, có thị trưởng Cố tiến cử người tài, tôi cầu còn không được. Cố Kiến Hồng nói, khu phát triển là dự án do bí thư Vương của thành ủy đích thân chỉ định. Tuy hiện tại chỉ là khu phát triển cấp thành phố, nhưng thực ra còn có ý định sau này sẽ nâng cấp thành khu phát triển do tỉnh quản lý, thậm chí là khu phát triển cấp quốc gia. Bí thư Vương nhìn xa trông rộng, chúng ta kiên quyết ủng hộ. Sau này khi khu phát triển đi vào hoạt động, không thể thiếu việc các lãnh đạo từ tỉnh về thanh tra, nhiệm vụ tiếp đón này rất quan trọng, không kém gì các công việc khác đâu. Dương Lục Thuận lập tức nghĩ đến Trương Xuân Tử, quả nhiên cô Trương xinh đẹp đó đã tìm đến lãnh đạo thành ủy từ trước, chỉ không ngờ lại là Cố Kiến Hồng. Anh phối hợp gật đầu nói, thị trưởng Cố suy nghĩ thật chu toàn, trước đây khi tôi làm việc ở huyện ủy cũng từng đảm nhiệm các nhiệm vụ tiếp đón lãnh đạo, rất quan trọng. Quả thực công tác tiếp đón của khu phát triển sau này vô cùng cấp thiết, cũng đích thực cần một đồng chí có kinh nghiệm phong phú về mặt này đảm nhiệm. Cố Kiến Hồng cười ha hả, cậu có kinh nghiệm thực tế thì dễ rồi. Người tôi tiến cử chính là đồng chí Trương Xuân Tử, phụ trách công tác tiếp đón của tỉnh tại khách sạn Tú Lâm. Đừng thấy tiểu Trương tuổi còn trẻ, nhưng đã có 5, 6 năm kinh nghiệm tiếp đón rồi. Nếu không thành phố cũng không cử Tiểu Trương đến văn phòng đại diện ở Xuân Giang. Đương nhiên trước đây khi tôi còn làm phó thị trưởng, Tiểu Trương cũng làm dưới trướng tôi, cô ấy muốn về Lan Tru lại tìm đến tôi, người lãnh đạo cũ này, thế là Dương Lục Thuận vội nói, thị trưởng Cố, đồng chí Trương Xuân Tử quả thực rất tốt, tôi đã từng tiếp xúc ở khách sạn Tú Lâm, đối nhân xử thế rất khéo léo. Tôi cầu còn không được, chỉ sợ cá nhân đồng chí Trương Xuân Tử có suy nghĩ khác, dù sao môi trường làm việc của cô ấy ở tỉnh không phải là nơi khu phát triển có thể so sánh được, tôi chỉ sợ làm thiệt thòi cho đồng chí Trương Xuân Tử. Cố Kiến Hồng xua tay nói, tôi chỉ tiến cử thôi, đi hay không, nhận hay không, là chuyện giữa các cậu, tôi không can thiệp. Dương Lục Thuận vốn còn có chút suy đoán, thấy Cố Kiến Hồng nói năng đàng hoàng chính trực, ngược lại còn thấy mình thật tầm thường, cho dù có suy đoán gì thì liên quan gì đến mình chứ. Anh liền đứng dậy cáo từ, thị trưởng Cố, tôi biết phải làm gì rồi à, ngài nghỉ ngơi đi. Cố Kiến Hồng bước lên bắt tay nói, Lục Thuận đồng chí, khu phát triển có khó khăn gì, cứ trực tiếp tìm tôi, à, he he, Bí Thư Vương của Thành ủy cũng đã dặn dò cẩn thận, phải quan tâm đến sự trưởng thành của khu phát triển. Dương Lục Thuận ra khỏi cửa, đến phòng nghỉ, liền gọi điện cho Trương Xuân Tử, ít nhiều cũng muốn nghe người phụ nữ xinh đẹp ấy dùng giọng nói ngọt ngào để cảm ơn mình. Thấm Ngôn về đến thành phố Lan Trụ đã là 8, 9 giờ tối. Vốn dĩ cô định mời tài xế dùng bữa, nhưng anh ta lại không quen ăn cơm cùng lãnh đạo nữ, nhất là một người ít nói như cô. Làm sao vui vẻ bằng chè chén với đám bạn bè được. Dù sao lúc đi lãnh đạo cũng đã dặn cứ chi tiêu thực tế rồi thanh toán, thế là anh ta viện cớ về nhà với vợ con, đưa Thấm Ngôn đến dưới khu nhà ở Hạnh Phúc rồi tự mình đi tìm bạn bè tụ tập vui vẻ. Từ Thấm Ngôn tất nhiên mừng thầm, cô vẫy tay tiễn tài xế rồi mới ngước nhìn lên cửa sổ nhà mình, tiếc là tối om, biết Lục Thuận chưa về, lòng không khỏi có chút cô đơn. Cô vội vã lên lầu, đang lúc lấy chìa khóa mở cửa thì cửa nhà họ Trần đối diện bỗng mở ra, là vợ của Trần Đại Kiến, Từ chủ tịch về rồi à, Từ Thấm Ngôn vội mỉm cười, khách sáo đáp, vâng ạ, Mục tỷ đi đổ rác ạ, ngoài trời lạnh lắm, chắc sắp có tuyết rồi, chị mặc thêm áo dày vào kẻo cảm lạnh đấy. Mục tỷ bèn đặt túi rác ở góc tường cạnh cửa nhà mình, vừa xoa xoa tay vừa nói, lạnh thật, tuyết năm nay rơi sớm quá. Dương Bí Thư trưởng chưa về à, chị ăn cơm chưa? Từ Thấm Ngôn đã thay giày vào nhà, cười nói, lão Dương chưa về, chắc có việc ở cơ quan. Tôi ăn rồi ạ, trời lạnh, chị mau vào nhà đi, Mục tỷ. Nói rồi cô đóng cửa chống trộm, lại khép thêm cánh cửa gỗ. Cả ngày bôn ba quả thực mệt rã rời, bụng cũng réo ồn ngục. Cô định vào bếp xem có gì ăn không, nhưng lại mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Trong nhà tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lạnh rít vù vù bên ngoài, càng làm tăng thêm mấy phần hiu hắt. Cô bèn bật lò sưởi chân rồi phủ chăn lên, tự đi rót một ly trà nóng, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước ấm. Xong xuôi, cô lại ngồi xuống sofa, chân ấm tay trà, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Uống vài ngụm trà, cô lôi máy nhắn tin trong túi ra, cũng không thấy Lục Thuận gọi vào di động hay dùng điện thoại văn phòng để nhắn cho mình. Cô bèn cầm điện thoại gọi vào số di động của Lục Thuận, nhưng máy đã tắt, nhắn tin vào máy nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Tất nhiên, cô lập tức tìm cớ an ủi mình, có lẽ Lục Thuận bây giờ vẫn đang họp bàn công việc của khu phát triển, hoặc đang trao đổi với lãnh đạo nào đó của thành ủy, chính quyền thành phố. Dù vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân, dù bận đến mấy, chẳng lẽ không có nổi thời gian nhắn một cái tin hay sao? Lúc này, có tiếng gõ cửa. Thấm Ngôn đứng dậy nhìn qua mắt mèo, thì ra là Mục tỷ nhà đối diện. Giao tiếp vài lần, Thấm Ngôn thấy Mục tỷ khá dễ mến, đúng lúc cô cũng đang buồn chán, có người đến chơi cũng tốt, bèn mở cửa, Mục tỷ, có chuyện gì à, nhìn sang nhà đối diện đã đóng cửa, tay Mục tỷ lại cầm túi ni lông nhỏ đựng hạt dưa, miệng vẫn nhóp nhép, xem ra Mục tỷ sang đây để tám chuyện rồi. Thấm Ngôn liền mời chị vào nhà chơi à, Mục tỷ cười hì hì vào nhà thay giày, nói, Từ chủ tịch, lão Trần nhà tôi chưa về, tôi thấy chị cũng ở nhà một mình nên qua đây ngồi chơi một lát. Tôi sợ nhất là ở nhà không có ai. Nè, tôi còn mang cả hạt dưa rang hiệu Chu Ký ở phố Mã Vương đến, vừa thơm vừa rẻ. Thấm Ngôn nhiệt tình mời ngồi, pha trà, rồi lấy thêm một ít mứt quả ra mời khách. Bụng vốn đã đói, cắn hạt dưa lại càng thấy thơm, cô cười nói, Mục tỷ, từ chỗ chị là mà chạy đến tận phố Mã Vương mua hạt dưa thì xa quá nhỉ. Mục tỷ nói, tôi có thèm ăn đến mấy cũng không đạp xe nửa tiếng đồng hồ đi mua hạt dưa đâu. Là con dâu tôi mua đấy, nó bảo nó đi taxi. Chật chật, đám trẻ bây giờ có biết vung vén gia đình là gì đâu, mà tôi cũng không tiện nói nó, dù sao cũng là con dâu mình. Thấm Ngôn bật cười, Mục tỷ 40 mấy tuổi tất nhiên không hiểu được suy nghĩ và hành động của lớp trẻ 20, ngay cả cô 30 mấy tuổi có lẽ cũng có khoảng cách thế hệ không nhỏ. Ít nhất thì chuyện Sáng Sáng và Hà Dũng chưa cưới đã đi đâu cũng có đôi có cặp, cô tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cô nói, con dâu chỉ biết mua hạt dưa biếu mẹ chồng, của tuy không đáng bao nhiêu nhưng tấm lòng mới là quý. Lão Trần nhà chị cũng thường xuyên bận rộn không ở nhà, Mục tỷ nói, lão Trần không có việc gì thì thích chơi bài cào. Hồi trước ở khu tập thể của cơ quan, hàng xóm láng giềng đông vui, lão Trần không có nhà thì tôi cũng đi hết nhà này đến nhà khác chơi. Nhưng từ khi chuyển đến nhà mới, với hàng xóm trên dưới đều chưa quen, cứ ru rú trong nhà khó chịu lắm. Từ chủ tịch, không phiền tôi làm phiền chị chứ. Thấm Ngôn nói, Mục tỷ, em đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi em là Thấm Ngôn được rồi. Đều là hàng xóm cả. Em coi chị như chị gái trong nhà, chị cũng đừng khách sáo quá, được không ạ, không có việc gì cứ qua đây ngồi chơi, cùng nhau cho có bạn cũng tốt. Mục tỷ gật đầu lia lịa, lão Trần nhà tôi bảo Dương Bí Thư trưởng không có vẻ quan cách, rất gần gũi. Tôi thấy chị còn hòa ái hơn cả Bí Thư trưởng nữa. Tôi chỉ mong không có việc gì cũng được qua tìm chị nói chuyện phím, chỉ là Bí Thư trưởng dù sao cũng là lãnh đạo, không giống lão Trần nhà tôi chỉ là nhân viên quèn chạy việc vặt, nhà cửa lúc nào cũng có khách khứa ra vào. Nếu không phải tình cờ gặp chị, tôi cũng không dám tùy tiện gõ cửa nhà bí thư trưởng đâu. Rồi chị nói đùa, tôi còn sợ bị người ta cười là nịnh bợ bí thư trưởng nữa. Thấm Ngôn cũng bị những lời thẳng thắn của Mục Tỷ chọc cười, nói, chúng ta là hàng xóm láng giềng qua lại với nhau là chuyện bình thường mà. Bán anh em xa mua láng giềng gần mà, hơn nữa lão Trần nhà chị cũng là cán bộ cốt cán ở cục xây dựng quận, có đáng phải làm thế không? Sau này nếu nhà em đông khách, em còn phải nhờ sang nhà chị ngồi cho yên tĩnh đấy. Mục Tỷ vui vẻ nói, vậy thì chị cứ tự nhiên qua nhé. À, Thấm Ngôn, có phải chị thuê người giúp việc rồi không? Chị không chỉ lập tức đổi cách xưng hô mà còn thật sự ân cần như chị gái, nhặt giúp vỏ hạt dưa Thấm Ngôn vô tình làm rơi trên chăn. Thấm Ngôn nói, vâng ạ, Mục Tỷ cười nói, họ Trương, lúc đầu tôi còn tưởng là họ hàng gì nhà chị, hỏi ra mới biết là người giúp việc. Nhìn nhà cửa dọn dẹp ngăn nắp, người giúp việc cũng sạch sẽ gọn gàng, mắt nhìn của em gái tốt thật, người giúp việc em thuê rất tháo vát. Thấm Ngôn, có phải sắp làm mẹ rồi không? Câu hỏi này quá riêng tư, Thấm Ngôn không khỏi đỏ mặt, Mục Tỷ. Mục Tỷ cười phá lên, có gì mà phải ngại, em với bí thư trưởng đúng là trai tài gái sắc, danh dự địa vị chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu một cậu ấm thông minh đáng yêu thôi. Chị đây sinh đứa đầu đã là con trai, kinh nghiệm đầy mình. Nói rồi, chị chẳng kiêng dè gì mà ghé sát vào tai Thấm Ngôn thì thầm to nhỏ, khiến Thấm Ngôn mặt đỏ như gấc, chỉ biết mím môi cười. Hai người phụ nữ trò chuyện khá vui vẻ, chẳng mấy chốc đã hơn 10 giờ. Mục Tỷ nói phải đi ngủ sớm để mai đi làm rồi cáo từ. Trước khi về, chị còn nhanh nhẹn dọn dẹp sơ qua phòng khách. Thấm Ngôn nào đâu không rõ Mục Tỷ cố tình thân thiết như vậy là có mục đích, nhưng cô cũng cảm thấy trò chuyện với Mục Tỷ rất hợp. Dù sau này lão Trần nhà Mục Tỷ có việc gì cần Lục Thuận giúp, trong trường hợp không vi phạm nguyên tắc mà đến hàng xóm đối diện cũng không chiếu cố, khó tránh khỏi bị người ta dị nghị là vô tình. Hơn nữa, nhìn cách bài trí đơn sơ trong nhà họ Trần và trang phục giản dị của hai vợ chồng, không giống hạng người vơ vét ở cơ quan. Xã hội vốn là một mạng lưới quan hệ phức tạp, đã ở trong đó thì ai có thể thoát được chứ? Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thấm Ngôn vẫn canh cánh trong lòng về Lục Thuận, không khỏi đi đến bên cửa sổ ngóng ra ngoài, trong lòng vẫn có chút trách móc vì Lục Thuận không gọi một cuộc điện thoại. Cô an tạ một chút, không muốn một mình ngủ trong chiếc chăn lạnh lẽo, bèn nằm nghiêng trên sofa, nghĩ đến bí quyết mà Mục Tỷ đã ngầm chỉ dạy, mang theo nụ cười e thẹn dần chìm vào giấc mộng. Lúc này, Dương Lục Thuận đang khiêu vũ cùng Trương Xuân Tử. Tất nhiên không phải chỉ có đôi nam nữ, mà còn có cả La Viên Quân và những người khác. Buổi chiều, sau khi Dương Lục Thuận nói chuyện xong với Phó Thị trưởng Cố Kiến Hồng, anh đã lập tức báo tin cho Trương Xuân Tử ngay. Không ngoài dự đoán, Trương Xuân Tử vô cùng vui mừng, cảm ơn qua điện thoại chưa đủ, còn đòi về Lan Trụ ngay lập tức để mời Dương chủ nhiệm ăn tối và giải trí vào buổi tối. Dương Lục Thuận không ngờ Trương Xuân Tử lại nhiệt tình đến vậy, bất đắc dĩ mới phải nhận lời, nhưng tuyên bố sẽ có cả lão La của khu phát triển cùng đi ăn. Theo sự phân công của thành ủy và chính quyền thành phố đối với ba vị phó chủ nhiệm, Dương Lục Thuận đương nhiên sẽ chủ trì toàn bộ công việc của khu phát triển, Trung Phong phụ trách tài chính và giải tỏa di dời, Trần Lập Canh phụ trách tổ chức nhân sự, còn La Viên Quân phụ trách văn phòng chung của hai cơ quan và công tác lễ tân. Hiện tại, công việc ban đầu của khu phát triển tương đối đơn giản, nên sự phân công này cũng chỉ là tạm thời. Đợi khu phát triển dần hoàn thiện, bộ máy lãnh đạo cũng sẽ dần đầy đủ, đại khái là như vậy. Dương Lục Thuận vốn không có ý định sắp xếp người của mình, chỉ là khu phát triển tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, các ban ngành tương ứng không thiếu một ai, chỉ là biên chế ít mà thôi. Sau này các cơ quan đóng tại khu như thuế vụ, đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường v.v. cũng không phải là những việc anh, người đứng đầu, phải quá bận tâm, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho người quen của một số lãnh đạo đã gửi gắm trước là được. Hiện tại, chỉ có Phó Thị trưởng Cố Kiến Hồng đề cử người, ngay cả Triệu Quân Hào cũng không có động tĩnh gì. Có lẽ đã đến lúc anh nên chủ động. Về phòng nghỉ của mình, anh liền nhắn tin cho Triệu Quân Hào. Rất nhanh, Triệu Quân Hào đã gọi lại, Dương chủ nhiệm, anh tân quan nhậm chức không đi đốt lửa, lại đến làm phiền giấc ngủ trưa của tôi. Ha ha! Dương Lục Thuận biết càng nói đùa thì quan hệ càng tốt, cũng không chịu yếu thế, Triệu phó phòng, tôi muốn đốt lửa cũng phải có người để đốt chứ. Giờ tôi chỉ là một tư lệnh không quân thôi. Tôi đến Lan Trụ thời gian ngắn, quyền nhân sự gì cho khu phát triển, chẳng phải đều do lão Chung bọn họ quyết định sao? Tôi thấy Vương thị trưởng ủng hộ hết mình như vậy, không phải là quan tâm khu phát triển, mà là quan tâm Trung Phong thì có. Ha ha, sếp cũng phải cân bằng chứ. Người đứng đầu đã chọn Dương ca anh, lại còn đặc biệt bố trí một phó chủ nhiệm không hợp với Trung Phong, Vương lão gia cũng lòng dạ biết rõ cả. Nếu không nhượng bộ về quyền nhân sự, sếp cũng lo chính quyền không nhiệt tình mà. Dương Lục Thuận cố tình thở dài, đấu đá nhau cả. Quân Hào, cậu có người quen nào thì giới thiệu vài người đi, người cậu tin tưởng được, tôi cũng có thể mạnh dạn sử dụng. Dương ca, em có thể gây thêm phiền phức cho anh sao? Hơn nữa thành ủy đã định hướng rồi, nhân sự sẽ điều từ quận Hồng Đỉnh. Lão Trương ở quận Hồng Đỉnh là bí thư đảng quần, ông ấy có thể chọn những người vớ vẩn đến khu phát triển được sao? Dương Lục Thuận biết lão Trương chính là Trương Hiểu Xuân, bèn cười ha hả, Quân Hào, giờ tôi mới hiểu tại sao lúc trước cậu lại kéo tôi đi kết bạn với lão Trương, cảm ơn cậu nhiều nhé. Dương ca, hai anh em mình còn cảm ơn gì nữa? Thôi, tôi ngủ trưa tiếp đây, đại chủ nhiệm cứ bận việc của mình đi. Dương Lục Thuận không nói nhiều nữa, tìm số di động của Trương Hiểu Xuân rồi gọi, máy không bật. Anh nghĩ một lát rồi nhắn tin cho phó chủ nhiệm văn phòng quận ủy Hồng Đỉnh là Diêu Chí Huy. Bất kể Trương Hiểu Xuân nể mặt ai, dù là Vương thư ký đích thân chỉ thị, anh cũng nên kịp thời trao đổi với Trương Hiểu Xuân. Bạn bè là bạn bè, công việc là công việc. Không lâu sau, Diêu Chí Huy gọi lại, biết là Dương Lục Thuận thì rất vui mừng. Ôi, là Dương bí thư trưởng, phải là Dương chủ nhiệm rồi, xin chúc mừng Dương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận đối phó vài câu rồi hỏi, sao Hiểu Xuân thư ký không bật di động vậy? Trương thư ký bị cảm nặng nhập viện rồi, mới vào lúc sáng, còn đang sốt nữa. Dương Lục Thuận vội hỏi, nằm ở đâu, tôi phải đến thăm Hiểu Xuân thư ký. Ôi, Trương thư ký đã dặn chúng tôi không được tiết lộ, nhưng Dương chủ nhiệm và Trương thư ký nhà chúng tôi quan hệ không tầm thường, dù có bị phê bình tôi cũng nhận. Trương thư ký nằm ở Bệnh viện Nhân dân thành phố, để tôi cho xe qua đón ngài nhé. Dương Lục Thuận nói, được, tôi ở phòng 103, lầu 2, Lan Viên. Cúp điện thoại. Anh liền sang phòng 105 tìm La Viên Quân. Bây giờ lão La là tổng quản của khu phát triển, hơn nữa anh đã quyết tâm kết giao với lão La. Gõ cửa phòng lão La, thấy anh mắt còn ngái ngủ, Dương Lục Thuận cười nói, xin lỗi, làm phiền giấc mộng đẹp của anh rồi. La Viên Quân nói, Lục Thuận chủ nhiệm, có việc gì không à, ồ, mời vào. Dương Lục Thuận vào ngồi xuống, nói, phó bí thư Trương Hiểu Xuân của quận Hồng Đỉnh bị sốt nhập viện rồi, chúng ta cùng đi thăm nhé. Lúc này, Dương Lục Thuận vẫn còn chức danh phó bí thư trưởng thành ủy, đi thăm một phó bí thư quận ủy có thể coi là cấp trên quan tâm cấp dưới. La Viên Quân nói, được, tôi đi điều xe. Dương Lục Thuận nói, không cần đâu, tôi gọi xe rồi, chúng ta cùng qua phòng tôi uống trà đợi một lát nhé. Giọng điệu mang ý hỏi dò, rất tôn trọng. Lòng La Viên Quân ấm áp hẳn lên. Anh vốn không giỏi ăn nói, chỉ dồn hết tâm sức vào công việc, lãnh đạo trước đây dùng anh nhưng không mấy thân thiết. Vì vậy, sự chân thành của Dương Lục Thuận thực sự khiến anh có chút cảm động, nói, được, tôi qua ngay. Nói rồi anh mặc áo khoác, theo Dương Lục Thuận vào phòng 103. Dương Lục Thuận nhân cơ hội này hỏi, lão La, anh có ứng cử viên nào cho chức chủ nhiệm văn phòng chưa? La Viên Quân lập tức nói, có rồi, Hà Khải, phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền quận Hồng Đỉnh không tồi, vừa biết viết lách vừa biết ăn nói, tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng cao. Dương Lục Thuận không khỏi mỉm cười, lão La này quả thật thú vị. Không nghĩ đến nhỡ đâu chủ nhiệm là tôi đây đã có người trong lòng, chỉ hỏi khách sáo thôi sao? Anh giả vờ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, lão La, anh đã tính đến trường hợp văn phòng của đảng ủy công tác và ban quản lý khu phát triển hợp nhất chưa? La Viên Quân vẫn thẳng thắn nói, tính rồi, Hà Khải 46, 47 tuổi rồi, vẫn luôn làm việc trong cơ quan quận huyện, làm phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền quận Hồng Đỉnh cũng đã 4 năm, được công nhận là người cần mẫn như trâu. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, người theo trường phái thực tế đúng là chỉ ngưỡng mộ người thực tế. Một bộ phận quả thực cần những người chăm chỉ làm việc. Chỉ là chủ nhiệm văn phòng không chỉ cần có năng lực mà đầu óc cũng phải linh hoạt. Vừa hay Trương Xuân Tử có thể bổ sung cho Hà Khải. Anh bèn nói, người cần mẫn như trâu thì tốt, nhưng công việc văn phòng ít nhiều có tính đặc thù của nó. Tôi có quen Trương Xuân Tử, phó chủ nhiệm văn phòng đại diện ở khách sạn Tú Lâm, một đồng chí nữ rất giỏi, đối nhân xử thế rất khéo, tuổi trẻ lại đầy năng lượng. Tôi thấy cô ấy làm phó cho đồng chí Hà Khải là rất hợp, lão La thấy sao? La Viên Quân tiến cử Hà Khải, một là vì anh ta phù hợp với định hướng của lãnh đạo thành phố, hai là anh thực sự tin Hà Khải có thể làm tốt công việc văn phòng, chứ không phải do ai đó gửi gắm cả. Nay lại được Dương chủ nhiệm thông qua ngay, trong lòng anh vui như mở cờ. Anh cũng khá quen Trương Xuân Tử, đã là người do Dương chủ nhiệm tiến cử, anh cũng chẳng thấy có vấn đề gì, ngược lại còn thấy Dương chủ nhiệm chủ động hỏi ý kiến mình là tin tưởng mình, bèn nói, đồng chí Trương Xuân Tử phụ trách lễ tân thì không ai hợp hơn, chỉ là đồng chí Trương Xuân Tử không phải là cán bộ của quận Hồng Đỉnh thôi. Dương Lục Thuận cười nói, không phải của quận Hồng Đỉnh thì cũng là đồng chí của thành phố Lan trụ chúng ta mà. Nếu anh không yên tâm, cứ thử việc một thời gian, không hợp thì đổi. Những người đứng đầu mà La Viên Quân từng tiếp xúc trước đây đa phần đều rất quyết đoán trong vấn đề nhân sự, nói trắng ra là có chút độc đoán. Hiếm có chủ nhiệm Dương lại chịu bàn bạc, dành cho cấp phó như mình sự tôn trọng đến vậy. Anh không những không cho rằng Dương Lục Thuận thiếu quyết đoán, mà ngược lại càng thêm kiên định ý nghĩ sẽ hết lòng phối hợp với Dương Lục Thuận, nói, được. Cứ làm theo lời Dương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận thấy đã bàn xong, bèn rút 200 tệ từ trong ví ra đưa cho lão La, Chúng ta đi thăm Trương Hiểu Xuân thư ký với tư cách cá nhân, hay là góp chung một cái phong bì nhé? La Viên Quân lẳng lặng nhận tiền, tìm một chiếc phong bì trong phòng, tự mình bỏ thêm 200 tệ vào, cất vào túi. Ngay sau đó, anh lại lấy ra, viết xoèn xoẹt một dòng chữ lên phong bì, ký tên Dương Lục Thuận, thể hiện đây là quan hệ cá nhân. Một lúc sau, Dư Chí Huy thở hổn hển đến mời Dương Bí Thư trưởng. Dương Lục Thuận liền cùng La Viên Quân đến Bệnh viện Nhân dân thành phố. Khi đến phòng bệnh của Trương Hiểu Xuân, bên trong đã có vài người đang thăm hỏi. Trương Hiểu Xuân tuy đang truyền dịch nhưng sắc mặt không tệ lắm. Thấy Dương Lục Thuận đến, ông định tự mình xuống giường, những người khác thấy vậy cũng cáo từ ra về. Dư Chí Huy còn định ở lại hóng chuyện, bị Trương Hiểu Xuân liếc mấy cái, đành tiêu miễu ra ngoài, nhưng cũng chưa thể về cơ quan ngay, xe của anh ta còn phải đưa Dương Lục Thuận về. Trương Hiểu Xuân chào hỏi Dương Lục Thuận, lúc bắt tay với La Viên Quân thì cười nói, lão La, anh đúng là khách quý hiếm có, nếu không phải Dương chủ nhiệm đến, chắc chắn anh sẽ không tới thăm tôi rồi. Dương Lục Thuận đoán giữa họ chắc chắn có chuyện gì đó, cười nói, lão Trương, anh mau ngồi vào trong chăn đi. Tôi gọi di động của ông anh thì tắt máy, đành phải tìm Dư Chí Huy, cậu ta nói anh bị ốm, tôi và lão La vội vàng chạy đến hoa quả cũng không kịp chuẩn bị. May mà sắc mặt ông anh vẫn tốt, làm tôi hú một phen. La Viên Quân lấy phong bì ra nhét dưới gối, nói, đây là một chút tấm lòng của Dương chủ nhiệm, mong Trương thư ký mau chóng dưỡng bệnh. Trương Hiểu Xuân cười ha hả, nói, dưỡng bệnh cho khỏe để còn điều người cho khu phát triển của các anh chứ. Cảm sốt vặt thôi, mai tôi xuất viện được không? Dương Lục Thuận xua tay nói, lão Trương, sức khỏe là quan trọng, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng để bệnh nặng thêm. Việc của khu phát triển cũng không gấp gáp nhất thời. Trương Hiểu Xuân hiểu ý, nói, tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng, đảm bảo sẽ gác cửa nhân sự cho khu phát triển thật tốt. Dương Lục Thuận nhìn La Viên Quân, rồi cười nói với Trương Hiểu Xuân, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Phó chủ nhiệm Hà Khải của văn phòng chính quyền quận Anh đã được lão La chấm rồi, muốn chọn về làm chủ nhiệm văn phòng chung của khu phát triển. Đến lúc đó Trương thư ký phải nhả người đấy nhé. Trương Hiểu Xuân biết đây là Dương Lục Thuận đang ban ơn để thu phục lòng người, nên rất phối hợp nói, lão La cần người, chỉ ai là người đó, tôi không hề do dự. Huống hồ hôm nay lão La còn đích thân đến thăm bệnh nhân là tôi đây nữa. La Viên Quân đành phải nói, Trương thư ký, tôi chỉ mới có ý tưởng, đến lúc đó vẫn phải chờ Dương chủ nhiệm họp quyết định. Dương Lục Thuận thấy hai người không mấy hòa hợp, nói chuyện thêm nữa sợ khó xử, bèn nói, lão Trương, cảm cúm là bệnh nhỏ, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Chúng tôi không chiếm thời gian của anh nữa, đợi anh xuất viện rồi chúng ta bàn công việc sau. Ra khỏi Bệnh viện Nhân dân thành phố, Dương Lục Thuận để Dư Chí Huy đưa họ về Lan Viên. Vừa vào phòng 103, đã thấy Trần Lập Canh đang ung dung xem TV, anh không khỏi hỏi, lão Trần, lão Trung còn ở Lan Viên không? Trần Lập Canh biết Dương Lục Thuận và La Viên Quân cùng nhau ra ngoài, trong lòng ít nhiều có chút ghen tị, cười nói, lão Trung và tôi đã đợi ở đây hơn một tiếng, anh ấy nhận được điện thoại có việc nên mới đi rồi. Dương chủ nhiệm, nếu không có việc gì, tôi cũng về đây. Dương Lục Thuận không giữ lại, nói, không có việc gì nữa, không có việc gì nữa. Đợi văn phòng ở Lão Hán Kiều dọn xong, chúng ta sẽ họp sau. Anh có việc thì cứ đi làm đi. Dương Lục Thuận và La Viên Quân nói chuyện một lúc thì điện thoại của Trương Xuân Tử gọi đến, nói đã đặt phòng ở lầu Bảo Lệ, mời Dương chủ nhiệm đến dự tiệc. Dương Lục Thuận nhận lời rất sảng khoái. Đặt điện thoại xuống, anh nói với La Viên Quân, lão La, Trương Xuân Tử là phó chủ nhiệm văn phòng của anh, hay là gọi cả chủ nhiệm Hà Khải đến luôn, mọi người cùng làm quen trước. La Viên Quân hiểu rằng đây là cách chủ nhiệm cho mình một viên thuốc an thần, đã cùng nhau ăn cơm bàn công việc rồi thì chắc chắn sẽ không có thay đổi, vội vàng gọi điện cho Hà Khải, bảo anh đến lầu Bảo Lệ ăn cơm. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận và La Viên Quân đều gặp phải một chuyện khá buồn cười, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm khu phát triển đều chưa có xe riêng của chủ nhiệm Dương Lục Thuận ngày mai mới có. Hai người cười rồi bắt một chiếc taxi đến lầu Bảo Lệ. Trương Xuân Tử quả không hổ danh là người có nhiều năm kinh nghiệm lễ tân, bằng tài ăn nói và những trận cười vui vẻ đã khiến ba vị khách nam có mặt đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau bữa ăn, Trương Xuân Tử không cho Dương Lục Thuận và mọi người về, nhất quyết đặt một phòng lớn ở phòng karaoke của lầu Bảo Lệ để mời mọi người hát. Trương Xuân Tử không chỉ hát rành rọt các bài dân ca, ca khúc xưa, mà các bài hát thịnh hành cũng rất thành thạo. Cô còn chủ động mời các quý ông khiêu vũ. Tất nhiên, cô luôn đặt Dương Lục Thuận vào vị trí trung tâm, nhưng cũng không khiến La Viên Quân và Hà Khải cảm thấy bị cho ra rìa. Tiếc là cả hai ông La và Hà đều không mấy biết khiêu vũ, mà các bài dân ca và ca khúc phổ thông trong phòng karaoke đều là nhịp slow và cha. Cha. Cha, nên Dương Lục Thuận và Trương Xuân Tử gần như không nghĩ lúc nào. Với các bài hát thịnh hành, Trương Xuân Tử lại toàn chọn những bài song ca tình tứ như Tình Cờ Gặp Gỡ, Câu Chuyện Tình Yêu Hiện Đại. Dương Lục Thuận vẫn luôn giữ phong thái của một nhà lãnh đạo, hát hay khiêu vũ đều rất lịch lãm. Anh biết từ Vương Bỉnh Phương rằng Thấm Ngôn có việc về nhà mẹ đẻ, có lẽ sẽ không vội về Lan Trụ, vì vậy anh cũng vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm có cùng các đồng nghiệp mới, huống hồ còn có một Trương Xuân Tử tinh tế khéo léo, đáng yêu thế này. Khi Dương Lục Thuận đề nghị kết thúc cuộc vui để về nhà thì đã hơn 11 giờ. Trương Xuân Tử đòi tự mình lái xe đưa về, nhưng Dương Lục Thuận từ chối, gọi một chiếc taxi về khu Hạnh Phúc. Đón cơn gió bất, anh đi đến dưới lầu nhà mình, theo thói quen ngước mắt nhìn lên, nhà anh lại có ánh đèn. Lẽ nào Thấm Ngôn đã về? Anh vội vã lên lầu, quả nhiên Thấm Ngôn đang ngủ say trên ghế sofa, trong lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi áy náy. Dương Lục Thuận tuy là chủ nhiệm ban quản lý khu phát triển, nhưng chức vụ phó bí thư trưởng bên thị ủy vẫn chưa bị miễn nhiệm. Đương nhiên, đây không chỉ đơn thuần là một chức danh hữu danh vô thực. Bởi vì khu phát triển vừa mới thành lập, ban đầu chỉ là một dự án trọng điểm, một cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, nên việc anh giữ chức phó bí thư trưởng thị ủy cũng là để tiện cho thị ủy tăng cường quản lý đối với khu. Vì vẫn còn là phó bí thư trưởng thị ủy, mà công việc ở khu phát triển cũng chưa triển khai toàn diện, nên việc Dương Lục Thuận vẫn đến cơ quan thị ủy làm việc là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, văn phòng tạm thời đặt ở cầu Lão Hán vẫn chưa sắp xếp xong xuôi. Theo báo cáo của bí thư trấn ủy Lão Hán, văn phòng tạm thời được bố trí trong nhà khách thuộc khuôn viên ủy ban trấn, có khoảng hơn 10 phòng lớn nhỏ, đang được gấp rút dọn dẹp. Dương Lục Thuận cũng không có ý định đến xem thực tế, bèn giao hết cho Lão La sắp xếp mua sắm thêm trang thiết bị văn phòng, tin rằng chút việc nhỏ này Lão La có thể xử lý ổn thỏa. Bên ngoài, trận tuyết đầu tiên từ khi Dương Lục Thuận đến thành phố Lan Trụ đã bắt đầu rơi, lất phất bay nhưng không dày đặc. Dương Lục Thuận bắt taxi đến khuôn viên thị ủy rồi rảo bước vào trong cơ quan. Vừa vào văn phòng, người thư ký đã được chỉ định là Đinh Hàn Giang liền bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Dương chủ nhiệm, vừa rồi Vương chủ nhiệm bên văn phòng thị ủy có thông báo tôi chuyển lời đến anh, 8 giờ rưỡi Lữ bí thư trưởng mời anh qua văn phòng một chuyến. Dương Lục Thuận nhận lấy chiếc khăn Đinh Hàn Giang đưa tới để lau những vệt nước do tuyết tan, nói, ồ, lão Vương có tiết lộ là chuyện gì không? Đinh Hàn Giang đẩy gọng kính, nói, dạ không. Nhưng sáng sớm nay cậu Đường Thành Long bên đội xe đã có mặt ở văn phòng Vương chủ nhiệm rồi. Tôi đoán là có lẽ Lữ bí thư trưởng định điều một tài xế chuyên trách cho anh chăng? Dương Lục Thuận bật cười, vậy thì tốt quá. Cậu nói xem tình hình của Đường Thành Long thế nào, chắc cậu cũng biết chứ. Ngồi đi, sau này chúng ta thường xuyên làm việc cùng nhau, đừng quá câu nệ. Đinh Hàn Gia nghe lời ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Dương Lục Thuận, nói, Đường Thành Long năm nay 23 tuổi, xuất ngũ cuối năm ngoái. Nghe nói ở trong quân đội cũng lái xe cho thủ trưởng. Khoảng tháng 5 năm nay thì vào đội xe của thị ủy và ủy ban thành phố, vẫn luôn là tài xế trực cơ động, lái xe Santana. Tôi có tiếp xúc vài lần, đối xử với mọi người rất khách sáo, nói chuyện cũng khá thẳng thắn. Dương Lục Thuận có chút phân vân. Đường Thành Long vừa xuất ngũ đã được sắp xếp vào đội xe của cơ quan thị ủy, rõ ràng là có chút quan hệ. Hơn nữa cậu ta còn quá trẻ, nói chuyện thẳng thắn có lẽ là cách nói uyển chuyển của Tiểu Đinh, biết đâu lại là sự bồng bột của tuổi trẻ. Hay nói tiêu cực hơn là ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng. Tạm gác chuyện tay nghề sang một bên, nếu tài xế là một kẻ lắm mồm thì Dương Lục Thuận chắc chắn không thích. Anh mỉm cười nói, nếu đã là người do Lữ bí thư trưởng giới thiệu thì chắc cũng không đến nỗi nào. Nếu cậu ấy thực sự lái xe cho tôi, cậu ở cơ quan lâu hơn, tuổi cũng lớn hơn, phải để ý giúp tôi một chút. Đinh Hàn Giang nói, vâng, thưa Dương chủ nhiệm, tôi sẽ làm theo chỉ thị của anh. Dương Lục Thuận gật đầu, nhìn đồng hồ treo tường đã 8 giờ rưỡi. Bèn đứng dậy đi đến văn phòng của Lữ bí thư trưởng. Anh thầm nghĩ lão Vương giới thiệu thư ký là để ném đá dò đường, còn vị bí thư trưởng này thì lại quá thận trọng rồi. Anh gõ cửa bước vào, nhưng chỉ thấy mỗi lão Vương ở đó, bèn nói đùa, ủa, bí thư trưởng bây giờ là lão Vương ông rồi à, sau chuyện của Tiểu Đinh, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước, nên lúc riêng tư nói chuyện cũng sùng sả hơn nhiều. Vương Bỉnh Phương giả vờ kinh hãi, Dương đại chủ nhiệm của tôi ơi, anh muốn lấy mạng già của tôi đấy à, đùa xong, không đợi Dương Lục Thuận hỏi, Vương Bỉnh Phương đã nói, Lữ bí thư trưởng có chút việc trên lầu, bảo tôi ngồi tiếp chuyện với anh trước. Nhiều nhất là mười mấy phút nửa tiếng nữa sẽ xuống ngay. Dương Lục Thuận bèn ngồi xuống, nói, tôi nghe Tiểu Đinh nói bí thư trưởng định sắp xếp tài xế cho tôi à, Vương Bỉnh Phương gật đầu, chắc là vậy. Hôm qua bí thư trưởng đã thông báo cho tôi bảo Đường Thành Long sáng sớm nay đến văn phòng thị ủy. Tôi đoán là chuyện này thôi, chứ bí thư trưởng trăm công nghìn việc, tìm một cậu tài xế quen làm gì. Rồi ông thần bí nói, Lục Thuận, cậu Tiểu Đường này là người của Diêm phó thư ký đấy. Dương Lục Thuận nhìn Vương Bỉnh Phương, im lặng chờ ông nói tiếp. Quả nhiên Vương Bỉnh Phương ghé sát lại, nói nhỏ, thời Văn Cách, Diêm phó thư ký bị liệt vào thành phần hữu phái, bị hạ phóng về nông thôn để cải tạo. Bí thư chi bộ thôn lúc đó chính là ông nội của Tiểu Đường, có lẽ đã chiếu cố nhiều. Bây giờ Diêm thư ký đang trả lại ân tình thôi. Dương Lục Thuận cười nói, lão Vương, thật không đấy? Vương Bỉnh Phương đáp, thật mà. Tiểu Đường vào đội xe từ năm ngoái. tôi làm phó chủ nhiệm sao lại không nắm rõ ngọn ngành của người bên dưới chứ? Thật ra Diêm thư ký cũng bé xé ra to, gọi thẳng cho anh một cuộc điện thoại là được rồi, còn phải đi đường vòng làm gì? Dương Lục Thuận trong lòng lại thầm vui mừng. Diêm phó thư ký không tìm thẳng đến anh có lẽ cũng vì chưa hiểu rõ về anh, nhưng ít nhất việc đi đường vòng này cũng đã thỏa được ý của Diêm phó thư ký. Giúp người cũng là giúp mình, sau này khu phát triển còn vô số việc phải làm phiền đến các lãnh đạo thị ủy, chỉ dựa vào sự nhiệt tình của một mình Vương thư ký thì cũng không chống lại nổi thói quan liêu. Anh chỉ mỉm cười không nói, quả thực không biết đáp lời ra sao. Trong lòng anh cũng thầm nhủ, đến một người tài xế mà lai lịch cũng lớn thế này, xem ra tình hình ở thành phố không thể so với ở huyện được, chỉ cần sơ sẩy một chút là đắc tội với lãnh đạo nào không hay. Vậy thì, đối với Trung Phong, có lẽ cũng nên uyển chuyển hơn một chút chăng? Vương Bỉnh Phương thấy Dương Lục Thuận có chút thất thần, bèn cười nói, Lục Thuận, cũng không có gì to tát đâu. Nhân viên trong thị ủy và ủy ban thành phố ít nhiều đều có chút bối cảnh, anh mới từ cơ sở lên, có e ngại cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh cứ yên tâm, người của lãnh đạo thì lãnh đạo lại càng yêu cầu nghiêm khắc hơn, lỡ xảy ra chuyện gì thì lãnh đạo cũng mất mặt. Diêm phó thư ký làm người hay làm quan đều rất có nguyên tắc. Đối với Đinh Hàn Giang cũng vậy, người anh này không muốn làm khó anh đâu. Dương Lục Thuận cười nói, lão Vương nói đâu xa vậy, tôi còn không tin ông sao. Tôi chẳng qua là bồi dưỡng giúp ông vài năm, sớm muộn gì cậu ấy cũng là cánh tay đắc lực của Vương chủ nhiệm ông thôi. Vương Bỉnh Phương không dám nhận lời, cũng cười đáp, em trai à, chức phó chủ nhiệm này của tôi cũng sắp đến hồi kết rồi, vài năm nữa về tuyến 2 nghỉ hưu, còn trông mong em trai điều cho chiếc xe đi lại là mãn nguyện lắm rồi. Dương Lục Thuận thuận nước để thuyền, Tiểu Đinh là do ông bồi dưỡng, cứ tìm thẳng cậu ấy là được, đi đường vòng làm gì. Vương Bỉnh Phương cười ha hả, trong lòng thầm tính, hai đứa con gái của mình không cần mình lo nữa, cậu con út 2 năm nữa là tốt nghiệp thạc sĩ, nếu Tiểu Đinh thấy Dương Lục Thuận là người tốt, thì khi con trai tốt nghiệp sẽ giao cho Dương Lục Thuận. Không lâu sau, Lữ Mộc trở về văn phòng, nói với Dương Lục Thuận, đến rồi à, vừa rồi trên lầu có chút việc đột xuất, không làm lỡ công việc ở khu phát triển của cậu chứ. Dương Lục Thuận cười nói, bí thư trưởng đến rồi à, Vương Bỉnh Phương liền lập tức cáo từ rời đi. Lữ Mộc ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi, rồi đưa cho anh một điếu thuốc mới nói, Lục Thuận, chuyện thị ủy muốn bán khách sạn Tú Lâm cậu cũng biết rồi, văn phòng đại diện Xuân Giang cũng phải thu hẹp quy mô. Thị ủy quyết định 2 chiếc xe Audi của khách sạn Tú Lâm sẽ giao cho khu phát triển của cậu sử dụng. Nếu cần thêm xe thì phải xin bên ủy ban thành phố, trước mắt là giải quyết nhu cầu cấp bách cho cậu. Ha ha, phó bí thư trưởng không có xe chuyên trách, nhưng chủ nhiệm khu phát triển thì phải có. Ban đầu Vương thị trưởng định giao chiếc Mercedes cho khu phát triển các cậu, nhưng Vương thư ký cân nhắc thấy xe quá sang, dùng để tiếp khách thì được, chứ làm xe chuyên trách thì không đúng quy định. Dương Lục Thuận nói, thưa bí thư trưởng, tôi xin thay mặt các đồng chí trong khu phát triển cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thị ủy và ủy ban thành phố. Thật ra xe tốt xe xấu không quan trọng. Quan trọng là tôi và các đồng chí trong khu phải làm tốt công việc cụ thể. Lữ Mộc khẽ gật đầu, nói, tâm thái của chủ nhiệm Lục Thuận rất tốt, định vị cũng chuẩn, rất tốt. Văn phòng đại diện Xuân Giang chỉ có 2 tài xế chuyên trách, vốn định điều động, nhưng xét thấy văn phòng vẫn còn công việc liên quan, không thể thiếu tài xế, vậy nên, cứ điều một người từ đội xe của cơ quan để ứng phó tạm thời nhé. Có một quân nhân xuất ngũ tên là Đường Thành Long, tay nghề tốt, các phương diện phẩm chất cũng không tệ. Dương Lục Thuận lập tức nói, người mà bí thư trưởng giới thiệu chắc chắn là tốt nhất, lát nữa tôi sẽ qua tìm phó chủ nhiệm Vương Bỉnh Phương để xin người. Thưa bí thư trưởng, khu phát triển hiện đang rất cần nhân sự, tôi đến thành phố thời gian ngắn, chưa hiểu rõ lắm, muốn nhờ bí thư trưởng. Lữ Mộc lắc tay, cười ha hả nói, chuyện tài xế Tiểu Đường chẳng qua là tôi nhận lời người khác, cũng không can thiệp vào nhân sự của khu phát triển. Hoàng Trí thư ký bên thị ủy đã định hướng rồi, quyền nhân sự nằm ở khu phát triển các cậu, tôi không xen vào đâu. Thôi được rồi, buổi sáng là mất không ít thời gian của cậu. Khu phát triển chắc chắn còn nhiều việc chờ cậu xử lý, cậu đi làm việc của mình đi. Nhìn bóng lưng Dương Lục Thuận rời đi, Lữ Mộc càng cảm thấy Dương Lục Thuận không phải là người bảo thủ, cứng nhắc như lời đồn, quả nhiên vẫn phải mắt thấy tai nghe mới là thật. Hiện tại ông không giới thiệu người, một là vì ông muốn kiên quyết thực hiện quyết định của Vương thư ký để giữ sự nhất quán với lãnh đạo, hai là vì ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Dương Lục Thuận, không thể đảm bảo người mình giới thiệu sẽ được trọng dụng. Hơn nữa, khu phát triển mới thành lập, ngoài các lãnh đạo chủ chốt, những nhân viên còn lại đều chỉ làm công việc chạy vặt, vẫn nên đợi đến khi khu phát triển dần hoàn thiện rồi hãy tính. Dương Lục Thuận ra ngoài liền đi thẳng đến văn phòng của Vương Bỉnh Phương. Đừng thấy Lữ bí thư trưởng nói nhẹ như không, chỉ riêng việc bí thư trưởng đích thân gọi anh đến văn phòng để bàn chuyện này thì đã không thể xem thường. Quả nhiên, trong văn phòng của Vương Bỉnh Phương có một chàng trai trẻ đẹp trai mặc áo khoác da. Anh không để ý đến lời chào của chàng trai đó, đi thẳng đến chỗ Vương Bỉnh Phương nói, "Vương chủ nhiệm, tài xế chuyên trách của tôi đâu?" Vương Bỉnh Phương chỉ vào Đường Thành Long đang đứng bên cạnh, nói, chính là cậu ấy, Đường Thành Long, Tiểu Đường, tay nghề rất khá đấy. Dương Lục Thuận lúc này mới quay lại quan sát kỹ. Đường Thành Long này tướng mạo đường hoàng, cao lớn uy vũ, đặc biệt là bộ râu được cạo sạch sẽ, tạo cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, ấn tượng rất tốt. Anh chìa tay ra nói, Đường Thành Long, không tồi, vẫn giữ được bản sắc của người lính. Đường Thành Long dõng dạc nói, chào Dương chủ nhiệm, tôi đảm bảo sẽ làm theo chỉ thị của Vương chủ nhiệm, lái xe thật tốt cho ngài. Dương Lục Thuận bật cười ha hả, nói với Vương Bỉnh Phương, người từ quân đội ra đúng là khác hẳn. Vương Bỉnh Phương cũng cười, nói với Đường Thành Long, tiểu Đường, sau này cậu sẽ theo Dương chủ nhiệm, nhất định phải vững vàng, cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tạm thời vẫn lái xe sang Tana, đợi xe của văn phòng đại diện về rồi sẽ giao chìa khóa, biết chưa? Đường Thành Long vẫn dõng dạc đáp, vâng, thưa Vương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận dẫn Đường Thành Long về văn phòng của mình. Vừa vào cửa đã thấy Đinh Hàn Giang đón sẵn, nói, Dương chủ nhiệm, vừa rồi trung phó chủ nhiệm có gọi điện, nói muốn đến văn phòng bàn công việc, đang trên đường đến rồi ạ. Dương Lục Thuận gật đầu, nói, tiểu Đinh, đây là tài xế chuyên trách được phân công cho tôi, Đường sư phó, mọi người biết nhau cả rồi chứ. Đường Thành Long đợi Dương Lục Thuận dứt lời liền nói ngay, Dương chủ nhiệm, cứ gọi tôi là tiểu Đường được rồi ạ, tôi biết Đinh bí thư, anh ấy đã đi xe tôi mấy lần rồi. Đinh Hàn Giang bắt tay Đường Thành Long, nói, tay nghề của Đường sư phó rất tốt, sau này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng phục vụ tốt cho Dương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận ngồi lại sau bàn làm việc, nói, tiểu Đinh, Đường sư phó, tôi không có yêu cầu gì đặc biệt khác với hai cậu, cứ làm tròn chức trách của mình là được. Tiểu Đinh, cậu lớn tuổi hơn Đường sư phó, đến cơ quan thị ủy cũng lâu hơn, phải giúp đỡ Đường sư phó nhiều hơn. Đường sư phó cũng phải học hỏi tiểu Đinh nhiều vào. Anh cố tình gọi thân mật Đinh Hàn Giang là tiểu Đinh, nhưng lại luôn miệng gọi Đường Thành Long là Đường sư phó, cũng là muốn xác định rõ vai vế chính phủ của hai người. Dù sao Đường Thành Long còn quá trẻ, anh không tiện trực tiếp quản những việc nhỏ nhặt, nên đành phải ủy thác cho tiểu Đinh giám sát, chỉ bảo. Đường Thành Long sao lại không nghe ra? Tuy anh vào đội xe của thị ủy là nhờ quan hệ của Diêm Tư Thần phó thư ký, nhưng anh chỉ muốn được lái xe riêng cho một lãnh đạo. Lái xe trực cơ động hơn nửa năm, trước mặt các tài xế riêng của lãnh đạo, anh luôn cảm thấy thấp hơn một bậc. Lần này chớp được cơ hội, anh đã đi tìm Diêm thư ký mới được toại nguyện. Ở trong quân đội, anh lái xe cho thủ trưởng không hề dựa vào quan hệ nào, mà là nhờ vào tay nghề xuất sắc, biết chiều theo ý thủ trưởng, và trên hết là lòng trung thành. Thực ra, tài xế còn gần gũi với lãnh đạo hơn cả thư ký, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Anh lập tức khiêm tốn nói, vâng, thưa Dương chủ nhiệm, tôi nhất định sẽ cố gắng học hỏi Đinh bí thư, để nhanh chóng thích nghi với công việc mới. Nói đến nước này, Đinh Hàn Giang không thể không tỏ ra lịch sự, cũng nói, Đường sư phó khách sáo rồi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, phục vụ tốt cho Dương chủ nhiệm chính là công việc lớn nhất của chúng ta. Dương Lục Thuận khá hài lòng với thái độ của hai người, nhưng trong lòng thực ra lại nhớ Chu Cơ Chính và Tần Chí Minh hơn. Bây giờ những thuộc cấp thân cận nhất của anh đều là do người khác giới thiệu, để quen biết đã cần một quá trình, huống chi là thân thiết. Nhưng anh cũng đành gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nói, tiểu Đinh, cậu đích thân chạy một chuyến đến văn phòng đại diện Xuân Giang, tìm chủ nhiệm Trương Hữu Vi để nhận hai chiếc xe Audi. Văn phòng thị ủy đã thông báo rồi, cậu đi một chuyến thì thủ tục sẽ rõ ràng hơn. Đinh Hàn Giang nhận lời rồi đi. Đường Thành Long lập tức nói, Dương chủ nhiệm, tôi đi dọn dẹp vệ sinh xe một chút. Xe cơ động có nhiều người ngồi, cũng không chú ý vệ sinh lắm. Tuy ngài chỉ ngồi một ngày, tôi cũng phải dọn dẹp cho tươm tất. Dương Lục Thuận gật đầu đồng ý, vẫn hài lòng với sự siêng năng của tiểu Đường, chỉ là có những lời không cần phải nói ra quá rõ ràng, rõ quá lại có vẻ nịnh bợ. Văn phòng trở nên yên tĩnh, Dương Lục Thuận liền suy nghĩ xem Trung Phong đến bàn công việc gì. Lão La đã đến ủy ban trấn Lão Hán, Lão Trần thì đi chờ văn bản định biên nhân sự cho khu phát triển, còn Lão Trung này ngay lúc Dương Lục Thuận đang đợi trong văn phòng đến sốt ruột thì Trung Phong mới đủng đỉnh đến. Vừa vào văn phòng đã vừa phủi tuyết vừa dậm chân, khiến Dương Lục Thuận rất không hài lòng, nhưng cũng không thể tỏ ra quá cứng rắn. Anh khách sáo đứng dậy pha trà, nói, Lão Trung, trời lạnh cống thế này uống tách trà nóng đi. Tài xế Tiểu Ngô đâu, không vào cùng à, Trung Phong nhận lấy tách trà, bắt chân chữ ngủ nói, thằng nhóc đó đến phòng trực của đội xe rồi. Cán bộ cấp dưới đến cơ quan thị ủy phải đến chào lãnh đạo, tài xế cấp dưới cũng phải đến phòng trực của đội xe để chào hỏi, he he. Dương Lục Thuận bật cười, lời tuy thô nhưng lý không thô, Lão Trung tổng kết cũng khá chính xác. Anh nói, Lão Trung, thị ủy quyết định giao hai chiếc Audi của văn phòng đại diện Xuân Giang cho khu phát triển, ông cũng dùng một chiếc nhé. Trung Phong lắc đầu, cứ để cho Lão Trần, Lão La dùng đi. Tôi ngồi xe Blue Beat quen rồi, Mạnh thư ký cũng đã đồng ý cho tôi mang xe đến khu phát triển. He he, không lấy thì phí phải không? Vả lại, chiếc Mercedes của phòng lễ tân thị ủy và ủy ban thành phố, khu phát triển chúng ta chẳng phải cũng có thể dùng sao? Dương chủ nhiệm, ngồi Mercedes mới oai chứ. Dương Lục Thuận cười ha hả, Lão Trung, Vương thư ký của chúng ta ở thị ủy cũng chỉ ngồi Audi, chúng ta ngồi Mercedes không thích hợp đâu. À, tôi nghe Tiểu Đinh nói ông có việc. Trung Phong vừa nhai lá trà vừa nói, đúng vậy, hiện tại ngoài mấy anh em chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chúng ta ra thì không có một binh một tốt nào, làm sao triển khai công việc được. Đặc biệt là mảng giải tỏa đền bù của tôi, nếu không bắt tay ngay vào việc lập quy hoạch, tôi sợ đến lúc đó sẽ làm lỡ mất lễ khởi công khu công nghiệp của khu phát triển, thì chỉ có nước ăn đủ cả đấy. Dương Lục Thuận dù có ngứa mắt Trung Phong đến đâu cũng không thể không xem xét cẩn thận, nói, vấn đề này cần giải quyết cấp bách. Tiếc là Trương thư ký bên quận Hồng Đỉnh vẫn đang nằm viện, chúng ta chọn người ở quận Hồng Đỉnh, ít nhiều cũng phải nghe ý kiến của lão Trương, cũng là để tôn trọng mà. Trung Phong nói một cách huệch toẹt, nói thì nói vậy, nhưng thị ủy chẳng phải đã giao quyền nhân sự cho chúng ta rồi sao? Chúng ta cần người, họ có trách nhiệm làm thủ tục cho người. Người bên mảng của tôi, trong lòng tôi đã có danh sách rồi. Tôi đã lập một danh sách, Dương chủ nhiệm xem qua đi. Nói rồi, ông ta lấy từ trong cặp ra mấy tờ giấy tài liệu, đưa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận liếc sơ qua, ba tờ giấy liệt kê hơn mười mấy người, còn đính kèm giới thiệu sơ lược, xem ra cũng đã bỏ không ít công sức. Nhưng Dương Lục Thuận không đời nào xem kỹ. Nếu ông Trung Phong muốn đưa ai lên là người đó được lên, thì cần tổ chức làm gì, cần tôi, người đứng đầu này, làm gì nữa. Anh rất tùy tiện đặt nó lên bàn trà, nói, cứ để đến lúc họp rồi đưa ra thảo luận trên hội nghị. Trung Phong cũng bị thái độ coi thường của Dương Lục Thuận làm cho không vui, chỉ vào tờ tài liệu nói, Dương chủ nhiệm, danh sách tôi lập đều là người của quận Hồng Đỉnh, hơn nữa đều liên quan đến mảng tôi phụ trách, cũng là những người có năng lực ở các ban ngành trong quận. Đừng thấy tôi không phải là bí thư phụ trách nhân sự, nhưng tôi đã từng làm việc ở cả ủy ban và quận ủy quận Hồng Đỉnh, công việc tôi phụ trách cũng tương tự như ở khu phát triển, tôi dám nói là tôi còn rành hơn cả Trương Hiểu Xuân. Hơn nữa, giải tỏa đền bù không phải là chuyện dễ dàng, phá nhà người ta, đào mồ mả tổ tiên người ta, bị chửi là còn nhẹ, có khi còn bị đánh nữa. Tôi muốn làm tốt công việc mình phụ trách, nếu không phải là người tôi tin tưởng thì làm sao được, Dương chủ nhiệm nói có phải không? Dương Lục Thuận không muốn làm căng ngay lúc này, bèn cười nói, lão Trung, ông nói rất có lý. Thị ủy và ủy ban thành phố, đặc biệt là Vương thị trưởng đã hết lòng tiến cử ông phụ trách mảng này, đã cho thấy đầy đủ năng lực của ông. Công tác giải tỏa đền bù cũng thực sự là công việc trọng tâm hàng đầu của khu phát triển hiện nay. Có lời này của lão Trung, tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Chỉ cần công tác giải tỏa đền bù có thể thuận lợi, không xảy ra tranh chấp, không có khiếu kiện, để lễ khởi công khu công nghiệp của khu phát triển được diễn ra đúng kế hoạch, tôi cũng sẽ buông tay để ông toàn quyền hành động, thế nào? Dương Lục Thuận chỉ sợ Trung Phong làm việc đối phó, nếu lão Trung dám vỗ ngực đảm bảo, ông kính tôi một thước, vì đại cục tôi cũng có thể kính ông một trượng. Không ngờ Trung Phong lại cười he he, nói, Dương chủ nhiệm, tôi dùng người quen cũng là vì công việc thôi, nhưng chuyện giải tỏa đền bù biến số quá lớn, tôi, Trung Phong này, mà có bản lĩnh lớn đến thế thì, he he ngụ ý là, tôi, Trung Phong này, mà có bản lĩnh lớn đến thế, thì chức chủ nhiệm ban quản lý còn đến lượt anh, Dương Lục Thuận, sao? Hơn nữa, thành phố dùng mức trợ cấp cực thấp để thu hồi ruộng đất của nông dân, độ khó thực sự quá lớn, cứ chờ xem trò cười của anh, Dương Lục Thuận, thôi. Dương Lục Thuận tức sôi máu, cố nặn ra một nụ cười nói, vậy để sau hãy nói. Lão Trung, chiều nay chúng ta đến cầu Lão Hán một chuyến, xem qua nơi ở tạm thời của chúng ta, chắc chắn phải sắm sửa thêm không ít trang thiết bị văn phòng, tôi, ông và Lão La sẽ quyết định tại chỗ nhé. Nói xong, anh liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thực sự bực bội mà không thể phát tác. Vốn dĩ từ Thấm Ngôn định rằng nếu buổi trưa Lục Thuận không về ăn cơm, cô sẽ đến Bệnh viện Nhân dân Nam Phong thăm bà. Thế nhưng đợi mãi đến 11 giờ cũng chẳng thấy Lục Thuận gọi điện, cô bèn chủ động nhắn tin cho anh. Nào ngờ, anh gọi lại ngay tức thì, Thấm Ngôn, em nhắn tin cho anh có việc gì thế? Từ Thấm Ngôn đáp, em hỏi xem anh có về ăn cơm không, để em báo Trương tỷ chuẩn bị, kẻo nấu xong lại không có ai ăn. Anh về ăn cơm đây. Phải tranh thủ lúc chưa bận rộn để ở bên em nhiều hơn một chút, nhất là buổi tối, kẻo có người lại có giường không ngủ, cứ thích ra xô. Pha nằm. Từ Thấm Ngôn mừng rỡ trong lòng, cúp máy rồi lại gọi cho Trương tỷ ở nhà, dặn chị nấu cơm phần ba người. Nhưng rồi cô vẫn không yên tâm về bà, bèn gọi điện cho Chu chủ nhiệm ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Phong để hỏi thăm bệnh tình. May mắn là bà đang hồi phục rất tốt. Chu chủ nhiệm còn nói sơ qua cho Thấm Ngôn về kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát của bà, nhìn chung không có gì đáng ngại, chỉ là tuổi đã cao nên các chức năng cơ thể suy giảm nhiều. Cuối cùng, Chu chủ nhiệm còn nói thêm một câu, từ xứ trưởng, chị cũng có thể diện thật đấy, đến cả tổng thư ký thành ủy Cố Hiến Chương cũng đích thân đến bệnh viện thăm bà nhà chị. Từ Thấm Ngôn khách sáo vài câu rồi cúp máy, nhưng lòng cô lại dậy sóng. Đến cả tổng thư ký Cố Hiến Chương cũng đã đến thăm bà, vậy chắc hẳn còn có những bạn bè khác của Lục Thuận và của cả cô nữa. Không biết một mình tứ tỷ có xoay sở nổi không? Hơn nữa, bạn bè đồng nghiệp đã đến thăm, đó chính là cái tình cái nghĩa, mình phải ghi lòng tạc dạ, để sau này nhà họ có việc gì mà mình không đến thì thật là thất lễ. Nghĩ vậy, cô thấy đứng ngồi không yên, bèn sang phòng làm việc của Cao chủ tịch xin phép một tiếng, rồi điều xe, chuẩn bị chiều nay chạy một chuyến đến Nam Phong. Khi cô quay về phòng làm việc của mình thì thấy Hân Nguyệt đang ngồi một mình trên sofa sưởi ấm, cô không khỏi mỉm cười, Hân tỷ, sao hôm nay chị lại có thời gian rảnh rỗi qua chỗ em ngồi chơi thế này? Hân Nguyệt đứng dậy, kéo tay Từ Thấm Ngô ngồi xuống cạnh mình một cách rất thân mật, rồi nói, tay em lạnh cóng thế này, sao không mặc thêm áo vào, coi chừng cảm lạnh đấy. Từ Thấm Ngôn đáp, em mặc nhiều lắm rồi, nhưng mùa đông tay chân em hơi lạnh, tối đi ngủ mà không ngâm nước nóng thì phải một lúc lâu sau mới ấm lên được. Hân Nguyệt nói đùa, thế thì Dương Bí Thư trưởng khổ rồi, trông mong vợ sưởi ấm chăn cho thì hết hy vọng, có khi còn phải sưởi ấm lại cho vợ ấy chứ, ha ha. Từ Thấm Ngôn không quen với những câu đùa quá riêng tư như vậy, cô vốn hơi mỏng mày dạng mặt. Chỉ là ở trong cơ quan, tai nghe mắt thấy nhiều nên cô cũng biết những phụ nữ đã có con thường bạo dạn hơn những người chưa có, người đã kết hôn thì mặt cũng dày hơn người chưa kết hôn. Vì vậy, cô không đáp trả lại bằng một câu đùa khác, sợ lại rước vào mình những lời trêu chọc táo bạo hơn, đành dùng hành động thêm than vào chậu lửa để che giấu sự ngượng ngùng. Thấy Thấm Ngôn chỉ cười mà không nói, Hân Nguyệt cũng không trêu chọc thêm nữa, huống hồ cô đến đây còn có việc khác, bèn nói, Thấm Ngôn, trưa nay đi ăn cùng nhau nhé, có người mời đấy. Nhà tôi phải tăng ca nên tôi lười về. Còn bí thư trưởng nhà cô chắc cũng có tiệc tùng rồi, vừa mới lên chức chủ nhiệm khu phát triển, bận rộn lắm đây. Nếu Lục Thuận không về nhà ăn cơm, có lẽ Thấm Ngôn đã đồng ý ngay, Hân tỷ, hôm nay e là không được rồi, em phải về nhà ăn cơm, nhà có khách, không đi cùng chị được rồi. Hân Nguyệt có chút thất vọng. Người có thể đến nhà bí thư trưởng làm khách, nếu không phải họ hàng thân thích thì cũng là người có vai vế, hoặc có thể là đang đãi một vị lãnh đạo nào đó. Chỉ là, với cấp bậc lãnh đạo như các cô, người ta không tọc mạch hỏi đến cùng như những phụ nữ bình thường, nhất quyết phải hỏi cho ra nhà có khách khứa nào. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, dù sao cũng là nhận lời nhờ vả của người ta, mà lại còn là em họ bên ngoại của mình. Cô nói, vậy thì tối nhé, chị cũng biết đấy, nhà tôi mà đã bận thì không biết lúc nào mới xong. Từ Thấm Ngôn rất thông cảm cho Hân Nguyệt, bản thân cô cũng đã từng trải qua cảm giác đó, ở nhà một mình quả thực rất cô đơn. Cô tiếc nuối nói, Hân tỷ, chiều nay em phải đến Nam Phong có chút việc, đúng là không may lại trùng hợp thế này. Tiêu đề trang Hân Nguyệt nói đùa, Thấm Ngôn, em cũng trọng sắc khinh bạn quá nhỉ. Ồ, vì để đi cùng bí thư trưởng mà đến cả chị em cũng không màng tới sao. Thấm Ngôn bất đắc dĩ nói, thật mà chị, không tin chị cứ hỏi lão Hà, xe em cũng điều rồi. Hân Nguyệt phá lên cười, sao chị lại không tin em chứ, đùa thôi mà. Ủa, nhà em có khách mà còn chưa về à, tay cũng ấm rồi đấy, về nhà đi thôi. Thấm Ngôn nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, bèn đậy chậu lửa lại rồi tan làm sớm. Hân Nguyệt thầm nghĩ sao mà xui xẻo, lại trùng hợp đến thế. Cô đi dạo đến văn phòng cơ quan, vừa hay thấy lão Hạ, chủ nhiệm văn phòng, chuẩn bị tan làm, bèn hỏi, lão Hạ, chiều nay từ chủ tịch về Nam Phong, xe đã điều xong chưa? Lão Hạ thầm khinh Hân Nguyệt đang nịnh nọt phu nhân của lãnh đạo, đáp, Hân chủ tịch, điều xong rồi à, xe số 338. Hân Nguyệt lẩm bẩm, 338 là cái xe Santana cũ rích, sao không điều xe Honda? Lão Hạ nói, là do từ chủ tịch tự chọn đấy ạ. Hôm qua về Nam Phong cũng là xe 338. Chị còn việc gì không ạ, không thì tôi về đây. Lão Hạ thầm nghĩ, đến cả từ chủ tịch còn không kén cá chọn canh, chị ở đây bày vẽ làm gì. Hân Nguyệt dọn dẹp văn phòng xong xuôi rồi tan làm, vừa ra khỏi cơ quan đã thấy chiếc xe 338 đổ ở sân dưới lầu, tài xế đang dọn dẹp vệ sinh. Cô không khỏi bước tới nói, Tiểu Ngô, chiều nay lái xe cho từ chủ tịch phải chú ý an toàn đấy nhé. Xe của cậu bình thường các phòng ban hay điều đi, mùi thuốc lá nồng nặc. Tiểu Ngô cười nói, em biết rồi à, Hân chủ tịch. Em biết từ chủ tịch cần xe nên đang vội dọn dẹp vệ sinh đây. Chị còn chỉ thị gì nữa không à, Hân Nguyệt hỏi, hôm qua chạy một chuyến Nam Phong, Tiểu Ngô này, có phải nhà từ chủ tịch có chuyện gì không? Tiểu Ngô đáp, bà của từ chủ tịch đang nằm viện, mới nhập viện hôm qua. Chắc chị ấy không yên tâm nên đi xem lại thôi à, Hân Nguyệt sững người, thầm nghĩ Thấm Ngôn cũng kín miệng thật, mẹ của bí thư trưởng ốm mà không hé răng nửa lời. Giữ bí mật như vậy, chắc cũng liên quan đến chuyện nhân sự ở khu phát triển. Người muốn vào khu phát triển thực sự quá nhiều, nếu ai cũng nhân dịp mẹ bí thư trưởng ốm để tặng quà cáp hậu hĩnh thì quả thực bí thư trưởng sẽ rất khó xử. Đúng là trời giúp ta mà. Cô hỏi, Tiểu Ngô, chiều mấy giờ đi? Tiểu Ngô đáp, em được báo là 2:30 chiều ạ. Hân Nguyệt cười nói, Tiểu Ngô, phiền cậu một chuyến nhé, cậu qua đón tôi trước, rồi chúng ta cùng đến khu hạnh phúc đón từ chủ tịch. Buổi trưa, Từ Thấm Ngôn ăn cơm cùng Lục Thuận. Hai người trò chuyện về tình hình khu phát triển, Dương Lục Thuận không khỏi nhắc đến chuyện của Trung Phong rồi thở dài, lão Trung này, bụng dạ cũng hẹp hòi quá, suy cho cùng thì công việc vẫn là trên hết chứ. Sắc mặt Từ Thấm Ngôn cũng có chút nghiêm trọng. Mặc dù cấp phó đối đầu với người đứng đầu thì phần thắng không nhiều, nhưng ảnh hưởng tiêu cực lại không hề nhỏ. Nếu nội bộ ban lãnh đạo thực sự không đoàn kết, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn, kẻ gây rối tự nhiên sẽ không được lợi lộc gì, nhưng cấp trên khó tránh khỏi có cái nhìn khác về người đứng đầu. Huống hồ Trung Phong là người của Vương thị trưởng, lại là rắn đầu đàn ở Lan Trụ, quả thực có chút khó giải quyết. Cô bèn dùng giọng thương lượng nói, Lục Thuận, hiện tại không thể hơn thua được. Anh thử đặt mình vào vị trí của người ta mà xem, lão Trung không phục một vị chủ nhiệm nhỏ hơn mình gần 10 tuổi, kinh nghiệm lại ít hơn mình, cũng là điều dễ hiểu. Trong ban lãnh đạo, việc lớn thì phải giữ nguyên tắc, việc nhỏ thì phải đoàn kết, nếu làm căng đến mức không thể hòa giải được thì cả hai bên cùng thiệt. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, anh cũng nghĩ thế, cũng đã đưa ra những điều kiện ưu đãi rồi, nhưng lão Trung không bắt bóng, cứ một mực muốn xem anh bẻ mặt. Chỉ đành dùng cả cương lẫn nhu thôi. Ông ta muốn dùng người của mình cũng được, miễn là có thể quán xuyến tốt mảng việc của ông ta là được. Từ Thấm Ngôn mỉm cười, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, như vậy là anh đã làm hết tình hết nghĩa rồi. Nếu ông ta còn không biết điều, làm ảnh hưởng đến công việc của khu phát triển, em nghĩ Vương thị trưởng cũng chưa chắc đã tha cho ông ta đâu. Đương nhiên đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, thực sự khiến ông ta tâm phục khẩu phục mới là con đường đúng đắn. Suy nghĩ của Dương Lục Thuận được vợ hiền tán thành, Thấm Ngôn cũng không bênh vực mình một cách vô nguyên tắc, trong lòng anh rất hài lòng, nói, vợ hiền đang muốn bày mưu tính kế cho chồng đây phải không? Tiếc là thời gian gấp gáp quá, không cho phép anh trì hoãn được nữa. Giữa tháng 3 năm sau là phải làm lễ động thổ rồi, trong thời gian này anh còn phải hỗ trợ Vương thư ký xử lý công việc của khách sạn Tú Lâm, gánh nặng thật đấy. Từ Thấm Ngôn nói, công việc chính của anh đương nhiên phải làm cho tốt, bận một chút cũng tốt, cuộc sống sẽ thêm phong phú. Chỉ là anh phải chú ý sức khỏe, cố gắng ít xã giao thôi, lúc xã giao thì uống ít rượu lại. Dương Lục Thuận nắm lấy tay Thấm Ngôn nói, anh biết rồi. Tiếc là tối nay lại phải đi xã giao, chính quyền thị trấn Lão Hán Kiều mời cơm. Nếu em ở nhà một mình buồn chán thì cứ đi hát hò, đánh bài với đồng nghiệp trong cơ quan cũng được, đừng ru rú ở nhà, một mình dễ suy nghĩ lung tung. 1:30 chiều, xe riêng đến đón Dương Lục Thuận đúng giờ. Lần đầu tiên đến nhà Dương chủ nhiệm, anh và Đinh Hàn Giang đều lịch sự lên nhà ngồi chơi một lát. Từ Thấm Ngôn cũng đã làm quen được với những thuộc cấp thân cận nhất của Lục Thuận sau này. Đương nhiên cô không quên dặn dò, cũng chỉ là những lời nhờ Đinh thư ký và Đường tài xế chăm sóc Dương chủ nhiệm nhiều hơn, đặc biệt là khi xã giao thì nhắc anh uống ít rượu. Giọng điệu thương lượng của cô khiến hai người Đinh, Đường cảm thấy như được tắm gió xuân, tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc ra về, Đường Thành Long đề nghị đưa Thấm Ngôn đến cơ quan trước, nhưng bị Từ Thấm Ngôn từ chối. Không phải cô không muốn đi nhờ xe, từ khu nhà cô đến cơ quan phụ nữ phải đi bộ ra khỏi khu rồi qua một con phố nữa mới có xe buýt, đi làm cũng không tiện lắm. Chỉ là cô hiểu tính cách của Lục Thuận, mình giữ thái độ cao thì cũng sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng và tin tưởng hơn từ anh. Tiễn Lục Thuận và mọi người đi xong, cô xem đồng hồ thấy mình cũng nên đến cơ quan rồi, dặn Trương tỷ tối không cần nấu cơm. Vừa định ra cửa thì nghe tiếng điện thoại reo, không ngờ lại là Hân Nguyệt, Thấm Ngôn, em chưa ra khỏi nhà chứ, vừa hay chị đang đến nhà em đây, em đợi chị nhé. Thấm Ngôn vội nói, Hân tỷ, em sắp đi làm rồi, có chuyện gì đến cơ quan gặp rồi nói sau nhé. Chị đang gọi điện ở ngay ngoài khu nhà em đây, không muốn chị lên thì em mau xuống đi, chị đợi ở cổng khu nhà. Nói rồi cúp máy. Đối với sự nhiệt tình như vậy của Hân Nguyệt, Thấm Ngôn thầm đoán không biết có việc gì cần giúp đỡ, nhưng cũng lười đoán, đều là đồng nghiệp bạn bè, giúp được thì giúp. Đến cổng khu nhà, cô thấy Hân Nguyệt đang đứng ở ngoài, rồi ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe 338, thầm nghĩ mình đã quên dặn tài xế Tiểu Ngô rồi, chắc hẳn Hân Nguyệt đã biết chuyện bà nhập viện. Quả nhiên, sau khi lên xe, Hân Nguyệt liền nói, Thấm Ngôn, em cũng không coi chị là chị em gì cả, bà nhà em nhập viện mà không nói một tiếng. May mà Tiểu Ngô biết quan hệ của chúng ta tốt nên cũng không giấu. Tiểu Ngô cũng nói, Từ chủ tịch, xin lỗi chị nhé. Nếu là người khác thì em thật sự không nói đâu, em thấy chị và Hân chủ tịch quan hệ tốt nên mới tiết lộ. Thấm Ngôn cười, ném cho Tiểu Ngô hai bao thuốc lá ngọc khê rồi nói, cầm lấy mà bịt cái miệng rộng của cậu lại đi. Tiểu Ngô cười hì hì, lấy ra một hộp kẹo cao su tặng lại, có hai vị nữ chủ tịch trên xe, em có nghiện thuốc đến mấy cũng không dám đầu độc lãnh đạo, mời các chị ăn kẹo cao su à. Hân Nguyệt nhận lấy rồi cười mắng, cậu nhóc này đúng là dẻo mỏ, chuyên tâm lái xe của cậu đi. Hai người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau thì thầm to nhỏ, nói chuyện mệt thì tựa vào nhau chợp mắt một lát. Khi đến thành phố Nam Phong thì đã hơn 5 giờ chiều. Họ vội vã vào thăm bà, tinh thần của bà rất tốt, cứ luôn miệng khen bác sĩ y tá trong bệnh viện thái độ tốt, ai nấy đều cười tươi như hoa. Hân Nguyệt biếu quà, nhưng lại nhét phong bì vào tay Thấm Ngôn, nói trước mặt mọi người, Thấm Ngôn, cầm lấy mua chút đồ bổ cho bà, chị thấy bà có phúc khí thật, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn. Nói xong những lời khách sáo, Thấm Ngôn còn có chuyện muốn nói với Tứ Tỷ, bèn mời Hân Nguyệt ra ngoài uống trà. Cô đóng cửa lại rồi hỏi Tứ Tỷ, chị, Tổng Thư ký Thành ủy Cố Hiến Chương đã đến thăm mẹ phải không? Mẹ của Lục Tử đang nằm trên giường bệnh nói, cũng có vài người đến thăm mẹ, mẹ chỉ nhận ra Tiểu Chu lái xe ngày trước với cả Tiểu Tần, à, Lão Bạch ở công ty con gái cũng đến. Tứ Tỷ vội vàng lấy từ dưới đệm giường ra một cái túi vải hoa đưa qua, nói, hôm qua em về thì Chu Cơ Chính và Tiểu Tần đến cùng lúc. Sáng nay là đông nhất, trước sau cũng có hơn chục người, trong đó có Cố Hiến Chương, Cố Thư Ký. Họ cứ nhất quyết nhét phong bì, chị từ chối không được, tất cả đều ở đây rồi, chị còn viết tên lên từng phong bì nữa. Thấm Ngôn nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một cái túi được bọc bằng khăn mặt, nói là phong bì nhưng thực chất là bao thư, toàn bộ đều là giấy rác màu nâu, chỉ khác là đơn vị in trên bao thư khác nhau. Bên trong không chỉ có tên của Tần Chí Minh, Chu Cơ Chính, mà còn có cả các lãnh đạo huyện ủy, chính quyền huyện khai như Ngô Tư Khải, Từ Đại Lăng. Sau đó là những đồng nghiệp cũ có quan hệ tốt ở ban tổ chức thành ủy, thậm chí còn có một người quen ở Tây Bình, có lẽ người đó đã nhận ơn của cô trong một đợt khảo sát, không chỉ báo đáp khi kết hôn mà bây giờ còn đến thăm bà. Đôi khi, người tốt vẫn được người khác nhớ đến. Tiếp đó là những người có quan hệ tốt với Lục Thuận trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, trong đó chức vụ cao nhất chính là Cố Hiến Chương. Mặc dù chỉ là một phong bì 200 tệ, nhưng giá trị của nó vượt xa con số đó, nếu không thì sao các y tá lại có thể cười tươi như hoa với một bà lão nhà quê như vậy. Tổng cộng lại cũng hơn 5.000 tệ. Tiêu Đề Trang Thấm Ngôn đưa tiền cho Tứ Tỷ nói, chị, số tiền này chị cứ cầm lấy mà tiêu, sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất, đừng tiếc tiền. Em và Lục Thuận không thể ở bên giường mẹ để làm tròn chữ hiếu, đành phiền chị vất vả nhiều hơn. Mẹ của Lục Tử càng nghe càng thấy vui, bất giác rưng rưng nước mắt nói, con dâu, con với Lục Tử bận công việc, mẹ già rồi nhưng chưa lú lẫn đâu. Con lặn lội đường xa chạy đi chạy lại, mẹ đều hiểu cả, mãn nguyện rồi. Tứ Tỷ cũng nói, Thấm Ngôn, mẹ cũng là mẹ ruột của chị là con gái chăm sóc mẹ là lẽ đương nhiên. Chỉ là số tiền này chị không thể nhận nữa, cái nợ ân tình này nó như lưỡi cưa vậy, có qua có lại. Đều phải trả cả. Thấm Ngôn nói, chị cứ cầm đi. Mẹ mình ốm thì mình phải tự bỏ tiền ra chữa trị. Hôm nào Hà Dũng đến, chị bảo anh ấy trả lại 5.000 tệ tiền nhập viện cho Chu Bân, nhất định phải trả. Tính khí của Lục Tử, chắc chị còn rõ hơn em. Những bao thư này em sẽ giữ lại, chị nói đúng, đây đều là nợ ân tình, em và Lục Thuận sẽ từ từ trả sau. Bệnh nhân ăn tối sớm, Thấm Ngôn cẩn thận chăm sóc bà ăn cơm, rồi lại lấy nước rửa mặt lau chân cho bà, vẻ mặt rất chuyên chú. Tứ Tỷ đứng bên cạnh cảm động không nói nên lời. So với Sa Sa ngày trước, Thấm Ngôn quả thực quá hiền thục, chị càng mừng cho Lục Tử hơn. Ngay cả Hân Nguyệt cũng thầm lè lưỡi, cô làm dâu đã hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ rửa mặt cho mẹ chồng, thậm chí mẹ ruột ốm cũng chưa từng chăm sóc cẩn thận đến thế. Cô lại thấy hành động của Thấm Ngôn thật sự bất thường, lẽ nào cô đã làm gì có lỗi với Dương Bí Thư trưởng nên giờ đang tìm cách bù đắp chăng? Sắp xếp cho bà ổn thỏa xong xuôi thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Rời khỏi bệnh viện, cô mời Hân Nguyệt và tài xế Tiểu Ngô đi ăn cơm. Hân Nguyệt đã gửi quà, cũng đã cùng Thấm Ngôn đi thăm bà, nên muốn nhân lúc ăn cơm để nói chuyện của mình. Chỉ là có mặt Tiểu Ngô nên không tiện mở lời. May mà cô ra hiệu mấy lần, Tiểu Ngô mới hiểu ý, ăn cơm xong liền lấy cớ đi đổ xăng cho xe rồi đi trước. Hân Nguyệt đầu tiên là hết lời ca ngợi Thấm Ngôn xử lý tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, gần như tự hạ mình thành một cô con dâu ác độc ngược đãi mẹ chồng, cuối cùng nói, Thấm Ngôn, nếu chị là Dương chủ nhiệm, thấy em hiếu thảo với bà như vậy, không yêu em đến chết mới lạ. Thấm Ngôn có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, ngày trước ngay cả phân nước tiểu của bạn trai ngốc nghếch cô còn chịu đựng được, huống hồ chỉ là rửa mặt lau chân cho bà vốn đã rất gọn gàng sạch sẽ. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút tâm lý chuộc lỗi, cô luôn cảm thấy có lỗi với Lục Thuận, nên chỉ có thể bù đắp ở những phương diện khác. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút buồn bã, nói, Hân Tỷ, mỗi nhà mỗi cảnh, Lục Thuận là con trai độc nhất trong nhà, từ trước đến nay luôn hiếu thảo với cha mẹ. Em không thể làm tệ hơn vợ trước của anh ấy được. Hân Nguyệt nghĩ lại cũng thấy có lý, người ta thường nói áo không bằng mới, người không bằng cũ, Dương Lục Thuận và vợ trước đã có mười mấy năm vợ chồng, con người ai cũng hoài niệm. Nếu người bên cạnh không bằng người cũ thì càng tệ hơn. Xem ra Thấm Ngôn có ý nhẫn nhịn để giữ hòa khí, đương nhiên cũng có thể thấy được tình yêu sâu đậm của Thấm Ngôn dành cho Lục Thuận, nếu không sẽ không hy sinh như vậy. Cô cảm thán, Dương chủ nhiệm thật có phúc, có được một người vợ hiền như em. Chỉ là bây giờ Dương chủ nhiệm bận rộn với khu phát triển, đến cả mẹ ốm cũng không thể ở bên giường làm tròn chữ hiếu. Thấm Ngôn nói, Hân Tỷ, mong chị hãy giữ bí mật giúp em. Em biết Lục Thuận bận nên cũng không nói cho anh ấy biết chuyện bà nhập viện. Hơn nữa, bà chỉ bị bệnh nhẹ thôi, để tránh anh ấy phân tâm. Hân Tỷ, Cảm ơn chị đã đến thăm bà. Hân Nguyệt vội nói, chúng ta là chị em tốt, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Dương chủ nhiệm bận rộn công việc ở khu phát triển, chuyện nhà cửa chắc chắn không lo xuể. Em có việc gì không muốn làm phiền Dương chủ nhiệm thì cứ nói với chị cũng vậy thôi. Nghe Hân Nguyệt nhắc đi nhắc lại đến khu phát triển, lại liên tưởng đến việc cô ấy sốt sắng chạy theo mình mấy trăm cây số để thăm bà, lẽ nào muốn tìm đường đưa người vào khu phát triển. Dù có ý định hay không, nói ra sớm vẫn tốt hơn, để tránh nhận ân tình của cô ấy nhiều quá, lỡ cô ấy muốn đưa một người không phù hợp vào khu phát triển thì mình lại khó từ chối. Cô bèn cười nói, đúng vậy, khu phát triển của Lục Thuận đang trong giai đoạn xác định nhân sự. Cơ cấu mới nên người muốn vào cũng nhiều, các bên đều gửi gắm, đưa giấy giới thiệu, Lục Thuận cũng khá đau đầu, biên chế thì có hạn. Thực ra, đằng nào cũng phải tuyển người, người quen hay họ hàng của lãnh đạo nào mà có năng lực thì lại tốt quá. Hân tỷ, chị có họ hàng bạn bè nào muốn vào khu phát triển không? Ban đầu, nghe Thấm Ngôn nói một tràng toàn những lời lẽ khách sáo kiểu quan cách, Hân Nguyệt đã thấy hy vọng trong lòng vơi đi dần. Ở Lan Trụ có biết bao nhiêu lãnh đạo thành ủy, chính quyền, lãnh đạo các quận huyện, e rằng một mình Dương chủ nhiệm cũng không ứng phó xuể, huống hồ cô chỉ là một phó chủ tịch hội phụ nữ quèn. Ngay lúc thất vọng nhất, một tia hy vọng lại lóe lên trước mắt. Cô không còn giữ kẻ được nữa, vội nói, Thấm Ngôn, chị biết thành ủy đã có chủ trương, về nguyên tắc, việc tuyển người vào khu phát triển sẽ ưu tiên chọn người ở quận Hồng Đỉnh. Con gái của dì chị, tức là em họ bên ngoại của chị, đang làm thủ quỹ ở phòng tài vụ của Cục Thương mại quận Hồng Đỉnh. Cục Thương mại thực ra cũng chỉ còn trên danh nghĩa thôi, gần như đến lương cũng không phát nổi. Con bé biết chị họ nó làm cùng cơ quan với vợ của Dương chủ nhiệm nên đã đến nhà tìm chị mấy lần, nhờ chị giúp đỡ. Chỉ cần vào được khu phát triển, dù làm chân tạp vụ bưng nước rót trà trong văn phòng nó cũng không một lời oán thán. Thấm Ngôn nghe nói chỉ là vào khu phát triển là một nhân viên bình thường, lại đang công tác ở quận Hồng Đỉnh, hẳn là không khó, bèn cười nói, xem chị nói kìa, em họ của chị chẳng phải cũng là em gái của em sao, sao có thể để em gái mình đi làm tạp vụ bưng nước rót trà được chứ? Em ấy là nhân viên tài chính, chưa chắc đã làm được thủ quỹ, nhưng làm thống kê trong phòng tài vụ thì chắc không có vấn đề gì lớn. Hân tỷ, chị cứ nói với em họ của chị, chuyện này cứ để em lo. Ở cơ quan, người đứng đầu không nói là uy phong lẫm liệt, lời nói như đinh đóng cột, nhưng vị thế lãnh đạo tuyệt đối không thể suy xuyển. Nếu mọi việc không thể thông qua một cách thuận lợi, không chỉ uy tín mất sạch mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ sau bữa trà chén rượu. Một người đứng đầu có thể củng cố địa vị ở cơ quan chẳng qua là vì nắm trong tay quyền tài chính và nhân sự, có thể quyết định sự thăng giáng và chi phối lợi ích của một người nào đó. Quan trọng hơn, người đứng đầu phải có chỗ dựa vững chắc chống lưng, phải được lãnh đạo cấp trên ủng hộ. Dù cho ở cơ quan có khiến cán bộ nhân viên bên dưới oán thán ngút trời thì địa vị cũng không hề lay chuyển. Nếu người đứng đầu khéo léo hơn một chút, có được một nhóm người hết lòng phò tá thì gần như có thể một tay che trời. Dương Lục Thuận, người đứng đầu khu phát triển này, có lợi thế rõ ràng. Có thể nói, Vương thư ký của thành ủy đã cân nhắc rất chu toàn, đáng lẽ chức vụ này phải rất dễ làm. Vấn đề là lãnh đạo đã tạo ra một môi trường tốt, mà Dương Lục Thuận lại không thể thuận lợi hoàn thành sứ mệnh thì có chút không hợp lý. Trong lịch sử có A Đẩu không vực dậy nổi, Dương Lục Thuận không muốn trở thành A Đẩu của khu phát triển. Đối với sự khiêu khích không hề che giấu của Trung Phong, sợ thì anh không sợ, nhưng vẫn có chút e dè. Làm căng với cấp phó đến mức không thể hòa giải thì không thể coi là một người đứng đầu xứng chức, huống hồ sau lưng Trung Phong còn có Vương thị trưởng. Biết đâu đây cũng là một sách lược của Vương thị trưởng để thách thức địa vị của Vương thư ký. Hơn nữa, việc cân bằng được đội ngũ lãnh đạo trong cơ quan cũng là một năng lực của người đứng đầu. Anh tuyệt đối không cho phép mình đi vào vết xe đổ ở huyện khai, không cầu thăng quan tiến chức, nhưng cũng không cho phép kẻ khác đùa bẩn mình trong lòng bàn tay. Trước thái độ hùng hổ của Trung Phong, Dương Lục Thuận không thể không chuẩn bị. Việc trắng trợn đưa ra danh sách để sắp xếp người của mình thực chất chính là một sự khiêu khích công khai đối với người đứng đầu là anh. Anh vừa phải nghênh chiến, vừa phải thể hiện được tấm lòng rộng lượng của người đứng đầu, và hơn thế nữa là phải cho đội ngũ lãnh đạo mới thấy được nghệ thuật lãnh đạo của mình. Đối với một lão làng chốn quan trường đã trải qua bao sóng gió như Dương Lục Thuận, đây không phải là chuyện khó, chỉ là trước đây anh không thèm dùng đến, còn bây giờ thì không thể không dùng. Dương Lục Thuận biết rõ cuộc đấu trí đầu tiên với lão Chung chính là ở vấn đề nhân sự của khu phát triển. Đối với những người trong danh sách của lão Chung, không thể chấp thuận tất cả mà cũng không thể phủ quyết toàn bộ. Vừa phải cài cắm người của mình, vừa phải đào góc tường, không thể gây khó khăn cho công việc của lão Chung sau này, cũng không thể để hình thành một phe nhóm khó phá vỡ. Đặc biệt, sau này khi khu phát triển đi vào quỹ đạo, ban lãnh đạo đảng ủy và ban quản lý chắc chắn sẽ tăng số lượng ủy viên, những ủy viên mới được bổ sung tuyệt đối không thể là người của lão Chung hoặc có quan hệ thân thiết với lão Chung. Nhất định phải cô lập lão Chung trong ban lãnh đạo, dùng chế độ tập trung dân chủ để củng cố triệt để vị thế quyết sách của người đứng đầu. Dương Lục Thuận tìm La Viên Quân trước, địa điểm được chọn ngay tại nhà lão La. Dương Lục Thuận đưa Thấm Ngôn đến thăm nhà lão La vào buổi tối. Vợ chồng La Viên Quân đều rất bất ngờ và vui mừng, đặc biệt là vợ của lão La. Lần đầu tiên thấy lãnh đạo của chồng đến tận nhà, làm phu nhân quan chức bao năm nay, bà cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa. Bà liền đuổi cậu con trai út đang học bài chuẩn bị thi đại học ra ngoài, để hai gia đình có không gian nói chuyện vui vẻ. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn thấy lão La sống trong căn nhà tập thể chật hẹp của cơ quan vợ, trong lòng thầm cảm khái khí chất của lão La, khiến Dương Lục Thuận phảng phất thấy lại chính mình năm xưa, không khỏi nói, lão La, nhà anh chật quá rồi. Vợ lão La cười nói, thằng lớn lấy vợ dọn ra ngoài rồi, thằng út sắp thi đại học, thế này cũng đủ cho tôi với lão La ở, vả lại bây giờ nhà mới dễ dọn vào, chứ trang trí sửa sang mới khó, cũng phải để dành chút tiền cho thằng út cưới vợ chứ. Dương Lục Thuận nói, lão La, tẩu tử, nói thì nói vậy, nhưng tôi nhìn mà thấy ấy nấy quá. Bản thân tôi ở nhà chung cư 3 phòng 2 sảnh thoải mái dễ chịu, sao có thể nhìn đồng chí của mình ở trong căn hộ 2 phòng được. Nhìn kiểu kiến trúc này, chắc là cải tạo từ tòa nhà văn phòng những năm 80 phải không à, vợ lão La gật gù, đúng là vậy. Hồi đó tôi với lão La được phân về đây đã là nhà tốt lắm rồi. Mấy lần được phân nhà mới, lão La đều nhường cho người khác, ở cái nhà này, ông ấy là nhất đấy. Lão La cười vẻ không quan tâm, có chỗ che mưa che nắng là được rồi, còn hơn cái nhà dột nát lúc chúng tôi mới cưới chứ. Dương Lục Thuận nói, khu phát triển đang có kế hoạch xây tòa nhà văn phòng, tôi thấy phải xây một tòa nhà tập thể tốt trước đã. Giải quyết được nỗi lo về nhà thì mới có lợi cho công việc sau này. Tẩu tử, đến lúc đó cứ ở nhà 3 phòng 2 sảnh. Tôi quyết không cho lão La nhường cho ai nữa, lần này tôi sẽ thay lão La quyết một phen. Vợ lão La mừng rỡ ra mặt, muốn nói vài câu nịnh nọt nhưng lại sợ lão La sầm mặt, liền vui vẻ nắm tay Thấm Ngôn nói, Thấm Ngôn, dọn nhà mới rồi chị mời em đến nhà ăn bữa cơm thân mật nhé, tay nghề của chị cũng khá lắm đấy. Lão La thà từ chối các bữa tiệc bên ngoài chứ cũng chỉ thích ăn mấy món cơm nhà tôi nấu thôi. Thấm Ngôn cười đùa, tẩu tử, em thấy không phải do món ăn của chị ngon đâu, mà là do La chủ nhiệm chẳng thèm ăn uống bằng công quỷ ấy chứ. Lão La xua tay nói, Thấm Ngôn em đừng nói vậy, đừng nói vậy. Dương chủ nhiệm, nếu có việc cần bàn, chúng ta vào phòng trong đi, để Thấm Ngôn ở đây xem tivi. Dương Lục Thuận nói, đúng là có việc. Thấm Ngôn muốn nhờ anh sắp xếp cho cô em họ của Hân chủ tịch bên hội phụ nữ một chân trong phòng tài vụ cơ quan do anh quản lý. Cô ấy ngại không dám nói, nên tôi nói thay. Dù sao phòng tài vụ cũng cần thêm người, Lê Lật chính là em họ của Hân chủ tịch, đã làm thủ quỹ ở phòng tài vụ cục thương nghiệp 5 năm rồi. Chắc chắn có thể đảm đương được công việc tài chính. Lão La dường như hơi khó xử trước sự thẳng thắn của Dương Lục Thuận, ông há miệng định nói gì đó, vợ lão La liền cười nói ngay, ôi cho Dương chủ nhiệm, anh là người đứng đầu khu phát triển, chuyện lớn chuyện nhỏ chẳng phải đều do anh quyết định cả sao. Lão La cũng cười nói, Dương chủ nhiệm, chúng ta vẫn nên vào phòng trong nói chuyện. Vợ tôi ruột để ngoài da, chuyện nên nói cũng nói, chuyện không nên nói cũng nói, tôi thì quen rồi, chỉ sợ anh không quen. Dương Lục Thuận đứng dậy theo lão La vào phòng trong. Vợ lão La cảm khái nói, Thấm Ngôn, Dương chủ nhiệm đúng là người tốt, không có chút tác phong quan cách nào cả. Thấm Ngôn nói, tẩu tử, Lục Thuận dù sao cũng còn trẻ, còn nhiều điều phải học hỏi La chủ nhiệm. Em thấy La chủ nhiệm có vẻ hơi sợ chị, hay là nhờ tẩu tử giúp một tay, bảo La chủ nhiệm đừng giấu nghề được không à. Vợ lão La nhìn quanh căn nhà cũ kỹ, nói, nếu Dương chủ nhiệm thật sự có thể giúp tôi dọn vào nhà mới 3 phòng ngủ, tôi sẽ cảm kích Dương chủ nhiệm cả đời. Nếu ông ấy dám không nghe lời Dương chủ nhiệm, tôi sẽ không để cho ông ấy yên. Dương Lục Thuận theo lão La vào phòng trong, nơi này tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Vừa ngồi xuống, anh đã khen, lão La, tẩu tử thật khéo léo, thu dọn nhà cửa gọn gàng, tươm tất quá. La Viên Quân cười cười, nói, Dương chủ nhiệm, hôm nay anh đến có việc gì không? Dương Lục Thuận thầm buồn cười trước sự thẳng thắn của lão La, nói, chủ yếu là đến thăm anh và tẩu tử. Tôi nghe nói điều kiện nhà ở của anh không được tốt lắm nên đến tìm hiểu tình hình. Xem ra tòa nhà tập thể của khu phát triển nhất định phải xây. Ngoài ra là chuyện sắp xếp nhân sự cho các bộ phận anh phụ trách. Tuy thành ủy đã định hướng rồi, nhưng nếu anh có người phù hợp thì không nhất thiết phải là người ở quận Hồng Đỉnh. La Viên Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, Dương chủ nhiệm, tôi thấy hay là cứ để ra cuộc họp nghiên cứu đi. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, lão La, khu phát triển mới thành lập, có rất nhiều việc phải làm. Có người mình quen biết, hiểu rõ thì dùng sẽ thuận tay hơn. Hơn nữa anh cũng từng làm phó quận trưởng ở quận Hồng Đỉnh, chắc chắn không ít người tìm đến cửa nhà anh để xin vào khu phát triển. Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, đằng nào cũng đã có biên chế, có vị trí thì phải cần người, tại sao không dùng người mình quen biết, hiểu rõ. Mấu chốt là có lợi cho công việc của khu phát triển hay không? Lão La, anh có tiếng tăm rất tốt trong thành phố, qua tiếp xúc với anh, tôi biết anh không giống một số người coi công tác nhân sự là công cụ để kéo bè kết phái, thậm chí là lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân. La Viên Quân rất cảm kích trước sự tin tưởng của Dương Lục Thuận, không khỏi nói, nếu Dương chủ nhiệm đã suy nghĩ sâu xa như vậy, vậy thì tôi cũng sẽ theo chỉ thị của anh để chọn người. Tôi có thể đảm bảo tư tưởng, năng lực của họ đều khá tốt. Chỉ có Trương Xuân Tử. Ông vốn là người có nguyên tắc, vẫn có chút không hiểu về việc Trương Xuân Tử từ văn phòng sự vụ vào khu phát triển. Dương Lục Thuận trầm ngâm một lát, rồi nói với giọng chân tình, lão La, nói thật với anh, Trương Xuân Tử là do cố phó thị trưởng giới thiệu, tôi không tiện từ chối. La Viên Quân ồ một tiếng, lúc này mới hết băn khoăn. Cố Kiến Hồng phó thị trưởng là người trực tiếp phụ trách công việc của khu phát triển. Vốn dĩ Vương thị trưởng đã có bất đồng với Vương thư ký về khu phát triển, nếu lại đắc tội thêm cố phó thị trưởng thì chức chủ nhiệm ban quản lý của Dương Lục Thuận căn bản không thể làm nổi. Dương Lục Thuận nói tiếp, lão La, Trương Xuân Tử cũng đã bày tỏ thái độ với tôi rồi, đảm bảo sau này sẽ tích cực phối hợp với Hà Khải trong công việc, làm tốt nhiệm vụ của mình. Tạm không nói đến mối quan hệ của cô ấy với cố thị trưởng, chỉ riêng năng lực của Trương Xuân Tử, tôi tin là cô ấy vẫn có thể đảm đương tốt công tác lễ tân. Nhưng người phụ trách tài chính và các phòng ban quản lý hành chính của khu phát triển thì cần anh kiểm soát chặt chẽ. Hiện tại điều kiện còn khó khăn, kinh phí của thành phố cũng không dồi dào, anh phải quản lý nghiêm ngặt. Còn về chi phí, tôi muốn anh nắm quyền phê duyệt tài chính bằng một chữ ký duy nhất. La Viên Quân một lần nữa cảm nhận được sự tin tưởng của Dương Lục Thuận dành cho mình, vội nói, Dương chủ nhiệm, các khoản chi đều do người đứng đầu ký duyệt, tôi ký dường như không hợp quy tắc. Dương Lục Thuận cười nói, quy tắc ở cơ quan đều được đặt ra tùy theo tình hình cụ thể, chúng ta bàn bạc thấy được là được. Tôi biết anh là người có nguyên tắc, chỉ có giao cho anh kiểm soát tôi mới yên tâm. Lão La, anh cần người nào thì cứ lập danh sách, sau đó chúng ta sẽ trao đổi với thư ký Trương Hiểu Xuân để tránh có bất đồng trong cuộc họp. Đối với Trần Lập Canh, người có lập trường chưa rõ ràng, Dương Lục Thuận cũng tiến hành nói chuyện riêng, chỉ là không trải lòng như với Lão La. Đã là đối tượng cần lôi kéo thì phải dùng lợi ích của đôi bên làm con bài mặt cả. Trần Lập Canh cũng không thẳng thắn như Lão La, lời nói thì nhiều phần dò xét, ít phần hứa hẹn. Dương Lục Thuận hiểu sự e dè của Lão Trần, huống hồ hiện tại công tác tổ chức nhân sự mà Lão Trần phụ trách không quá cấp bách, thậm chí chỉ mang tính hình thức. Dương Lục Thuận không thể xem nhẹ lá phiếu của Lão Trần, anh tận dụng chức quyền của Lão Trần để cài người vào những mảng Lão Trung phụ trách, đồng ý cho Lão Trần đề cử người vào các phòng ban do Lão Trung quản lý. Lão Trần tự nhiên rất hài lòng, hiện tại ông phụ trách tổ chức nhân sự chỉ là chức suông, những người muốn vào khu phát triển đều muốn vào các phòng ban có thực quyền, đặc biệt là mảng giải tỏa, xây dựng cơ bản và tái định cư do Lão Trung phụ trách đều là những vị trí hot. Ông làm việc ở Lan Trụ nhiều năm, chắc chắn cũng có những người không thể nhờ vả được Trung Phong sẽ quay sang tìm ông, chẳng mong gì hơn là có cơ hội cài được vài người của mình vào. Đối với Trung Phong, Dương Lục Thuận áp dụng một chữ, kéo. Trong thời hạn quy định, anh cố gắng trì hoãn hết mức có thể. Dương Lục Thuận có trong tay một bản danh sách của Trung Phong, trong đó có thể không loại trừ một số người do lãnh đạo giới thiệu hoặc bản thân đã có ô dù, chỉ là khó phân biệt. Dương Lục Thuận liền để Đinh Hàn Giang đi rà soát từng người một, đại khái phân loại ai là thuộc hạ thân tín cốt cán của Trung Phong, ai có ô dù lãnh đạo. Xét thấy Đinh Hàn Giang chỉ là một thư ký bình thường của văn phòng thành ủy, việc điều tra cặn kẽ là quá khó, anh đành phải nhờ Vương Bỉnh Phương, thậm chí cả Lưu Hải Hâm, Vũ Huy dò hỏi tình hình. Đương nhiên, anh không bỏ qua phó thư ký Trương Hiểu Xuân, người quản lý cán bộ của quận Hồng Lĩnh. Trương Hiểu Xuân cũng rất nghĩa khí, anh tận dụng ban tổ chức và cục nhân sự của quận để đào sâu gốc rễ, về cơ bản đã điều tra gần như rõ ràng về những người trong danh sách của Trung Phong. Quả thật đã tra ra được vài người có ô dù là lãnh đạo thành phố, nào là cháu của phó chủ tịch chính hiệp thành phố, cháu ngoại của phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố, v.v. Còn có những người đã đi cửa sau, được lãnh đạo gửi gắm, nhưng phần lớn là thuộc cấp cũ của Trung Phong ở các vị trí công tác trước đây. Biết người biết ta, phần thắng có lẽ đã khá lớn. Trương Hiểu Xuân và Trung Phong tuy đều là phó thư ký quận ủy Hồng Đỉnh, xếp về thứ hạng thì Trương Hiểu Xuân còn xếp trên Trung Phong, thực ra quan hệ hai người cũng khá tốt. Chỉ là lúc này, Trương Hiểu Xuân ít nhiều đã nhận được sự chỉ thị của Triệu Quân Hào, không dám dính líu đến Trung Phong. Hơn nữa, việc anh có thể tạo được mối quan hệ với thư ký thành ủy sẽ rất có lợi cho tiền đồ sau này, anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc tự cắt đứt tương lai của mình. Anh còn tích cực bày mưu tính kế cho Dương Lục Thuận. Một phó thư ký phụ trách mảng đảng vụ thì chơi trò nhân sự là sở trường nhất. Anh nói với Dương Lục Thuận em trai, thành ủy đã giao cho tôi hỗ trợ khu phát triển làm tốt công tác nhân sự, nói ra thì tôi là người có tiếng nói nhất về tình hình nhân sự của quận Hồng Lĩnh. Đến lúc họp nghiên cứu, tôi sẽ để trưởng ban tổ chức quận soạn một danh sách, mỗi phòng ban của khu phát triển đều liệt kê 3 đến 5 ứng viên để sàng lọc. Những người mà La Viên Quân, Trần Lập Canh muốn, tôi sẽ cho nhận xét tốt, có thể thông qua nhanh chóng. Còn người của Trung Phong, tất cả nhận xét đều sẽ kém hơn một chút, trừ những người có ô dù lãnh đạo, đã được gửi gắm, những người còn lại đều sẽ bị làm cho gặp nhiều trắc trở. Cuối cùng anh là người đứng đầu sẽ chốt hạ, nể mặt Lão Trung cho qua, khiến Lão Trung tức mà không làm gì được, lại còn phải thầm cảm kích anh. Có được diệu kế của Trương Hiểu Xuân, Dương Lục Thuận càng thêm vững tâm. Ngược lại, Trung Phong có chút sốt ruột. Ông ta đương nhiên mong muốn nhanh chóng bàn bạc chuyện nhân sự, nếu không vừa ý thì gây sự ngay tại trận ông ta cũng chẳng sợ. Ông ta đã bỏ không ít thời gian để tìm hiểu quá khứ của Dương Lục Thuận. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Dương Lục Thuận là loại người có nguyên tắc mạnh đến mức gần như cứng nhắc, là kiểu cán bộ lãnh đạo có tinh thần chính nghĩa cao độ, vì công việc mà dám đắc tội với vô số người. Không thể phủ nhận rằng đất nước cần những cán bộ đảng viên như vậy, nhân dân cần những lãnh đạo chính quyền như vậy, nhưng quái oăm thay, những người như thế lại khó đứng vững trong chốn quan trường. Qua tìm hiểu quá khứ của Dương Lục Thuận, Trung Phong cũng suy đoán được ý đồ thực sự của Vương thư ký Thành ủy khi dùng Dương Lục Thuận, đó là lợi dụng sự kiên trì của Dương Lục Thuận để khu phát triển nhanh chóng đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Dự án khu phát triển không phải là một dự án đơn lẻ. Vương thị trưởng sở dĩ không tán thành việc xây dựng khu phát triển là vì muốn tập trung toàn bộ tài lực, vật lực của thành phố để tiến hành cải tạo khu phố cổ, phát triển kinh tế thị trường. Bởi vì Vương thị trưởng nhận thấy công nghiệp của Lan Trụ khó có thể thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, ông ta muốn thông qua việc cải tạo khu phố cổ, phát triển kinh tế thị trường để đạt được thành tích chính trị rõ rệt trong mắt lãnh đạo tỉnh, nhằm mục đích thăng tiến. Điều này xung đột với lý tưởng của Vương thư ký là tái chấn hưng Lan Trụ thành một thành phố công nghiệp mạnh. Quái oăm là Vương thư ký lại được bí thư tỉnh ủy ủng hộ khởi động dự án khu phát triển, chỉ là để cân bằng nên vẫn phải tiến hành cải tạo khu phố cổ. Như vậy, kế hoạch 5 năm tới của thành ủy và chính quyền thành phố sẽ vô cùng hoành tráng, lợi dụng dự án khu công nghiệp để di dời các doanh nghiệp chiếm diện tích lớn như nhà máy cơ khí hạng nặng Lan Trụ vào khu công nghiệp, sau đó di dời trụ sở thành ủy và chính quyền thành phố đến địa điểm cũ của nhà máy cơ khí, rồi thông qua việc phát triển khu đất hiện tại của trụ sở thành ủy bao gồm cả khu nhà tập thể của cơ quan để xây dựng một khu thương mại quy mô lớn, từng bước hình thành các khu công nghiệp, khu thương mại và khu dân cư tương đối tập trung. Mà khu công nghiệp của khu phát triển chính là khởi đầu của mọi kế hoạch. Trung Phong biết Dương Lục Thuận sẽ dốc toàn lực để khu phát triển đi vào hoạt động đúng tiến độ, như vậy chắc chắn sẽ phải dựa vào bộ phận giải tỏa, tái định cư do ông ta phụ trách để sớm hoàn thành các công trình tiền kỳ. Ông ta có thể kéo dài thời gian, chứ Dương Lục Thuận chắc chắn không thể kéo dài được. Vì vậy, ông ta mới dám ngang nhiên đưa ra danh sách, chính là tính toán rằng Dương Lục Thuận không dám trì hoãn, chậm trễ. Nhưng quái oăm thay, Dương Lục Thuận này lại cứ ung dung, không vội vã. Ngay cả việc bố trí văn phòng làm việc tạm thời ở thị trấn Lão Hán Kiều, cũng có thể vì tiết kiệm vài nghìn, vài trăm đồng mà bàn bạc cả buổi chiều, nếu không thì dứt khoát không tìm thấy người, chẳng biết đã đi đâu mất. Ông ta cũng nhận được tin từ ban tổ chức quận Hồng Đỉnh, dường như ban tổ chức đang soạn thảo tài liệu nghiên cứu nhân sự cho khu phát triển. Lẽ nào Dương Lục Thuận thật sự không coi phó thư ký, phó chủ nhiệm này ra gì? Thêm vào đó, những người được ông ta hứa hẹn mà mãi không thấy thông báo cứ liên tục tìm ông ta hỏi han, thậm chí có người còn tặng thêm quà hậu hĩnh. Lỡ như bị cái tên Dương Lục Thuận dầu muối không ăn đó chặn cửa không cho vào khu phát triển, thì mặt mũi ông ta biết để vào đâu. Nếu anh Dương Lục Thuận đã án binh bất động, thì tôi Trung Phong sao không thể chủ động xuất kích. Nhịn mấy ngày, cuối cùng Trung Phong chủ động đến văn phòng tạm thời của Dương Lục Thuận ở Lão Hán Kiều. Văn phòng quả thật rất sơ sài. Chiếc bàn làm việc hết sức bình thường khiến Dương Lục Thuận ngồi sau đó trông giống như một nhân viên quèn của một phòng ban vắng tanh vắng ngắt nào đó. Điều đáng tức là, Dương Lục Thuận đó lại còn tỏ ra ung dung tự tại, nhưng lại tiếp đón rất lịch sự, khiến ông ta một bụng lửa giận không có chỗ trút, đành phải khách sáo ngoài miệng. Dương Lục Thuận thấy Trung Phong chủ động hạ cố đến văn phòng mình, trong lòng biết kế sách đã có hiệu quả, anh vừa giữ kẻ vừa không thất lễ, lão Trung, sao lại đến đây thế, anh xem chỗ này sơ sài tạm bợ, đâu có so được với văn phòng của anh ở quận ủy. Trung Phong nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận đưa, dùng kẹp gấp một cục than hồng để châm lửa, cười nói, tôi sợ lạnh, văn phòng ở đây gió lùa tứ phía, hôm đó tôi ở đây một buổi chiều, về nhà là đau đầu sổ mũi, hành hạ tôi cả đêm không ngủ yên. Vả lại tôi là một tư lệnh không quân, đến đây cũng chẳng có việc gì làm, may mà bên quận rộng lượng, không đuổi cái gã phó thư ký đã bị miễn chức này ra khỏi văn phòng. Dương Lục Thuận cười cười, nói, lão Trung, sao lại không có việc gì làm chứ? Tuy chưa có người, nhưng công tác giải tỏa, tái định cư anh phụ trách cũng phải có một kế hoạch sơ bộ rồi chứ. Lão Trần, lão La của tôi đều đang làm kế hoạch, tài liệu cả rồi. Lão Trung, đặc biệt là mảng việc của anh là cấp bách nhất, không thể chậm trễ được đâu. Trung Phong khoanh tay nói, Dương chủ nhiệm, đã nói là không có người, làm sao triển khai công việc được. Tôi đã đi một vòng quanh khu văn phòng tạm thời của chúng ta, các đồng chí bên thị trấn đã bố trí xong các phòng ban theo yêu cầu của anh rồi. Nên nghiên cứu chuyện nhân sự thôi. Nhân sự sớm vào vị trí thì tôi cũng dễ lên kế hoạch, có phải không? Dương Lục Thuận nói, tôi cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng Phó Thư ký Hiểu Xuân nói tài liệu vẫn chưa chuẩn bị xong. Khu phát triển gửi gắm biết bao kỳ vọng của các lãnh đạo như Vương Thư ký, Vương Thị trưởng. Tôi cho rằng cán bộ cốt cán của các phòng ban, bao gồm cả cán bộ nhân viên bình thường, đều phải là những đồng chí có tư tưởng tốt, năng lực nghiệp vụ cao của quận Hồng Đỉnh. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, lão Chung à, chúng ta đang đào góc tường của quận, bên quận ít nhiều cũng có ý kiến, tài liệu ra chậm cũng là trong dự liệu của tôi rồi. Trung Phong nói vẻ không đồng tình, chủ nhiệm Dương, chuyện dùng người lẽ nào không phải do chúng ta định đoạt sao? Thư ký Vương của Thành ủy đã đích thân chỉ thị, quyền hạn nhân sự thuộc về khu phát triển. Chúng ta cần người, lẽ nào quận lại không chịu nhả người sao? Anh là người đứng đầu, phải thể hiện chút bản lĩnh chứ. Anh đã nói là đào gốc tường rồi, quận đã không vui thì chúng ta càng phải thúc ép mạnh hơn. Dương Lục Thuận nói, tôi mới đến Lan Trụ không lâu, ai là ai tôi còn không nhận ra, tôi chỉ có thể dựa vào ý kiến của thư ký Hiểu Xuân và ban tổ chức rồi mới quyết định được. Hay là anh sướng nhé, xoẹt xoẹt một cái là ra cả danh sách. Thấy vẻ mặt Trung Phong không vui, không muốn gã Trung Phong tử này nổi điên trong văn phòng mình, anh cười nói, hay là tối nay chúng ta mời thư ký Hiểu Xuân ra ngoài ăn cơm, bàn về công tác nhân sự. Trung Phong quả thực muốn nhân cơ hội này để phàn nàn, thấy Dương Lục Thuận lập tức đề nghị mời Trương Hiểu Xuân ăn cơm, ông ta đành phải hùa theo, Dương chủ nhiệm, lẽ ra phải mời phó thư ký Hiểu Xuân uống rượu từ sớm rồi chứ. Tôi thân với thư ký Hiểu Xuân, đảm bảo tối nay hai chúng ta thay nhau mời rượu, anh ấy lơ mơ là đồng ý ngay. Dương Lục Thuận cười nói, anh cũng không nhắc tôi sớm, làm tôi cũng phải chờ mấy ngày. Tôi gọi cho bà xã xin phép ngay đây. Anh thân với thư ký Hiểu Xuân, chắc biết sở thích của anh ấy, anh đi sắp xếp đi nhé, tiện thể qua quận ủy mời phó thư ký Hiểu Xuân luôn. Nói rồi anh cũng không cần biết Trung Phong có đồng ý hay không, đứng dậy gọi điện cho Thấm Ngôn xin phép. Trung Phong đành phải đi sắp xếp tiệc rượu và mời Trương Hiểu Xuân, chỉ là ông ta biết Trương Hiểu Xuân có nhiều cuộc xã giao, vội vàng như vậy không biết Trương Hiểu Xuân có rảnh không, lỡ như không mời được, chẳng phải là mất mặt lắm sao. Từ Thấm Ngôn nhận điện thoại biết Lục Thuận không thể về nhà ăn cơm, cô cũng uể oải chẳng còn hứng thú về nhà. Trước đây độc thân thì ở nhà còn có ba mẹ, anh chị dâu quan tâm, bây giờ bên cạnh không có Lục Thuận thật sự rất cô đơn, cũng không thuê một người giúp việc ở nhà ngồi không. Nếu Lục Thuận đã bận rộn không có thời gian, hay là mình có thai trước, bản thân cũng sẽ bận rộn hơn, chắc chắn Lục Thuận sẽ về nhà nhiều hơn. Cô thầm vui mừng với ý tưởng hay của mình. Lúc này, Hân Nguyệt lại ghé qua chơi, nói với Thấm Ngôn, Lê Lật nói với chị mấy lần là muốn mời Dương chủ nhiệm và em ăn cơm. Chị biết em nể mặt chị, nhưng đã giải quyết được vấn đề lớn cho Lê Lật, đến nhà cảm ơn thì em không cho, ngay cả một bữa cơm cảm tạ cũng không được, Lê Lật áy náy lắm, đây này lại vừa gọi cho chị. Thấm Ngôn, thôi thì em đi một chuyến đi. Thấm Ngôn đang buồn không có ai bầu bạn, không thể Lục Thuận không có nhà là lại gọi một tỷ được, nên cũng miễn cưỡng nói, Hân tỷ, Lê Lật cũng khách sáo quá. Vừa hay hôm nay Lục Thuận có tiệc xã giao, em đồng ý đi ăn cơm vậy. Nhưng Hân tỷ phải đi cùng em, cũng không cần chồng Lê Lật có mặt, ba chị em mình ăn uống đơn giản là được rồi. Hân Nguyệt nào có lý do không đồng ý, liền vội vàng gọi điện cho Lê Lật ngay tại văn phòng của Thấm Ngôn, hẹn ăn cơm ở nhà hàng khách sạn trong trung tâm hoạt động phụ nữ. Trung Phong cố nén cơn choáng váng đầu óc, bước vào văn phòng. Căn phòng của phó bí thư khu ủy này giờ chỉ còn là nơi ông ta ở tạm. Hôm qua uống rượu với Dương Lục Thuận và Trương Hiểu Xuân, không ngờ lại bị Dương Lục Thuận chút cho say mềm, chuyện cần bàn thì chẳng bàn được câu nào, lại còn để Trương Hiểu Xuân được một phen xem kịch vui. Tuổi tác đúng là không tha một ai, phải mà trạc tuổi Dương Lục Thuận, thì kẻ say bí tỷ hôm qua chắc chắn là hắn rồi. Nhưng nghĩ lại, ông ta thấy Dương Lục Thuận quả không đơn giản. Rõ ràng là sếp tổng của khu phát triển, lại do đích thân bí thư Thành ủy bổ nhiệm, vậy mà đối mặt với những lời khiêu khích của mình vẫn không hề biến sắc. Chỉ riêng cái tính nhẫn nhịn đó thôi đã không phải người thường làm được. Người ta thường nói trẻ tuổi đắc chí thì khó tránh khỏi hăng hái ngông cuồng, coi trời bằng vung, nhưng Dương Lục Thuận này lại là một kẻ già trước tuổi. Có điều, xét việc Dương Lục Thuận mặc kệ lời khuyên của Trương Hiểu Xuân mà cứ cố chuốc rượu mình, xem ra mình cũng đã chọc giận hắn rồi. He he, có máu nóng là tốt, chỉ sợ cậu Dương Lục Thuận này chẳng có chút khí phách nào thôi. Nhưng sau đó, Dương Lục Thuận lại đích thân đưa mình về nhà, quan tâm chu đáo chẳng giống giả vờ, lại còn khó nhọc xin lỗi trước mặt vợ mình nữa chứ. Hai, thật sự có chút không nhìn thấu được Dương Lục Thuận rồi. Trung Phong dây dây hai bên thái dương đang căng tức, với tay cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn làm việc, nhìn vào thì thấy vẫn là trà thừa từ hôm qua, không khỏi cười khổ. Xem ra đã đến lúc phải dọn phòng rồi. Trước đây khi ông ta còn là phó bí thư khu ủy, tuy không có thư ký riêng nhưng mấy cậu thư ký trong văn phòng lúc nào cũng có người xung xuê rót trà cho, người đời bây giờ thực tế thật. Ông ta đứng dậy xúc cốc, pha một ly trà đặc, rồi lấy bản kế hoạch trong ngăn kéo ra xem. Bề ngoài ông ta có vẻ xuề xòa, nhưng thực chất cũng không dám lơ là công việc trong phận sự của mình. Đã công khai đối đầu với Dương Lục Thuận rồi thì không thể để bị nắm thóp trong công việc, bị một kẻ nhỏ hơn mình cả chục tuổi phê bình trong cuộc họp thì chẳng đáng chút nào. Điện thoại trên bàn đột ngột reo vang, suýt làm Trung Phong giật nảy mình. Ông ta nhấc máy lên alo một tiếng thì nghe thấy giọng của Trương Hiểu Xuân, lão Trung, đang ở văn phòng à, Trung Phong cười đáp, đúng vậy, Tiểu Xuân thư ký kiểm tra đột xuất đấy à, tôi kiểm tra anh làm gì, anh có còn là người của khu nữa đâu. Tỉnh rượu chưa? Tôi gọi điện quan tâm anh đây. Trung Phong cười to hơn, ai cũng mong tôi mau dọn phòng đi cho khuất mắt. Nghe nói điều một phó bí thư từ huyện Võ Nhân sang thay vị trí của tôi, người đó là ai thế? Không biếu tôi cây thuốc lá ngon thì tôi không đi đâu, cứ đợi đến khi tòa nhà văn phòng của khu phát triển xây xong rồi tôi mới dời chỗ. Ha ha, tôi mặc kệ anh đi hay không. Anh có rảnh không? Rảnh thì qua văn phòng tôi ngồi chơi một lát. Trung Phong lập tức nói, ồ, vậy tôi qua ngay. Miệng nói qua ngay nhưng đặt điện thoại xuống, ông ta vẫn đi lấy nước lạnh rửa mặt. Ông ta biết lão Trương tìm mình không phải để tán gẫu vớ vẩn, phải tỉnh táo một chút. Trương Hiểu Xuân tìm Trung Phong là vì công tác nhân sự của khu phát triển. Anh ta cũng đã nhận được danh sách mà Trung Phong đưa, giống hệt bản trong tay Dương Lục Thuận. Trung Phong đưa danh sách cho anh ta vì hai người vốn có quan hệ khá tốt trong khu, thậm chí trước khi bắt được mối với Triệu Quân Hào, Trương Hiểu Xuân còn định nhờ Trung Phong để kết giao với Vương thị trưởng. Mặc dù anh ta không muốn dính vào cuộc tranh đấu giữa Dương Lục Thuận và Trung Phong, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dĩ nhiên, lòng anh ta đã sớm nghiêng về phía Dương Lục Thuận, nhưng với Trung Phong cũng phải xử sự sao cho khéo léo, không muốn vì chuyện khu phát triển mà đắc tội với lão Trung. Thấy Trung Phong bước vào văn phòng, Trương Hiểu Xuân tươi cười đưa thuốc, rồi ngồi sát bên cạnh lò sưởi một cách thân mật, nói, lão Trung, xem mắt anh vẫn còn sưng kìa, cũng không nghĩ đến tuổi tác của mình, đấu với Dương Lục Thuận làm gì cho tự chuốc khổ vào thân. Lời nói của anh ta cũng có ẩn ý, không nói thẳng là đấu rượu, mà cốt để nhắc nhở. Trung Phong cười khổ, Hiểu Xuân thư ký, anh cũng biết tôi, Trung Phong này, ở Lan Trụ cũng được mệnh danh là tử tiên, bao năm nay trên bàn rượu chưa bao giờ chịu thua ai, chỉ là sống sau xô sống trước, không chịu già cũng không được. Hôm qua chỉ có ba chúng ta ở đó, anh đừng làm mất mặt tôi đấy nhé. Trương Hiểu Xuân cười ha hả, nói, chúng ta quan hệ thế nào, Dương Lục Thuận dù sao cũng là người ngoài, tôi vẫn bên vực ông em này chứ. Gọi anh qua đây không có việc gì khác, ông em đưa cho tôi một danh sách dài dằng dặc, trời à, nếu anh là sếp tổng của khu phát triển, tôi không nói hai lời mà cứ thế làm theo anh rồi. Trung Phong mở to mắt nhìn Trương Hiểu Xuân, nói, Hiểu Xuân thư ký, anh em mình bạn bè bao năm, tôi cũng nói thật lòng. Tôi không phải muốn tranh quyền với Dương chủ nhiệm, tôi hoàn toàn là vì công việc của khu phát triển. Dương chủ nhiệm mới đến thành phố không lâu, nhiều tình hình chưa nắm rõ, anh là lãnh đạo lâu năm trong khu, tình hình hiện tại của khu phát triển anh là người có tiếng nói nhất. Tôi không sắp xếp vài người cùng một phe với mình thì làm sao triển khai công việc được. Trương Hiểu Xuân vỗ vỗ vào đùi Trung Phong, nói, lão Trung, anh đúng là đồ nóng tính, tôi mới nói một câu mà xem anh kìa, lôi thôi cả một tràng. Tôi nào có không biết tình hình khu phát triển. Chính vì nhiều khó khăn nên mới cần mấy vị lãnh đạo các anh đoàn kết chặt chẽ chứ. Vả lại, tôi cũng khó xử mà, thành ủy tin tưởng tôi mới để tôi hỗ trợ các anh định đoạt nhân sự, tôi cũng phải tham khảo ý kiến của Dương Lục Thuận và những người khác, đúng không nào? Trung Phong cười nói, Hiểu Xuân thư ký, tôi cũng đã đưa một bản danh sách cho Dương chủ nhiệm rồi, cũng đã nói rõ lý do của mình. Dương chủ nhiệm không phản đối rõ ràng, tôi thấy cứ thế mà làm thôi. Trương Hiểu Xuân muốn làm người hòa giải, nhưng càng muốn làm Dương Lục Thuận hài lòng trong công tác nhân sự của khu phát triển để lấy lòng Vương thư ký của thành ủy. Thấy bí thư khu ủy lão Hà sắp có ý định điều chuyển, anh ta không thể đến khu phát triển làm sếp tổng, lẽ nào lại bỏ lỡ vị trí khu trưởng hay thậm chí là bí thư khu ủy. Anh ta cũng chẳng màng đến bạn bè cũ nữa, nói, lão Trung, nếu đều làm theo ý anh, vậy còn cần tôi hỗ trợ làm gì nữa. Trưởng ban tổ chức thành ủy Hồ Nghị đã chỉ thị cho tôi, phải bố trí nhân sự cho khu phát triển một cách hợp lý. Không thể vì quan hệ cá nhân giữa hai chúng ta mà bỏ qua nguyên tắc của công tác tổ chức được. Trung Phong thấy giọng điệu của Trương Hiểu Xuân cứng rắn lên, trong lòng không khỏi coi thường cái thói gió chiều nào che chiều ấy của anh ta. Trước đây để có thể bắt mối với Vương thị trưởng, Trương Hiểu Xuân đã hết lời đề nghị thành ủy đề bạt mình làm phó bí thư khu ủy khi Vương thị trưởng còn chủ trì công tác thành ủy, tiếc là quá lộ liễu nên Vương thị trưởng không coi trọng Trương Hiểu Xuân. Bây giờ lại tưởng có thể thông qua Dương Lục Thuận để bắt mối với Vương thư ký nên lại chạy vậy bán mạng cho Dương Lục Thuận. Vừa khinh bỉ, ông ta vừa cố tình cười cợt nói, Hiểu Xuân thư ký, tôi được lên chức phó bí thư khu ủy cũng là nhờ anh giúp đỡ, chuyện nhỏ như sắp xếp nhân sự khu phát triển đối với anh có đáng là gì? Tôi nhận được tin chính xác, công trình giải tỏa của khu phát triển vốn dĩ giao cho công ty xây dựng thành phố, nhưng công ty này lại muốn thầu công trình giải tỏa và xây dựng cơ bản của nhà máy cơ khí và khu nhà của thành ủy, chính quyền thành phố. Tôi nhớ anh có một người anh em họ là chủ thầu xây dựng, hay là để anh em họ của anh thầu việc giải tỏa của khu phát triển? Trương Hiểu Xuân không hề động lòng. Anh ta biết rõ công trình giải tỏa và tái định cư của khu phát triển vừa phiền phức, nhiệm vụ lại gấp gáp mà lợi nhuận cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu thật sự là miếng mồi ngon thì đã sớm bị người nhà, người quen của lãnh đạo thành ủy, chính quyền thành phố chia chác hết rồi, làm gì đến lượt Trung Phong quyết định. Hơn nữa, mình đã tốn công tốn sức giúp Trung Phong lên chức phó bí thư mà không đạt được hiệu quả mong muốn, dĩ nhiên không còn tin tưởng Trung Phong nữa, bèn cười mắng, tôi thì có tài cán quái gì mà giúp Trung đại chủ nhiệm đây. Anh em họ của tôi cũng không làm chủ thầu xây dựng nữa rồi. Lão Trung, anh xem lại cái danh sách đó đi, chúng ta là bạn cũ, tôi cũng sẽ du di, người nào anh cho rằng nhất định phải lên, anh khoanh tròn lại. Nhưng Trung Phong không muốn lùi bước. Trong danh sách của ông ta quả thực có thân tín của mình, cũng có người do lãnh đạo khác giới thiệu. Đã là để gây khó dễ cho Dương Lục Thuận, sao có thể dễ dàng lộ bài được, bèn cười nói, Hiểu Xuân thư ký, nói thật là tôi muốn tất cả. Nếu họp bàn mà có người thực sự không phù hợp, tôi cũng chỉ có thể tuân theo quyết định của cuộc họp thôi. Cảm thấy lời này chưa đủ sức nặng, ông ta lại bồi thêm một câu, những người tôi cần đều là người tôi sai bảo được, công việc của khu phát triển bây giờ rất cấp bách, tôi không thể không nghĩ cho đại cục. Trương Hiểu Xuân cười ha hả nói, đúng, đại cục là quan trọng nhất. Còn một chuyện nữa, Lão Hạ hỏi anh đã sắp xếp ổn thỏa văn phòng ở khu phát triển chưa, Lão Hạ đối với anh không chê vào đâu được đâu, đừng để Lão Hạ khó xử nhé. Trung Phong không nghi ngờ Trương Hiểu Xuân truyền lời giả của Hạ thư ký. Quả thực Hạ thư ký rất tử tế, đã hào phóng tặng mình một chiếc xe, dọn một cái văn phòng cũng là lẽ đương nhiên. Ông ta liền nói, ồ, vậy tôi dọn ngay đây. Này, ngoài cái bình giữ nhiệt này là đồ cá nhân của tôi, còn lại đều là của khu. Không có việc gì khác, tôi đi thực hiện chỉ thị của Hạ thư ký đây. Trương Hiểu Xuân bèn đứng dậy tiễn khách, sau đó gọi điện cho Dương Lục Thuận, thông báo tin tức không mấy lạc quan này, cuối cùng hỏi, Lục Thuận, định khi nào họp bàn vậy? Tôi thấy cứ từ từ đã, đầu tháng sau thì sao? Trương Hiểu Xuân không rõ tại sao lại phải đến tháng sau, nói, được thôi, tôi sẽ hết lòng phối hợp. Dương Lục Thuận muốn trì hoãn đến tháng sau là vì vệ biên sẽ đến thành phố vào đầu tháng 12 để bàn về việc mua lại khách sạn Tú Lâm. Bán khách sạn Tú Lâm là phương sách duy nhất của Vương thư ký để huy động vốn, thành phố nhất định sẽ rất coi trọng. Anh với tư cách là người liên lạc chắc chắn phải đi cùng, cùng Vương thư ký lên truyền hình, báo chí, vô hình trung sẽ làm tăng uy tín của mình. Hẳn là Trung Phong không phải kẻ mù người điếc, cũng phải cân nhắc lợi hại. Vệ biên không thất hẹn, quả nhiên vào cuối tháng đã gọi điện cho Dương Lục Thuận, nói rõ ngày 1 tháng 12 sẽ dẫn người đến thành phố Lan Trụ để đàm phán việc mua lại khách sạn Tú Lâm. Dương Lục Thuận lập tức báo cáo với Vương thư ký của thành ủy. Vương thư ký rất vui, chỉ thị cho Dương Lục Thuận đứng đầu, dẫn dắt người của văn phòng đại diện phụ trách việc tiếp đón, nhất định phải làm cho phái đoàn của vệ biên cảm nhận được sự nhiệt thành của thành phố Lan Trụ. Dương Lục Thuận đã chuẩn bị chu đáo, thay đổi phong cách khiêm tốn thực tế trước đây. Khi đến sân bay Xuân Giang đón phái đoàn của vệ biên, anh còn đặc biệt yêu cầu đài truyền hình thành phố cử phóng viên đi theo quay phim, phỏng vấn toàn bộ quá trình. Trương Xuân Tử, với tư cách là người phụ trách công tác tiếp đón của văn phòng đại diện Xuân Giang và cũng là phó chủ nhiệm văn phòng khu phát triển tương lai, được Dương Lục Thuận giao phó trọng trách tiếp đón. Càng tỏ ra coi trọng việc sử dụng Trương Xuân Tử thì càng lấy được thiện cảm của Cố Kiến Hồng, cho thấy Dương Lục Thuận không hề ỷ vào sự sủng ái của Vương thư ký mà coi trời bằng vung. Được xe cảnh sát của Cục Công an thành phố Lan Trụ dẫn đường, hai chiếc Mercedes đã đưa phái đoàn của vệ biên về nghỉ tại khách sạn Tú Lâm. Đoàn người đến mua Tú Lâm, đương nhiên phải được tiếp đón long trọng, mời vào nghỉ tại chính khách sạn này. Thời điểm cuối năm, vô số cuộc họp và đoàn kiểm tra diễn ra rầm rộ. Thư ký Vương đã dùng các mối quan hệ của mình để tranh thủ nhiều đoàn hội nghị, đoàn kiểm tra đến ở Tú Lâm, khiến tỷ lệ lấp đầy phòng đạt mức 95% chưa từng có. Bộ phận nhà hàng của khách sạn cũng đông nghịt khách. Việc kinh doanh phát đạt như vậy giúp họ có thêm tự tin khi đàm phán. Những người đi cùng vệ biên chủ yếu là các chuyên gia đàm phán thương mại được thuê từ Hồng Kông, có kinh nghiệm phong phú trong việc mua lại các công ty khách sạn. Dĩ nhiên, vệ biên cũng đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị từ trước. Sớm đã cử giám đốc tương lai cùng các trưởng bộ phận vào ở khách sạn Tú Lâm để thu thập thông tin liên quan. Dương Tiểu Tiêu với tư cách là đối tác cũng không hề nhàn rỗi, tận dụng các mối quan hệ của mình ở Xuân Giang để tìm hiểu rõ chi phí xây dựng cơ bản, chi phí trang trí nội thất của khách sạn Tú Lâm, tạo nền tảng cho các cuộc thương thảo sau này. Sự chuẩn bị đầy đủ, tài liệu chi tiết đến mức mà các cán bộ lãnh đạo như Dương Lục Thuận, Vương Hoàng Trí không thể nào đoán được. Dương Lục Thuận đón vệ biên từ sân bay về khách sạn, sắp xếp cho họ ở trong phòng tổng thống sang trọng nhất. Anh ngồi trong phòng khách rộng rãi, ra vẻ để phóng viên quay phim một hồi, thể hiện rõ hình ảnh phó bí thư trưởng Dương Lục Thuận trò chuyện vui vẻ với khách. Anh còn để nữ phóng viên Lâm Mạn, người có khí chất nhất và được người dân Lan Trụ yêu thích nhất, phỏng vấn riêng ngài vệ biên, một thương gia giàu có đến từ Hồng Kông. Vệ biên rất hào phóng tuyên bố, để thể hiện thành ý của chuyến đi này, ông sẵn lòng quyên góp cho thành phố Lan Trụ 500.000 vạn trước khi đàm phán mua lại khách sạn, để xây dựng 5 ngôi trường tiểu học hy vọng cho các vùng quê nghèo. Dĩ nhiên những điều này chưa thể phát sóng ngay trên đài truyền hình Lan Trụ, còn phải chờ lãnh đạo phê duyệt. Vương Hoàng Trí thư ký xem xong đoạn băng ghi hình này, rất hài lòng với thành ý mà vệ biên thể hiện. Vốn dĩ định ngày hôm sau sẽ tiếp vệ biên tại Lan Viên trong thành phố, ông quyết định dẫn các ủy viên thường vụ thành ủy đích thân đến khách sạn Tú Lâm hội kiến, cũng là để thể hiện sự coi trọng cao độ của thành ủy, chính quyền thành phố Lan Trụ. Dương Lục Thuận nhận được điện thoại thông báo của Triệu Quân Hào, cũng vội vàng báo cho các đồng chí ở văn phòng đại diện chuẩn bị đón tiếp lãnh đạo thành ủy đến hội kiến với thương gia Hồng Kông. Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy đích thân dẫn phó giám đốc đài truyền hình, huy động thêm 3 máy quay phim để đưa tin toàn diện. Sắp xếp xong xuôi, Dương Lục Thuận mới lấy tư cách bạn bè đến gặp Vệ Biên. Thấy Vệ Biên không gọi Diệp Tiểu Tinh đến, anh cũng có cái nhìn mới về sự nghiệp của Vệ Biên, cố ý nói, Vệ Tổng, sang Hồng Kông lâu như vậy, chắc là lạnh nhạt với Tinh Tinh rồi nhỉ, tối nay rảnh rỗi mà cũng không gọi cô ấy đến ăn cơm cùng. Vệ Biên mặc một chiếc áo choàng ngủ rộng, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nói, Dương Thúc, việc mua lại khách sạn là chuyện lớn, phải tập trung tinh thần, huống hồ là xã giao với lãnh đạo chính phủ, càng không thể qua loa. Mua khách sạn thì dễ, kinh doanh mới khó, đắc tội với lãnh đạo chính phủ, tôi sợ khách sạn không mở nổi. Ngày mai phải gặp Vương Thư Ký và các lãnh đạo thành phố của các chú, tôi cũng phải chuẩn bị một chút, không thể làm mất mặt Dương Thúc được. Dương Lục Thuận cười nói, Vệ Tổng, tôi còn được thơm lây nhờ anh đấy. Cuộc hội đàm ngày mai chỉ là một phần nhỏ, Vương Thư Ký muốn thể hiện sự coi trọng của thành ủy và chính quyền thôi. Người thực sự đàm phán với anh là Phó Thị trưởng Thường trực Cố Kiến Hồng, dĩ nhiên ông ấy chỉ đứng ra chủ trì, cũng giống như anh vậy, người làm việc là cấp dưới. Cô thư ký của anh giỏi thật đấy, người Hồng Kông phải không? Sợ Tinh Tinh ghen nên mới không gọi cô ấy đến à? Vệ Biên nói, đúng vậy, tôi đã là thương gia Hồng Kông thì phải mang theo một cô thư ký có tố chức cao mới ra dáng chứ. Dương Thúc, thư ký của chú, cô Trương Xuân Tử, cũng là một mỹ nhân đấy nhé, không sợ phu nhân ghen à? Dương Lục Thuận cười ha hả xua tay, Trương Xuân Tử là phó chủ nhiệm văn phòng đại diện, chuyên phụ trách tiếp đón, không phải thư ký của tôi. Thư ký của tôi là nam, trong cơ quan chính phủ không giống như các ông chủ lớn các anh dắt theo thư ký xinh đẹp đâu. Vệ Biên cũng bật cười, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy đến bàn làm việc lục lọi. Dương Lục Thuận không hiểu tại sao, bèn nói bâng quơ, Vệ Tổng, những người anh đưa đến có hài lòng với cơ sở vật chất, dịch vụ và món ăn của khách sạn không? Vệ Biên cũng thuận miệng đáp, đều là người Hồng Kông, dĩ nhiên không hài lòng lắm với cơ sở vật chất và dịch vụ, kém xa Hồng Kông. Món ăn thì khẩu vị khá ổn, nhưng cách trình bày hơi thô. Dù sao cũng là khách sạn 4 sao, sau này tôi tiếp quản sẽ có thay đổi lớn. Triết lý kinh doanh khác, phương thức phục vụ khác, hiệu quả mang lại chắc chắn sẽ khác. Tìm thấy rồi, bảo sao tôi thấy cô Trương Xuân Tử này quen mắt thế, he he. Nói rồi, ông ta lấy mấy tấm ảnh đưa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhìn tấm đầu tiên là Trương Xuân Tử đang nói gì đó với nhân viên ở quầy phục vụ nhà hàng, cười nói, Vệ Biên, sớm đã cử gián điệp đến khách sạn khảo sát rồi à, tình hình khảo sát thế nào? Nói rồi anh xem tấm thứ hai, là Trương Xuân Tử đang nói chuyện với nhân viên ở quầy lễ tân đại sảnh, thầm nghĩ kỹ thuật chụp ảnh không tồi, chụp Tiểu Trương trông rất xinh đẹp. Nhưng đến tấm thứ ba, Dương Lục Thuận không cười nổi nữa. Tấm ảnh chụp từ phía sau, chính là Trương Xuân Tử vừa từ phòng khách ra, còn đang khoác tay một người đàn ông, vẻ mặt rất thân mật. Mặc dù chỉ là ảnh chụp niên, nhưng Dương Lục Thuận cũng có thể nhận ra người đàn ông đó chính là Cố Kiến Hồng. Anh không khỏi hỏi, Vệ Biên, chụp lúc nào vậy? Vệ Biên nhún vai nói, chắc là tháng trước thôi, sao, có gì không ổn à? Ông ta cũng ghé lại gần xem, thấy Trương Xuân Tử khoác tay một người đàn ông, cười nói, Dương Thúc, xem chú ngạc nhiên chưa kìa, có phải cô Trương Xuân Tử này ngoại tình không? Rõ ràng người đàn ông trong ảnh đã ngoài 40 rồi. Dương Lục Thuận thở dài nói, đâu chỉ là ngoại tình, người đàn ông này sắp 50 rồi. Còn là phó thị trưởng thường trực thành phố Lan Trụ nữa. Tiểu Trương này lại dám thuê phòng với lão Cố ngay tại Tú Lâm, gan cũng to thật. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, lão Cố thường xuyên chiêu đãi khách tỉnh ngoài ở khách sạn Tú Lâm, có lẽ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nhìn hành lang phòng khách trong ảnh không phải của văn phòng đại diện, nhân viên phục vụ bên dưới đều là nhân viên thời vụ, làm sao mà nhận ra phó thị trưởng của thành phố Lan Trụ. Vệ Biên cười ha hả, nói, thảo nào chú không coi Trương Xuân Tử là thư ký, lai lịch không nhỏ đâu. Bồ nhí của phó thị trưởng thường trực. Ngày mai tôi phải xem, vị cố thị trưởng này có phong lưu như trong ảnh không? Dương Lục Thuận vội nói, Vệ Biên, cái này đừng đùa, sau này chính Cố Kiến Hồng sẽ phụ trách đàm phán mua lại khách sạn. Chụp được ảnh ông ta thuê phòng với phụ nữ là may mắn, có thể lợi dụng trong đàm phán, nhưng tuyệt đối đừng đi quá giới hạn. Hai, sao lại để người của anh chụp được cơ chứ? Vệ Biên nói, chỉ có thể nói người tôi thuê rất có trách nhiệm. Chú xem, họ đã chụp mấy trăm tấm ảnh về mọi mặt của khách sạn, mà toàn là những vấn đề tồn tại trong công tác hàng ngày của khách sạn. Chỉ trách cả họ Cố kia xui xẻo thôi. Vấn đề tác phong của cán bộ lãnh đạo đảng các chú là vấn đề lớn phải không? Chú cứ cầm lấy mà cảnh cáo gã họ Cố kia, cũng có ích cho công việc sau này của chú, phó thị trưởng thường trực, nhân vật số 2 của chính quyền đấy. Dương Lục Thuận định từ chối, nhưng nghĩ lại thấy cần phải nhắc nhở Cố Kiến Hồng và Trương Xuân Tử. Sau này ở khu phát triển, anh còn cần cố phó thị trưởng hỗ trợ công việc, hơn nữa Trương Xuân Tử sắp đến khu phát triển, bèn nói, vệ biên, tấm ảnh này tôi sẽ giữ. Tôi sẽ đi nhắc nhở Trương Xuân Tử, cũng sẽ nói cho cô ấy biết nguồn gốc của tấm ảnh. Có Trương Xuân Tử đi nhắc lão Cố, công việc đàm phán sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Nhưng anh cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu, dù sao sau này thành phố còn có thể giúp khách sạn có thêm không ít mối làm ăn. Vệ biên gật đầu một cách thận trọng, Dương Thúc, điều này tôi hiểu, tôi sẽ không làm bừa đâu. Dương Lục Thuận ngồi không yên, cáo từ xong định đi tìm Trương Xuân Tử, nhưng thấy trời đã hơi muộn, bèn gọi điện cho Trương Xuân Tử từ trong phòng, cần phải hẹn một nơi yên tĩnh, Trương Xuân Tử phải không? Tôi Dương Lục Thuận đây, cô nghỉ chưa? Dương chủ nhiệm à, tôi chưa ngủ, có việc gì không ạ? Dương Lục Thuận nói, có chút chuyện muốn nói với cô, rất quan trọng. Cô xem gần khách sạn có chỗ nào yên tĩnh, uống trà hay cà phê gì đó không? Vậy. Đến quán trà Vân Vũ đi, đi taxi chưa đến 10 phút đâu. Tôi rất thân với ông chủ Ôn ở đó, anh đến cứ nói với ông chủ là khách của tôi, ông ấy sẽ đưa anh vào phòng riêng. Tôi sẽ đi sau anh ngay. Dương Lục Thuận cúp máy, thầm nghĩ Trương Xuân Tử này đúng là một nhân viên hoạt động ngầm, chẳng hỏi han gì đã biết phải đi trước đi sau, lời nói lại không chút do dự. Hai, có lẽ cũng giống như Liễu Giang, có một quá khứ không muốn nhìn lại. Phụ nữ quá xinh đẹp cũng là một cái tội sao? Dương Lục Thuận bắt taxi đến quán trà Vân Vũ, cũng là một nơi thư giãn giống như quán bar, chỉ là không bán rượu, mà phát những bản nhạc hòa tấu nhạc cụ dân tộc nhẹ nhàng, tạo cảm giác yên tĩnh, tao nhã. Dương Lục Thuận tìm ông chủ Ôn, nói rõ là bạn của Trương Xuân Tử, ông chủ Ôn vội vàng mời Dương Lục Thuận vào một phòng riêng nhỏ. Dương Lục Thuận hút chưa hết điếu thuốc thì Trương Xuân Tử đã đến. Thấy cô cười tươi như hoa, anh lại nảy sinh lòng thương cảm với người phụ nữ xinh đẹp này, những lời khuyên nhủ vốn định nói cũng cảm thấy không cần thiết nữa, nhất thời không biết nói gì. Trương Xuân Tử ngồi xuống, nói với nhân viên phục vụ, cô ra ngoài đi, lát nữa lão Ôn sẽ cho người mang trà cho tôi. Rồi mới mỉm cười nói với Dương Lục Thuận, Dương chủ nhiệm, anh uống trà gì vậy? Dương Lục Thuận nói, trà xanh. Trương Xuân Tử, muộn thế này còn gọi cô ra ngoài là có chuyện quan trọng. Tôi biết cô được Cố Kiến Hồng phó thị trưởng đề cử, hôm nay tôi cũng đã thấy năng lực tiếp người đãi vật của cô. Cá nhân tôi rất hài lòng với năng lực của cô, khu phát triển có cô phụ trách công tác tiếp đón, tôi rất yên tâm. Trương Xuân Tử nghe Dương Lục Thuận chỉ khen mình mà không nói rốt cuộc là chuyện quan trọng gì, bèn mím môi cười, cảm ơn lời khen của Dương chủ nhiệm, tôi đảm bảo sẽ thể hiện tốt hơn trong công việc sau này. Nói xong còn khúc khích cười, lập tức khiến không khí trong phòng trở nên rất mập mờ. Lúc này, cửa phòng riêng bị gõ, nhân viên phục vụ mang lên món bạch hào ngân châm mà Trương Xuân Tử đã gọi. Qua chiếc cốc thủy tinh trong suốt, từng bút trà lơ lửng từ từ chìm xuống, dần dần lắng xuống đáy cốc, thẳng tắp. Ánh mắt hai người bất giác bị những lá trà thu hút, Trương Xuân Tử khẽ cười. Nhìn những bút ngân châm từ từ chìm xuống, đang xe lên xuống, lần nào tôi cũng cảm thấy mọi trần tục tan biến, lòng tràn đầy thi vị. Dương Lục Thuận nhìn nụ cười như hoa của Trương Xuân Tử, thật giống một mỹ nhân thoát tục, tiếc là những tấm ảnh trong túi anh lại cho thấy một hiện thực tàn khốc, khiến anh gần như không muốn nói ra. Mãi đến khi Trương Xuân Tử nâng chén trà, khẽ thổi rồi nhấp một ngụm, thốt lên lời khen ngợi, anh mới nhớ ra mục đích của chuyến đi này, từ từ đặt những tấm ảnh lên bàn. Trương Xuân Tử đọc xong, vẻ mặt lúc đầu kinh ngạc, sau đó chuyển sang giận dữ. Nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười nhạt, chủ nhiệm Dương, anh đã biết hết cả rồi, lại còn có chứng cứ rành rành trong tay, vậy thì tôi xin nghe theo anh. Dương Lục Thuận không ngờ Trương Xuân Tử lại có thái độ như vậy, chậm rãi nói, Trương Xuân Tử, tôi cho cô xem ảnh không phải để uy hiếp cô điều gì. Tấm ảnh này là tôi lấy từ chỗ vệ tổng, thương gia Hồng Kông. Trương Xuân Tử vừa nghe là ảnh từ chỗ thương gia Hồng Kông, lần này thì mất mặt ra tận ngoài đại lục, lập tức nghĩ đến việc Cố Kiến Hồng là người phụ trách chuyện bán khách sạn. Nếu bị thương gia Hồng Kông uy hiếp thì sự việc sẽ không thể tưởng tượng nổi, hoảng hốt hỏi, Dương chủ nhiệm, thương gia Hồng Kông sáng nay mới đến, sao lại có ảnh được ạ? Dương Lục Thuận nói, tôi cũng thấy lạ, hóa ra thương gia Hồng Kông đã sớm cử người vào ở khách sạn để khảo sát rồi. Họ cũng vô tình chụp được, lại đúng ngay mấy tấm ảnh của cô. Trùng hợp là hôm nay cô lại tiếp đón thương gia Hồng Kông, ông ấy có ấn tượng sâu sắc với cô, còn đặc biệt chọn mấy tấm cho tôi xem, trong đó có tấm của cô và Cố thị trưởng. Trương Xuân Tử quả là người khôn khéo. Lập tức nói, Dương chủ nhiệm, hôm nay tôi thấy quan hệ giữa anh và vệ tổng giám đốc không tầm thường, chỉ cần có thể che giấu được chuyện này, tôi và lão Cố sẽ ghi nhớ công ơn của anh cả đời. Dương Lục Thuận nói, Trương Xuân Tử, việc bán khách sạn Tú Lâm là công việc quan trọng của thành phố, tôi cũng sợ vệ tổng vin vào cớ này để gây khó dễ, càng sợ Cố thị trưởng bị uy hiếp gây tổn thất tài sản nhà nước. Quan hệ của tôi với vệ tổng cũng khá tốt, phiền cô chuyển lời đến Cố thị trưởng, khi đàm phán về khách sạn đừng quá e ngại điều gì, cố gắng để đôi bên cùng có lợi. Trương Xuân Tử mở to mắt, dường như không mấy tin tưởng, ngập ngừng nói, Dương chủ nhiệm, chỉ có vậy thôi ạ. Dương Lục Thuận thở dài, nói, còn nữa, cô có chồng có con, có thể cắt đứt với Cố thị trưởng thì nên cắt đứt đi. Nước mắt Trương Xuân Tử lập tức lưng tròng, giọng nói thê lương, Dương chủ nhiệm, anh có biết tại sao tôi lại theo Cố Kiến Hồng không? Chính là do người chồng tốt của tôi gây ra. Một người đàn ông như vậy, tôi còn có thể sống cùng ông ta được sao? Đối với những chuyện này, Dương Lục Thuận không có tâm trạng để nghe cũng không muốn nghe, anh xua tay nói, Trương Xuân Tử, tôi chỉ có ý tốt thôi. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn có công việc tiếp đón quan trọng, tôi về khách sạn đây. Cô cũng nên sớm bình ổn lại tâm trạng, không thể để ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Tôi đi trước, tạm biệt. Trương Xuân Tử thấy Dương Lục Thuận cứ thế bỏ đi, không khỏi ôm mặt khóc nức nở, lòng cảm kích ban đầu không ngờ lại hóa thành những ti ti ai oán. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận được thư ký Đinh Hàn Giang gọi dậy. Chuyện của Trương Xuân Tử và Cố Kiến Hồng tối qua đã làm anh trằn trọc cả đêm, cứ cảm thấy mình không nên biết bí mật động trời này, có lẽ Trương Xuân Tử và Cố Kiến Hồng cũng thao thức chẳng yên. Sau khi dậy rửa mặt rồi đến văn phòng, anh thấy cả Trương Hữu Vi và Trương Xuân Tử đều đang đợi với thần thái rạng rỡ. Dương Lục Thuận cố tình không nhìn Trương Xuân Tử, nói với Trương Hữu Vi, Hữu Vi, lát nữa ăn sáng xong chúng ta đến phòng họp kiểm tra lại lần nữa, không được có một chút sai sót nào. Trương Hữu Vi vội nói, Tổng thư ký yên tâm, tối qua trước khi đi ngủ tôi đã đặc biệt đến phòng họp kiểm tra rồi, đảm bảo hôm nay vạn toàn. Dương Lục Thuận gật đầu, lúc này mới nhìn sang Trương Xuân Tử, thấy cô cũng đang mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt không có chút gì khác thường, anh cũng yên tâm phần nào. Ít nhất thì trạng thái này của Trương Xuân Tử sẽ không ảnh hưởng đến công việc hôm nay. Anh hài lòng cười với cô, Phó chủ nhiệm Trương, nhiệm vụ của cô là sắp xếp cho phía Hồng Kông, phải làm cho khách hài lòng. Khoảng 10 giờ đoàn của Bí thư Thành ủy Vương sẽ đến, cuộc gặp mặt dự kiến diễn ra lúc 10 giờ rưỡi, cô nhớ thông báo cho phía Hồng Kông chuẩn bị sẵn sàng. Trương Xuân Tử gật đầu đáp, Tổng thư ký yên tâm. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép lên nhà hàng tầng 3 xem việc chuẩn bị bữa sáng thế nào. Người Hồng Kông có thói quen uống trà sáng, tôi đã đặc biệt mời đầu bếp làm bánh chuẩn bị 15 loại điểm tâm theo phong vị Hồng Kông, chắc sẽ đáp ứng được khẩu vị của khách. Dương Lục Thuận nói, ừ, cô đi trước đi. Rồi anh quay sang Đinh Hàn Giang, Tiểu Đinh, cậu phải giữ liên lạc chặt chẽ với văn phòng thành ủy, nhất định phải nắm rõ trước số lượng và chức vụ các lãnh đạo trong đoàn của Bí thư Vương. Đinh Hàn Giang nghiêm túc đáp, vâng, chủ nhiệm Dương. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ thấy không còn gì thiếu sót, bèn cười nói, vậy ai vào việc nấy đi, tôi đi xem vệ tổng thế nào. Nói rồi anh rời văn phòng, đi thẳng đến phòng xuôi của vệ biên. Trên tầng lầu tĩnh lặng như tờ, ngay cả giọng nhân viên phục vụ chào Dương Lục Thuận cũng cố ý hạ thấp, chỉ sợ làm kinh động đến giấc nồng của các thương nhân Hồng Kông. Bấm chuông mấy lần, Dương Lục Thuận vốn nghĩ vệ biên chắc vẫn còn đang ngủ, không ngờ anh đã ra mở cửa với tinh thần sảng khoái. Ồ, Dương Thúc, sớm vậy à, vừa vào cửa. Dương Lục Thuận liếc thấy tách trà trên bàn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, bèn cười nói, sao thế, sáng sớm tinh mơ đã uống trà rồi à, dậy lâu chưa? Vệ biên mời Dương Lục Thuận ngồi xuống, nói, cháu dậy từ 6 giờ rồi, thói quen bao năm nay. Dù có phải xã giao đến mấy giờ sáng, cháu cũng dậy lúc 6 giờ, cùng lắm là ngủ bù vào buổi trưa. Dương Thúc, hôm qua chú nói chuyện với cô Trương thế nào rồi à? Dương Lục Thuận lắc đầu, thật lòng tôi hơi hối hận vì đã xem những tấm ảnh đó. Đã thấy rồi thì không thể coi như không có chuyện gì được. Nếu để anh biết người đàn ông kia chính là đối thủ trong cuộc đàm phán sắp tới, tôi e rằng anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để mặc cả đâu. Vệ biên bật cười ha hả, Dương Thúc, trên thương trường, chuyện gì cũng phải rạch ròi. Nếu có cơ hội, cháu chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng dĩ nhiên cháu cũng không làm tới bến, cứ coi như quen thêm một người bạn. Ha, Cố thị trưởng của các chú cũng tinh mắt thật, chọn được một tuyệt phẩm như cô Trương, diễm phúc không nhỏ đâu. Chẳng hiểu sao, Dương Lục Thuận thấy hơi hổ thẹn, có lẽ vì mình cũng là quan chức chính phủ như Cố Kiến Hồng. Anh thở dài, diễm phúc gì chứ, tôi thấy là chơi với lửa ắt có ngày chết cháy. Đàn ông không qua được ải mỹ nhân, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tôi đã nhờ Trương Xuân Tử chuyển lời đến Cố Kiến Hồng rằng anh sẽ không dùng chuyện này để gây sức ép khi đàm phán. Vệ biên, tôi làm vậy có thể sẽ gây thiệt hại cho anh, nhưng khách sạn Tú Lâm suy cho cùng vẫn là tài sản quốc hữu của Lan Trụ, không thể vì vấn đề tác phong của một cán bộ mà làm tổn hại đến tài sản nhà nước. Tôi nghĩ ba anh dưới suối vàng có linh thiêng cũng không muốn anh làm vậy đâu. Dương Lục Thuận biết mình giải thích thế nào cũng vô ích, đành phải cứng rắn giơ ra lá bài lão vệ thư ký, hy vọng có tác dụng. Vệ biên nhìn Dương Lục Thuận một lúc, rồi cũng thở dài. Dương Thúc, chú đúng là bạn tốt của ba cháu. Thời buổi này rồi mà chú vẫn giữ vững niềm tin như xưa. Cảm thấy chủ đề hơi nặng nề, anh cố ý nói đùa, Dương Thúc, làm ăn với chú chán thật đấy. Chú giới thiệu cháu đến mua khách sạn, không những không tạo điều kiện ưu đãi mà còn cấm cháu dùng thủ đoạn, cháu thiệt đơn thiệt kép rồi. Dương Lục Thuận cũng bật cười, anh là doanh nhân trong sạch, tôi là quan chức thanh liêm, công tư phân minh thì có gì không được, cứ phải quan thương cấu kết mới là hợp thời à. Hơn nữa, tiền bán khách sạn Tú Lâm còn phải dùng để xây dựng Lan Trụ, tôi ít nhiều cũng có chút tư tâm, chỉ mong khách sạn bán được giá cao một chút, khu phát triển của tôi còn đang chờ gạo xuống nồi kia kìa. Vệ biên lắc đầu, định nói toạc ra rằng chi phí thực tế của khách sạn và giá trị trên sổ sách chênh lệch rất xa, nhưng Dương Lục Thuận không phải là đối thủ đàm phán nên cũng không cần thiết phải lật bài nữa. Vả lại, làm ăn muốn kiếm tiền thì đúng là phải quan thương cấu kết, may mà người cụ thể phụ trách khách sạn Tú Lâm không phải là Dương Thúc, cũng đỡ được khối phiền phức. Nhớ ra một chuyện, anh hỏi, Dương Thúc, tối qua sau khi chú về, cháu có nói chuyện điện thoại với Tiểu Tinh, nghe cô ấy nói Đường Xuân Tiền định viết bài về cháu à, hì hì, nói ra thì cháu cũng nẫn tay trên người ta, thật có chút áy náy. Dương Lục Thuận nói, yêu đương là tự do, Diệp Tiểu Tinh cũng có quyền lựa chọn của mình, không có gì đáng trách cả. Anh xem, tôi nhờ Đường Xuân Tiền viết bài về việc anh mua khách sạn, Xuân Tiền còn có thể nói cho Diệp Tiểu Tinh biết, chứng tỏ họ gặp lại vẫn là bạn bè, anh cũng không cần phải bận lòng. Thân phận anh là thương nhân Hồng Kông, nhưng thực chất là người Nam Bình chính gốc, anh cũng biết tầm quan trọng của dư luận. Xuân Giang bước vào những năm 90 là không còn vốn đầu tư nước ngoài, ngay cả khách sạn liên doanh Tự Trúc Viên trước đây phía Hồng Kông cũng đã rút vốn vào đặc khu, cho thấy môi trường đầu tư ở Xuân Giang trước đây không tốt, chính sách cũng không có. Thực ra các tỉnh nội địa đã thèm thuồng từ lâu rồi. Xuân Giang có cơ hội này là anh, biết đâu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ muốn dựng lên điển hình để thu hút thêm vốn đầu tư từ Hồng Kông, Đài Loan. Vệ biên, trong giới kinh doanh của anh chắc có nhiều bạn bè, tôi là chủ nhiệm khu phát triển thành phố Lan Trụ, sớm muộn gì cũng phải đi thu hút dự án vào khu, nhờ anh để ý giúp tôi nhé. Vệ biên ha một tiếng, Dương Thúc, hiếm khi hai chú cháu mình được ngồi tâm sự chuyện thường ngày, chú đừng cứ nói chuyện công việc mãi được không? Dương Lục Thuận cũng cười, anh là ông chủ lớn, thời gian là vàng bạc, tôi sợ nhà tư bản như anh không muốn ngồi lê đôi mắt thôi. Lần này nếu anh mua lại được Tú Lâm, chuyện của Tiểu Tiêu xin nhờ cả vào anh, sắp xếp cho nó một vị trí trong khách sạn, dù sao cũng tốt hơn là leo lỏng ở hộp đêm. Hơn nữa, cái thân phận Hoa Kiều của nó cũng phải dùng vào việc chính đáng. Vệ biên đáp ứng có chút miễn cưỡng. Trên thương trường thật sự không thể thiếu những người như Tiểu Tiêu. Hơn nữa, giới làm ăn bây giờ vốn vàng thau lẫn lộn, người trong sạch thì tự nguyện nhảy vào vũng bùn, kẻ xấu thì liều mạng tẩy trắng, trắng đen chẳng quan trọng, chỉ cần có đường đi nước bước là được. Nếu thực sự mua được khách sạn Tú Lâm, không có chút thế lực cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo, liệu anh có kiếm ra tiền không? Anh nói, Dương Thúc, đợi qua hai ngày này, xong mấy cái thủ tục hình thức của giới quan trường các chú, cháu mời chú và dì Từ đi ăn cơm. Cuối cùng cũng đã về lại Xuân Giang rồi, tốt quá, Xuân Giang vẫn hơn những nơi khác. Lúc này, nữ thư ký của vệ biên bước vào, Dương Lục Thuận cũng đứng dậy cáo từ. Anh ăn sáng qua loa, cùng Trương Hữu Vi kiểm tra lại phòng họp một lần nữa rồi mới quay về, định bụng tranh thủ lúc bí thư Thành ủy Vương chưa đến để chợp mắt một lát, kẻo lúc bận rộn lại không đủ sức. Ai ngờ Trương Hữu Vi cũng lảo đảo theo sau không rời, đoán là có chuyện, anh đành nén cơn mệt mỏi hỏi, Hữu Vi, anh còn có việc gì sao? Trương Hữu Vi rất cung kính mời thuốc, tổng thư ký, tôi nghe nói Trương Xuân Tử sắp tới sẽ về khu phát triển, xem ra văn phòng đại diện tại Xuân Giang thật sự sắp bị giải thể rồi. Dương Lục Thuận nói, giải thể thì chắc chắn không, có lẽ quy mô sẽ thu nhỏ lại thôi, không còn hoành tráng chiếm hai tầng lầu như bây giờ nữa đâu. Trương Hữu Vi nói với vẻ ngưỡng mộ, Trương Xuân Tử tin tức nhanh nhạy hơn tôi, nếu không tôi đã phải tranh thủ về khu phát triển của tổng thư ký để làm công tác lễ tân rồi. Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười không nói, lặng lẽ chờ xem anh ta nói gì tiếp. Trương Hữu Vi nói tiếp, tổng thư ký, tôi không có phúc theo ngài về khu phát triển. Khách sạn Tú Lâm vừa bán đi, cái chức trưởng văn phòng đại diện tại Xuân Giang của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vả lại là mấy năm rồi cũng nên nhường lại cho người tài đức hơn. Tôi nghe nói văn phòng đại diện tại Bắc Kinh sang năm sẽ cử người đi xây dựng, nếu tổng thư ký có thể nói tốt cho tôi vài lời trước mặt bí thư Thành ủy Vương, thằng em này vô cùng cảm kích, dù vào sinh ra tử cũng chỉ cần một lời của tổng thư ký. Anh ta hơn Dương Lục Thuận vài tuổi, nhưng lúc cần nhờ vả, hai tiếng thằng em tuôn ra trôi chảy không chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ Trương Hữu Vi muốn làm trưởng văn phòng đại diện tại Bắc Kinh nhưng đi đâu cũng gặp khó, nên mới coi mình là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dương Lục Thuận chỉ có thể hiểu như vậy, nếu không sao lại quen biết chưa sâu mà đã nói lời gan ruột, bày tỏ lòng trung thành một cách trắng trợn như vậy. Mình chẳng qua chỉ là một phó tổng thư ký kiêm chủ nhiệm khu phát triển cấp chính xứ, còn Trương Hữu Vi cũng được coi là một phó xứ có thâm niên trong cơ quan thành ủy, chính quyền thành phố. Lẽ nào uy thế của mình ở Lan Trụ đã cao đến mức chính mình cũng không biết. Tuy trong lòng luôn có chút coi thường thói chạy chức chạy quyền, nhưng cũng không cần thiết phải làm người quá tuyệt tình. Anh bèn nói, Hữu Vi, có lẽ hai ngày tới tôi sẽ có dịp nói chuyện vài câu với Bí Thư Vương, nếu có cơ hội tôi sẽ cố gắng. Nhưng hôm nay nhiệm vụ chính của chúng ta là làm tốt công tác tiếp đón, công việc trước mắt không được có nửa điểm sơ suất. Trương Hữu Vi mừng rỡ, gật đầu lia lịa, vâng, vâng, tôi đi kiểm tra lại phòng họp ngay đây, rồi sẽ ra văn phòng trực điện thoại, có tình hình gì lập tức đến báo cáo tổng thư ký. Đợi Trương Hữu Vi đi rồi, Dương Lục Thuận mới thở phào một hơi. Có lẽ sau này những chuyện như thế này sẽ ngày càng nhiều, nhưng làm sao để chọn được người phù hợp mới là điều cốt yếu. Anh vốn định gạt chuyện này ra một bên, nhưng nó cứ lẩn vẩn trong đầu không dứt, có nên tìm một cơ hội để kiểm chứng lại xem, rốt cuộc vị thế của mình trước mặt bí thư Vương cao đến mức nào không. Mơ màng không biết đã ngủ bao lâu, anh bị Trương Hữu Vi gọi dậy, tổng thư ký, văn phòng thành ủy gọi đến, đoàn của bí thư Vương đã xuất phát từ thành ủy rồi. Dương Lục Thuận bật phát dậy, vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi mới cùng Trương Hữu Vi đến văn phòng làm việc. Vừa vào cửa anh đã hỏi, Tiểu Đinh, chủ nhiệm Vương đã nói rõ có những lãnh đạo nào đến chưa? Đinh Hàn Giang lập tức đưa qua một tờ giấy, trên đó ghi một loạt tên theo thứ tự chức vụ, chủ nhiệm Dương, tôi đã đối chiếu với phó chủ nhiệm Vương hai lần rồi mới sao chép lại. Dương Lục Thuận khen trước, Tiểu Đinh, chữ cậu đẹp lắm, rất đẹp. Trương Hữu Vi ghé lại gần xem cũng luôn miệng khen, ối chà Tiểu Đinh, chữ như in ấy nhỉ. Tổng thư ký chọn người đúng là có mắt nhìn, Tiểu Đinh không chỉ làm việc giỏi mà đến chữ viết cũng cừ khôi. Đinh Hàn Giang chỉ mỉm cười không nói, học theo dáng vẻ của chủ nhiệm Dương y như đúc. Dương Lục Thuận nói, cứ theo danh sách này mà sắp xếp ghế sofa trong phòng khách. Trương Xuân Tử, chúng ta đi mời khách bên phía Hồng Kông sang phòng nghỉ bên cạnh phòng khách ngồi chờ một lát. Không lâu sau, Dương Lục Thuận xuống lầu đón đoàn của bí thư thành ủy Vương vào phòng khách. Chuyến này không chỉ có bí thư Vương đến mà cả thị trưởng Vương cũng đi cùng. Lãnh đạo chủ chốt của cả đảng và chính quyền thành phố Lan trụ đích thân đến gặp thương nhân Hồng Kông, cho thấy thành ủy coi trọng việc này đến mức nào. Nghe xong báo cáo ngắn gọn của Dương Lục Thuận, Vương Hoàng Trí nói, chúng ta cứ theo thông lệ, xếp hàng ở cửa chào đón phía Hồng Kông đi. Dương Lục Thuận thấy lãnh đạo thành ủy đã xếp hàng, vội bảo nhân viên mở cửa phòng khách, ra hiệu cho vệ biên và các thành viên phía Hồng Kông cũng xếp hàng lần lượt tiến vào. Vương Hoàng Trí và vệ biên nắm chặt tay nhau, Dương Lục Thuận giới thiệu, vệ tổng, đây là bí thư thành ủy thành phố Lan trụ của chúng tôi, ngài Vương. Bí thư Vương, đây là vệ tiên sinh, vệ biên. Vương Hoàng Trí cười nói, vệ tiên sinh tuổi trẻ tài cao, hoan nghênh anh đến nội địa đầu tư. Vệ biên nói, cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của bí thư Vương, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Vương Hoàng Trí cười ha hả, hợp tác vui vẻ, nhất định phải vui vẻ. Rồi mới buông tay. Dương Lục Thuận dẫn vệ biên tiến lên giới thiệu, vệ tổng, đây là thị trưởng Vương của thành phố Lan trụ chúng tôi. Thị trưởng Vương, đây là vệ tiên sinh, vệ biên. Lại không thể thiếu vài câu chào hỏi xã giao. Các thành viên khác của phía Hồng Kông thì do Trương Xuân Tử lần lượt giới thiệu với bí thư Vương, những người sau đó chỉ bắt tay chào hỏi. Sau khi xong xuôi, chủ và khách ai về chỗ nấy. Khung cảnh trang trọng hệt như cảnh lãnh đạo tiếp khách nước ngoài trên truyền hình. Vương Hoàng Trí và vệ biên ngồi ở vị trí trung tâm, có thể trò chuyện với nhau, những người khác thì ngồi hai bên tháp tùng. Máy quay phim và máy ảnh liên tục hoạt động, không khí rất nghiêm túc. Bí thư Vương Hoàng Trí đầu tiên thay mặt thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệt liệt chào mừng đoàn của vệ biên, giới thiệu sơ lược về tình hình cơ bản của thành phố Lan trụ. Vệ biên thì bày tỏ niềm mong mỏi với quê hương đất mẹ, cảm ơn sự khoản đãi nồng hậu của thành phố Lan trụ. Cuối cùng, vào lúc không khí cuộc trò chuyện sôi nổi nhất, vệ biên hùng hồn tuyên bố, trước khi đàm phán mua lại khách sạn, để thể hiện thành ý, anh bằng lòng quyên góp thêm 1 triệu nhân dân tệ trên cơ sở 50 vạn đã hứa hôm qua, dùng để xây dựng trường tiểu học hy vọng cho các vùng nông thôn nghèo khó của thành phố Lan trụ. Bí thư Vương Hoàng Trí vô cùng vui mừng, hứa với vệ biên rằng 3 ngày sau sẽ tổ chức một buổi lễ quyên góp tại thành phố Lan trụ, đồng thời hết lời ca ngợi hành động thiện lương, quan tâm đến giáo dục đại lục của vệ biên. Việc vệ biên đột ngột tăng tiền quyên góp cũng khiến Dương Lục Thuận vô cùng phấn khích, thầm khen vệ biên còn hiểu rõ tầm quan trọng của tuyên truyền dư luận hơn cả cơ quan chính phủ. Chắc chắn hành động hào phóng như vậy sẽ chiếm được cảm tình của bí thư Vương, thậm chí là của lãnh đạo tỉnh ủy. Đây không còn đơn thuần là hoạt động thương mại nữa, mà đã được nâng lên tầm chính trị. Chỉ với 150 vạn nhân dân tệ quyên góp, vệ biên đã khoác lên mình vầng hào quang của một nhà từ thiện coi trọng giáo dục. Chủ và khách trò chuyện rất vui vẻ, sau đó là cùng nhau dùng bữa trưa. Dương Lục Thuận, với vai trò là người kết nối quan trọng, cũng may mắn được ngồi vào bàn tiệc chính. Tuy nhiên, lúc này anh chỉ là nhân vật phụ, trọng tâm đương nhiên là vệ tiên sinh vệ biên. Dương Lục Thuận có thể quan sát phản ứng của Cố Kiến Hồng ở cự ly gần. Anh tin chắc Trương Xuân Tử đã báo cho Cố Kiến Hồng biết. Tiếc là Cố Kiến Hồng liên tục cụng ly với vệ biên, cả hai người sắp tới sẽ là đối thủ trên bàn đàm phán, nhưng đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình và lịch thiệp. Thỉnh thoảng, Dương Lục Thuận cảm nhận được Cố Kiến Hồng sẽ cố ý hoặc vô tình liếc nhìn mình một cái, chỉ là trong cái liếc mắt ấy ẩn chứa thông điệp gì thì anh ngẫm mãi không ra. Nhưng anh biết rõ, Cố Kiến Hồng sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình. Bữa tiệc trưa kết thúc, Vương Hoàng Trí còn nhiệt tình mời vệ biên lên phòng khách trên lầu nói chuyện phiếm. Nhưng vệ biên đã uống không ít rượu, ngồi chưa được bao lâu đã cáo từ. Thị trưởng Vương Cẩn, phó bí thư Diêm Tư Thần cũng lần lượt rời đi nghỉ trưa. Dương Lục Thuận cũng định cáo từ, nhưng Vương Hoàng Trí đang rất hứng khởi, giữ anh lại nói chuyện. Lục Thuận, người bạn họ vệ này của cậu rất được, rất phóng khoáng. Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ, trong lòng luôn có tấm lòng báo đáp tổ quốc. Tiếc là cảnh ngộ của ba cậu ấy quá đổi bi thảm. Dương Lục Thuận hiểu rằng Bí Thư Vương đã tìm hiểu về gia thế của vệ biên, bèn nói, Bí Thư Vương, tuy ba của vệ biên gặp cảnh ngộ bi thảm, nhưng may là vệ biên đã thành công trong nghịch cảnh, không trút những gì ba cậu ấy phải chịu đựng lên xã hội. Vương Hoàng Trí gật đầu, đó chính là ý tôi nói cậu ấy lớn lên dưới lá cờ đỏ. Sau này, công việc cụ thể sẽ do đồng chí Cố Kiến Hồng bên chính phủ phụ trách. Cậu nếu có thời gian rảnh, cứ đi cùng vệ tiên sinh nhiều hơn, cố gắng hoàn thành việc mua lại sớm, cũng có lợi cho công việc của khu phát triển. Lục Thuận, nghe nói vệ tiên sinh còn có một đối tác là Hoa Kiều, lần này không đến à? Dương Lục Thuận đành dùng lời đã chuẩn bị sẵn để đối phó. Bí Thư Vương, tôi cũng đã hỏi vệ tiên sinh, hình như người đó bận việc kinh doanh khác nên không đi được. Hơn nữa, đối tác đó chỉ là cổ đông nhỏ, việc mua lại vệ biên có thể tự quyết định. Vương Hoàng Trí nói, Lục Thuận, là cậu giới thiệu đến, tôi vốn nên yên tâm, nhưng việc này hệ trọng, vẫn phải hành sự cẩn thận, ví dụ như việc kiểm tra tài sản công ty của vệ biên, vân vân. Khu phát triển đang chờ vốn, không thể chậm trễ được đâu. Rồi ông bật cười, mua lại thành công, cậu đã lập công lớn, cậu đúng là một phúc tướng. Lục Thuận, công việc quan trọng là đúng, nhưng cũng phải lo cho gia đình. Tôi nghe Tạ Đông Phong nói mẹ cậu bị bệnh mà cậu cũng không về thăm, như vậy là không nên đâu. Mẹ cậu đã 80 tuổi rồi phải không? Đừng để lại nỗi hối tiếc kẻ làm con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn. Chúng ta là người cộng sản, đến cha mẹ ruột của mình còn không hiếu kính, thì nói gì đến phục vụ nhân dân. Dương Lục Thuận sững người, mẹ bị bệnh ư, sao không nghe Thấm Ngôn nhắc nửa lời. Lại còn là Phó Bí Thư Tạ Đông Phong nói cho Bí Thư Vương biết, thật là kỳ lạ. Anh vội tự kiểm điểm, Bí Thư Vương, là do con sơ suất, có thời gian rảnh con sẽ về thăm mẹ ngay. Vương Hoàng Trí bật cười, Lục Thuận, lời của tôi có hơi nặng, ha ha, nhìn cậu mà tôi lại bất giác coi cậu như con cháu trong nhà mà dạy bảo, đừng để bụng nhé. Dương Lục Thuận trong lòng giật mình, cũng cảm động trước những lời nói thâm tình sâu sắc của Bí Thư Vương. Chỉ là hai người chênh nhau 12 tuổi, nói là bậc con cháu có hơi khiên cưỡng, nhất thời anh không biết phải ứng đối ra sao, chỉ cúi đầu, gật mạnh. Vương Hoàng Trí càng nhìn càng yêu quý Dương Lục Thuận. Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên môi ông dần tắt, ánh mắt từ từ ngưng lại nơi khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Vệ biên không hề uống nhiều. Một là hắn đã chán ngấy những màn xã giao giả lả với quan chức chính quyền, ở Thượng Hải đã nếm đủ rồi. Huống hồ chuyến này là địa phương đang cần đến hắn, không cần thiết phải tốn quá nhiều công sức vào việc thù tạc, lần đầu gặp mặt cũng chẳng cần nhiều lời. Hai là, hắn đã nhận được ám hiệu của Trương Xuân Tử, phải đi tiếp người đẹp. Vệ biên trở về phòng suốt lớn của mình, cho nữ thư ký đi nghỉ ngơi rồi yên tâm chờ Trương Xuân Tử. Vô tình nắm được bí mật giữa Trương Xuân Tử và vị phó thị trưởng thường trực, thật có lợi cho cuộc đàm phán mua lại khách sạn. Hắn lật xem từng tấm ảnh có bóng hình xinh đẹp của Trương Xuân Tử, thầm than Cố Kiến Hồng quả là có mắt nhìn, cấp dưới đầy nữ tính thế này mà không đưa lên giường thì quả là phí của trời. Chẳng bao lâu, chung cửa vang lên. Vệ biên ra mở cửa, quả nhiên là Trương Xuân Tử với nụ cười ngọt ngào. Hắn cười nói, "Ồ, là cô Trương đây mà, mời vào." Mời vào. Trương Xuân Tử bước vào, tùy ý nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười nói, vệ tổng, làm phiền ngài nghỉ trưa rồi. Tôi đến đây để xin ý kiến của ngài, xem công tác tiếp đãi của chúng tôi còn có gì thiếu sót không, mong vệ tổng góp ý quý báu để tôi kịp thời sửa đổi. Vệ biên cười ha hả, cô Trương khách sáo quá, chiêu đãi rất tốt. Tôi là dân kinh doanh, nói chuyện thích thẳng thắn, nên mong cô Trương đừng vòng vo nữa. Theo tôi được biết, cô là phó chủ nhiệm phụ trách lễ tân của văn phòng, theo chức trách của cô. Chẳng phải nên chăm sóc các lãnh đạo thành vị tốt hơn sao? Trương Xuân Tử tao nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện chéo với vệ biên, nghe xong những lời có phần trêu chọc của hắn, cô khẽ nhướng mày đáp, vậy là vệ tổng chưa biết rồi, ngài là khách quý của thành phố, lãnh đạo đã dặn đi dặn lại tôi phải tiếp đãi chu đáo đoàn của vệ tổng. Tôi chỉ làm theo chỉ thị của lãnh đạo, cũng giống như nhân viên làm thuê dưới trướng vệ tổng vậy, nào dám trái ý ông chủ. Chiều nay các lãnh đạo thành ủy sẽ về thành phố để triển khai công việc, chuẩn bị cho buổi lễ quyên góp hoành tráng của vệ tổng tại thành phố. Thật lòng mà nói, ông chủ lớn nhỏ tôi đã gặp không ít, nhưng một ông chủ giàu lòng trắc ẩn như vệ tổng đây quả thực hiếm thấy. Chuyện làm ăn còn chưa bàn đã hào phóng quyên góp 1,5 triệu, khiến tôi vô cùng khâm phục. Vệ biên xua tay, chuyện nhỏ thôi, nếu không có chính sách cải cách tốt thì tôi cũng chẳng thể giàu lên được. Chắc hẳn cô Trương cũng biết sơ qua về gốc gác của tôi rồi nhỉ. Trương Xuân Tử cười đáp, cũng có nghe qua, quê của vệ tổng thực ra ở huyện Nam Bình, tỉnh Xuân Giang. Cha của ngài trước đây cũng là quan chức chính phủ. Theo tôi biết, Dương Lục Thuận, Dương Bí Thư trưởng và gia đình ngài có mối duyên không hề nông cạn, phải không ạ? Vệ biên nói, cô Trương, cô đâu chỉ biết sơ qua, cô điều tra đến tận gốc rễ rồi còn gì. Đúng vậy, Tôi có thể đến Lan Trụ mua lại khách sạn Tú Lâm cũng là do Dương Bí Thư trưởng giới thiệu đấy. Dù trò chuyện với người đẹp rất vui, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, bèn đứng dậy đi đến bàn làm việc, gọi, cô Trương, người của tôi vô tình chụp được vài tấm ảnh của cô, tấm nào cũng đẹp lộng lẫy, tôi thật sự muốn giữ làm kỷ niệm. Cô cũng qua đây xem thử, có phải chụp rất đẹp không? Trương Xuân Tử bước đến bàn nhìn những tấm ảnh của mình, trong lòng dấy lên một cơn tức giận. Nhưng nhìn kỹ lại, cô cũng đại khái hiểu ra người chụp ảnh chỉ là vô tình, mình chẳng qua chỉ lọt vào khung hình một cách tình cờ. Thế là cô dứt khoát tỏ ra phóng khoáng, làm vệ tổng quá khen rồi, nếu vệ tổng không sợ bạn gái ghen thì cứ việc giữ lại. Vệ biên cười ha ha, lấy ra tấm ảnh của Trương Xuân Tử và Cố Kiến Hồng được rửa sáng nay, nói, cô Trương, còn một tấm này thì tôi không giữ lại đâu. Trương Xuân Tử thấy đó chính là tấm ảnh mà Dương Lục Thuận đưa cho mình hôm qua, cô mím môi cười, vệ tổng thực ra cũng khá keo kiệt, sao không cho tôi luôn cả phim âm bản cho rồi. Vệ biên chỉ vào chồng ảnh dày cộp trên bàn, nói, người của tôi đã chụp mấy trăm tấm ảnh ở Tú Lâm, phim cũng phải đến mấy chục, cả trăm cuộn. Muốn tìm ra phim âm bản của một tấm ảnh thì e là hơi khó đấy. Có khi người của tôi vứt mất phim âm bản rồi cũng không chừng. Trương Xuân Tử sa sầm mặt, rốt cuộc vệ tổng có ý gì? Vệ biên ngồi lại ghế sofa, vừa thưởng trà vừa thích thú ngắm nhìn vẻ mặt vừa giận vừa hờn của người đẹp. Trương Xuân Tử hỏi dồn, vệ tổng, có yêu cầu gì cứ nói thẳng với tôi. Vệ biên nhìn làn nước trà xanh biếc trong chén, nói, cô Trương, cô có thể quyết định thay cho cố phó thị trưởng được không? Trương Xuân Tử nghiến răng, được, tôi đương nhiên quyết định được. Vệ biên thông thả nói, tôi là dân kinh doanh, đương nhiên là bàn chuyện làm ăn. Dĩ nhiên tôi cũng biết cán bộ lãnh đạo rất coi trọng danh dự. Chuyện của cô và thị trưởng Cố mà lộ ra ngoài, gia đình tan vỡ là chuyện nhỏ, mất cả tiền đồ mới là chuyện lớn đấy. Trương Xuân Tử thấy chuyện đã được nói thẳng ra, bèn ngồi đối diện vệ biên, rướng người hỏi, vệ tổng, có phải ngài muốn lão Cố giúp đỡ trong việc mua lại khách sạn không? Vệ biên ha một tiếng, giúp đỡ. Tôi và thị trưởng Cố đâu có thân quen, thị trưởng Cố giúp tôi thế nào được? Thực ra tôi muốn kết bạn với thị trưởng Cố, cùng nhau làm ăn, cùng nhau phát tài. Trương Xuân Tử lờ mờ hiểu ra điều gì đó, vội hỏi, vệ tổng, có gì cứ nói thẳng. Tuy tôi không thể lập tức đồng ý, nhưng cũng có thể truyền lời giúp. Vệ biên nói, cô Trương, tôi biết thị trưởng Cố là đại diện toàn quyền của thành phố. Tôi và thị trưởng Cố thành bạn bè rồi thì chẳng phải mọi chuyện đều dễ thương lượng sao? Nhờ cô chuyển lời tới thị trưởng Cố, tôi đây không có ác ý gì, chỉ muốn kết bạn với thị trưởng Cố, cùng ông ấy làm ăn phát tài. Cha tôi là cán bộ chính phủ, tôi biết lãnh đạo chính phủ bề ngoài thì phong quan, nhưng thực ra cuộc sống cũng thanh bần. Tôi chỉ là một thương nhân, lại có số tiền lớn mà thị trưởng Cố mấy đời cũng không kiếm được. Cô Trương, chắc hẳn cô cũng mong muốn tiền bạc rủng rỉnh, đời sau không phải lo cơm ăn áo mặc chứ. Trương Xuân Tử dù không biết vệ biên nói thật hay giả cũng phải lắng nghe, cô hỏi, nếu vệ tổng muốn kết bạn làm ăn với lão Cố thì cũng phải có kế hoạch sơ bộ chứ, tiết lộ trước một chút để lão Cố còn quyết định, phải không? Vệ biên nhìn Trương Xuân Tử, nói, cô Trương quả là người nhanh mồm nhanh miệng. Khách sạn Tú Lâm ít nhất cũng là thương vụ 400-500 triệu. Cứ giảm xuống 10 triệu, tôi sẽ chi cho thị trưởng Cố 20% hoa hồng, muốn tiền mặt hay cổ phần khách sạn đều được. Điều kiện tôi đưa ra đủ thành ý rồi chứ. Trương Xuân Tử bất giác rùng mình, 20%, giảm 10 triệu tức là 2 triệu tiền hoa hồng. Quả là của trời cho, nếu cô có 2 triệu thì đúng là tiêu cả đời sau cũng không hết. Dù cố gắng trấn tĩnh đến đâu, giọng nói của cô cũng rung lên, vệ. Vệ tổng, thật sao? Thật sự có 20% hoa hồng ư, vệ biên cười như một con cáo già, tôi thật tâm muốn kết giao với thị trưởng Cố, đương nhiên nói lời giữ lời. Tôi không chỉ mua khách sạn mà còn muốn đầu tư sản xuất kinh doanh ở Lan Trụ. Đều không thể thiếu sự quan tâm của thị trưởng Cố được. Cùng lúc đó, cuộc nói chuyện giữa Dương Lục Thuận và Cố Kiến Hồng cũng đang diễn ra. Dương Lục Thuận vừa từ phòng Vương thư ký ra thì thấy Trương Hữu Vi đang đợi ở hành lang. Trương Hữu Vi tiến lên nói nhỏ, bí thư trưởng, cố phó thị trưởng có việc muốn bàn với anh, đã đợi trong phòng khá lâu rồi. Dương Lục Thuận từ lúc đưa tấm ảnh cho Trương Xuân Tử đã biết Cố Kiến Hồng sẽ tìm mình. Nắm giữ bí mật của lãnh đạo thật không phải chuyện tốt, có thể nhờ đó mà kết thành bạn bè. Cũng có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung trong tương lai. Nhưng anh không lo lắng, dù sao anh cũng là người nắm đằng chui, biết đâu còn có thể lôi kéo được một người có thực lực từ phía chính quyền để củng cố địa vị của Vương thư ký trong thành phố. Bước vào cửa, anh cất tiếng chào thị trưởng Cố, liền thấy Cố Kiến Hồng tươi cười rạng rỡ bước tới. Dương Lục Thuận nắm lấy tay thị trưởng Cố, cảm thấy rất ấm áp và khô ráo. Cố Kiến Hồng kéo tay Dương Lục Thuận, nói, Lục Thuận, cậu đã lập công lớn cho thành phố rồi đấy. Hoàng Trí thư ký của thành ủy đang đau đầu vì khu phát triển của chúng ta thiếu vốn, đã họp mấy lần mới quyết định bán khách sạn Tú Lâm. Quyết định của thành ủy vừa ban hành, cậu em đã liên hệ được với thương nhân Hồng Kông, không hổ là cánh tay đắc lực của Hoàng Trí thư ký. Ngồi, ngồi đi. Vừa nói ông vừa đưa cho anh một điếu thuốc Trung Hoa. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc, thấy Cố Kiến Hồng cười rất tự nhiên và chân thành, thầm nghĩ thị trưởng Cố quả là người từng trải sóng gió, nhìn vẻ mặt không hề thấy chút manh mối nào. Nếu không phải anh tận mắt thấy tấm ảnh, cũng không thể ngờ vị phó thị trưởng thường trực tướng mạo đường hoàng, tiếng tăm tốt đẹp này lại có quan hệ mờ ám với Trương Xuân Tử. Miệng anh khiêm tốn đáp, thị trưởng Cố, đợi khi nào khách sạn Tú Lâm được bán một cách suôn sẻ rồi ngài khen tôi cũng chưa muộn. Cố Kiến Hồng rít một hơi thuốc, nói, chắc là sẽ suôn sẻ thôi, thương nhân Hồng Kông là do cậu giới thiệu, tôi nghe nói còn là đồng hương Nam Bình của cậu nữa. Dương Lục Thuận gật đầu, vâng ạ, vệ tổng rất có thành ý, nếu không đã chẳng quyên góp cho Lan Trụ 1,5 triệu để xây trường tiểu học Hy Vọng trước cả khi bàn chuyện khách sạn Tú Lâm. Mục đích cũng là để thể hiện thành ý của ông ấy. Cố Kiến Hồng cười, chuyển chủ đề, Lục Thuận, tôi tiến cử đồng chí Trương Xuân Tử đến khu phát triển phụ trách lễ tân, sau khi tiếp xúc cậu thấy cô ấy có đảm đương được không? Dương Lục Thuận nói, đồng chí Trương Xuân Tử làm lễ tân rất có nghề. Lần này tiếp đãi đoàn của vệ tổng, tuy thành ủy giao cho tôi chủ trì, nhưng tôi cũng có ý muốn khảo sát đồng chí Trương Xuân Tử, kết quả tôi rất hài lòng. Phụ nữ làm lễ tân rất cẩn thận, tỉ mỉ, có thể nghĩ đến nhiều chi tiết mà cánh đàn ông chúng tôi bỏ qua. Sau này công tác lễ tân của khu phát triển thật sự không thể thiếu Trương Xuân Tử được. Cố Kiến Hồng cười ha hả, rồi dần thu lại nụ cười, thở dài một tiếng, Lục Thuận à, hôm qua cậu cho Trương Xuân Tử xem một tấm ảnh, hình như là Trương Xuân Tử khoác tay tôi thì phải. Tôi nghĩ lại rồi, chắc là lần trước tôi đại diện cho chính quyền thành phố mời các đồng chí hữu quan của tỉnh ăn cơm, cũng là vì chuyện khách sạn Tú Lâm. Tôi cũng muốn san sẻ nỗi lo cho thành ủy mà, nên đã tìm các lãnh đạo cũ trên tỉnh và một số người đứng đầu các đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh. Cậu cũng biết đấy, đi nhờ vả người ta, trên bàn rượu phải. Lần đó tôi say quá, là Trương Xuân Tử dìu tôi về phòng, cậu xem, không may lại lọt vào ảnh, cậu thấy chuyện này có éo le không? Dương Lục Thuận thừa biết Cố Kiến Hồng nói dông dài như vậy, chẳng qua là để khoe thực lực như có lãnh đạo cũ trên tỉnh, rồi viện cớ như say rượu, cốt là để dằn mặt mình. Cán bộ cấp bậc như Cố Kiến Hồng ít nhiều đều có ô dù chống lưng. Vấn đề tác phong nam nữ là một vết nhơ, cùng lắm cũng chỉ khiến con đường thăng tiến sau này thêm khó khăn. Chứ nếu không có hành vi vi phạm kỷ luật hay pháp luật nào khác nghiêm trọng hơn thì khó mà lay chuyển được địa vị của ông ta. Anh cũng không muốn gây ra ảnh hưởng hay hậu quả gì lớn cho Cố Kiến Hồng, nếu không đã trực tiếp trình tấm ảnh lên cho Vương Thư Ký, chắc hẳn Vương Thư Ký sẽ có nhiều cách xử lý hơn. Hiện tại khu phát triển đang trong giai đoạn đầu thành lập, Vương Thư Ký và Vương Thị Trưởng lại có bất đồng trong vấn đề này, không thể trông mong Vương Thị Trưởng sẽ giúp đỡ khu phát triển được bao nhiêu. Hơn nữa, Trung Phong, cấp phó của anh, vẫn chưa thực sự quy phục. Nếu bây giờ đắc tội với vị phó thị trưởng thường trực trực tiếp quản lý mình, liệu anh còn mong làm chủ nhiệm ở khu phát triển một cách thuận buồm xuôi gió được không? Vì người vì mình, đều không nên làm căng thẳng mối quan hệ, mà phải vun đắp quan hệ tốt với Cố Kiến Hồng. Anh thực sự không muốn phải chịu ấm ức, dựa vào sự ủng hộ của Vương Thư Ký mà làm việc khó khăn, lãng phí thời gian ở khu phát triển. Trong đầu Dương Lục Thuận nghĩ vậy, miệng liền lựa lời từ những phương án đối phó đã suy tính sẵn, thị trưởng Cố, cá nhân tôi cho rằng đây chắc chắn là một sự hiểu lầm. Tôi vô tình thấy tấm ảnh ở chỗ vệ tổng, liền cảm thấy chuyện này nhất định có hiểu lầm. Đồng chí Trương Xuân Tử quan tâm chăm sóc lãnh đạo là chức trách, tuy không có gì đáng trách, nhưng chỉ sợ người không hiểu rõ sẽ suy diễn lung tung. Đồng chí Trương Xuân Tử sắp đến khu phát triển làm việc, bây giờ tôi là lãnh đạo của cô ấy, tôi thấy cần phải nhắc nhở cô ấy về cách thức chăm sóc lãnh đạo sau này, không thể để xảy ra những hiểu lầm tương tự nữa. Vì vậy tôi đã đưa tấm ảnh cho đồng chí Trương Xuân Tử. Chỉ có điều, nguồn gốc của tấm ảnh vẫn ở chỗ vệ tổng. Mà ngài lại là người toàn quyền phụ trách đàm phán khách sạn lần này, tôi không lo tấm ảnh bị tuồn ra ngoài, chỉ lo vệ tổng có thể sẽ vin vào đó để gây chuyện. Quan hệ cá nhân giữa tôi và vệ tổng khá tốt, hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy đã đảm bảo trước mặt tôi là sẽ không làm bậy. Cố Kiến Hồng nheo mắt nhìn Dương Lục Thuận, cũng đang nghiền ngẫm lời anh nói. Ông ta lo lắng về tấm ảnh, chủ yếu vì tình thế hiện tại của ông ở Lan Trụ cũng rất vi diệu. Ông được đề bạt lên chức thường trực dưới thời bí thư thành ủy tiền nhiệm. Sau khi ông lên chức thường trực thì Vương Cẩn thị trưởng mới đến Lan Trụ, nên tự nhiên ông không phải là người của phe Vương Cẩn. Sau đó Vương Hoàng Trí lại từ trên trời rơi xuống Lan Trụ, ông, một vị phó thường trực, vừa không phải người của bí thư thành ủy, cũng chẳng phải người của thị trưởng. Lúc này, Vương Hoàng Trí thư ký ở Lan Trụ ngày một lâu, lại tỏ ra có chống lưng từ tỉnh, thậm chí là từ Bắc Kinh, đã đến lúc phải xáo trộn nhân sự. Nếu nhân vụ ảnh này mà thẳng tay hạ bệ mình cũng không phải là không thể. Nhưng theo phán đoán của ông về Vương Hoàng Trí thư ký, đây chính là lúc Vương thư ký cần dùng người. Nếu mình tận dụng Dương Lục Thuận để lấy lòng Vương thư ký, địa vị phó thường trực chắc chắn sẽ vững chắc, thậm chí còn có hy vọng thăng tiến. Sau khi cân nhắc lợi hại, ông cố ý tỏ vẻ lo lắng. Lục Thuận, cậu nói là hiểu lầm, tôi rất tin tưởng cậu, chỉ sợ vệ tổng lấy ảnh ra gây chuyện. Cậu nói cậu và vệ tổng có quan hệ riêng, vậy chuyện này tôi dứt khoát giao cho cậu xử lý, được không? Đối mặt với sự tin tưởng bất ngờ của Cố Kiến Hồng, Dương Lục Thuận lại thấy khó xử. Xử lý tốt thì dĩ nhiên đôi bên cùng vui, nhưng chuyện trăng hoa này rõ ràng không phải ngày một ngày hai, khó đảm bảo không có người khác phát hiện. Lỡ sau này lại có tin đồn, để Cố Kiến Hồng đổ lỗi cho mình thì oan quá. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo anh thích lo chuyện bao đồng. Anh đành nói, nếu thị trưởng Cố đã tin tưởng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Cố Kiến Hồng yên tâm trong lòng, cười chuyển chủ đề, Lục Thuận, cậu vừa từ chỗ Vương Thư Ký ra à, Vương Thư Ký vẫn chưa nghỉ trưa sao? Dương Lục Thuận nói, lúc tôi ra, Triệu Bí có mời Vương Thư Ký nghỉ trưa, nhưng Vương Thư Ký nói buổi chiều có việc nên không ngủ. Chắc bây giờ vẫn chưa nghỉ đâu à, Cố Kiến Hồng cười nói, vậy chúng ta sang chỗ Thư Ký Vương ngồi chơi một lát nhé. Cậu xem, bây giờ tôi toàn quyền quản lý khách sạn, cậu lại là người giới thiệu thương nhân Hồng Kông, tôi phụ trách khu phát triển, cậu lại là chủ nhiệm khu. Chúng ta bây giờ là người cùng thuyền, muốn rời cũng không được, ha ha. Mà cả hai việc này đều được Thư Ký Vương coi trọng, chúng ta phải làm cho Thư Ký Vương yên tâm mới được, đúng không? Dương Lục Thuận ít nhiều cũng hiểu được ý trong lời của Cố Kiến Hồng, tinh thần cũng phấn chấn lên, nói, thị trưởng Cố nói rất đúng, đặc biệt là công việc của khu phát triển sau này, còn phải nhờ thị trưởng Cố quan tâm nhiều hơn. Không khí cuộc nói chuyện giữa Dương Lục Thuận, Cố Kiến Hồng và Vương Thư Ký rất tốt. Vương Thư Ký gửi gắm hy vọng và trọng trách lớn lao cho hai người Cố, Dương. Cố Kiến Hồng không còn che giấu mà ngã hẳn về phía Vương Thư Ký. Dương Lục Thuận thì nói năng ngắn gọn, súc tích, trước mặt Vương Thư Ký đã không cần dùng đến những lời hoa mỹ, chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ. Sau khi tiễn các lãnh đạo thành ủy và chính quyền đi, Dương Lục Thuận mới được rảnh rỗi. Anh định gọi điện cho tứ tỷ hỏi thăm tình hình trước, nhưng nghĩ lại, dù thế nào đi nữa thì việc Thấm Ngôn giấu giếm là không nên. Anh liền gọi thẳng đến văn phòng của Thấm Ngôn, Thấm Ngôn, mẹ ốm nằm viện em có biết không? Thấm Ngôn nghe trong lời của Lục Thuận có ý trách móc, vội nói, Lục Thuận, em biết mẹ ốm nằm viện. Để mẹ mau khỏe lại, em còn đặc biệt sắp xếp cho mẹ ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Phong. Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, vậy tại sao anh lại không hề hay biết? Mãi hôm nay Vương Thư Ký nói anh mới biết, đến cả Tạ Đông Phong, Tạ Phó Bí Thư của thành phố Nam Phong cũng biết rồi, mà anh, người con trai duy nhất lại bị bịt mắt như thế. Em phong tỏa tin tức với anh cũng chặt chẽ quá rồi đấy. Thấm Ngôn nói, Lục Thuận, em biết giấu anh là em không đúng. Lúc đầu em cũng rất lo lắng, nhưng đến khi bệnh viện kiểm tra, mẹ chỉ bị cảm lạnh thông thường, thực ra ở nhà uống thuốc là khỏi được. Vì vậy em đã không nói cho anh, sợ anh vừa bận công việc lại phải lo thăm nom người già, cơ thể sẽ không chịu nổi. Bây giờ mẹ đã khỏe và xuất viện rồi, nếu anh thật sự lo lắng thì gọi điện cho bố mẹ nhiều hơn một chút, các cụ sẽ vui lắm. Dương Lục Thuận nghe Thấm Ngôn từ tốn giải thích, cơn giận cũng không sao nổi lên được, nhưng vẫn nói, Thấm Ngôn, mẹ không sao là tốt rồi, nhưng sau này em tuyệt đối không được giấu anh nữa, biết chưa? Bố mẹ anh đã lớn tuổi. Lỡ như anh làm con làm sao đền đáp được công ơn dưỡng dục của các cụ. Nghe Thấm Ngôn rối rít xin lỗi, Dương Lục Thuận mới hài lòng cúp máy. Anh lại gọi về nhà ở Nam Bình, cũng là để hỏi tứ tỷ xem Thấm Ngôn đã thể hiện ra sao. Trước đây anh ly hôn, cũng có một phần bất mãn vì xa xa không thân thiết với người già. Người nghe điện thoại là tứ tỷ, nghe thấy giọng Lục Tử, chị vội nói, Lục Tử, em bận việc thì đừng lo chuyện nhà nữa, có chị và Thấm Ngôn là đủ rồi. Thấm Ngôn nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, không sai chút nào. Đàn ông các em cứ lo sự nghiệp bên ngoài, ở nhà chăm sóc người già cứ để phụ nữ chúng chị lo. Dương Lục Thuận bật cười, vân vân, chị gái tốt của em. Mẹ nằm viện mà em không về thăm được, thật không phải. Em nhờ Thấm Ngôn chăm sóc mẹ, cô ấy thể hiện thế nào à, còn chu đáo hơn cả chị, con gái ruột đây này. Em không biết đâu, Thấm Ngôn không chỉ đến thăm mẹ một, hai lần đâu, còn sắp xếp cho mẹ bác sĩ giỏi, phòng bệnh tốt, lại còn tự tay rửa mặt, rửa chân, đút cơm cho mẹ nữa. Chị nói cho em biết nhé Lục Tử, không phải Thấm Ngôn làm để thể hiện đâu, chị nhìn là biết thật lòng, không có chút giả tạo hay miễn cưỡng nào, tốt hơn người cũ của em không biết bao nhiêu lần. Lục Tử, em có phúc lắm đấy, phải đối xử tốt với Thấm Ngôn, không thì chị cũng mắng em đấy. Dương Lục Thuận lòng tràn ngập vui sướng, Thấm Ngôn có thể coi mẹ chồng như mẹ đẻ, dù có tật xấu nào khác cũng có thể bỏ qua được. Anh từ chối lời mời ở lại của vệ biên, vội vã trở về lan trụ để thưởng cho phu nhân. Về đến nhà vừa đúng giờ cơm. Dương Lục Thuận tâm trạng tốt nên cũng rủ Đường Thành Long vào nhà ăn cơm cùng. Gõ cửa thì một người phụ nữ lạ mặt ra mở, trông cũng tàm tạm, ăn mặc khá thời trang. Chưa kịp hỏi, người phụ nữ đã lanh lảnh tự giới thiệu, chị Thấm Ngôn, Là Dương chủ nhiệm về à? Dương chủ nhiệm, em tên là Lê Lật, chị Trương giúp việc xin nghỉ phép, chị Thấm Ngôn tưởng anh không về nên em qua đây bầu bạn với chị ấy. Dương Lục Thuận thấy cái tên này quen quen, chỉ là không nhớ ra là ai, chắc là đồng nghiệp ở hội phụ nữ của Thấm Ngôn, bèn cười nói, ồ, Lê Lật, chào cô, cảm ơn cô nhé. Anh Đường vào uống trà đi. Thấm Ngôn, anh có đưa khách về nhà ăn cơm. Thấm Ngôn từ trong bếp đi ra, trước tiên chào hỏi Đường Thành Long rồi trách yêu, về ăn cơm cũng không báo trước, em có chuẩn bị cơm cho các anh đâu. Anh Đường, đành phải phiền anh đợi một lát, em đi làm ngay đây. Lê Lật cười nói, chị Thấm Ngôn, hai người thì dễ thôi, chị nghỉ đi, để em vào làm cho. Đường Thành Long cũng nói, Dương chủ nhiệm, để tôi đi mua ít đồ ăn sẵn về, không phiền từ chủ tịch nấu nướng nữa. Dương Lục Thuận xua tay, không cần mua đâu, chị Trương lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi, tiện quá. Anh cứ ngồi đó chờ ăn thôi. Anh vẫy tay gọi Thấm Ngôn vào phòng trong hỏi, Thấm Ngôn, Lê Lật này là đồng nghiệp của em à? Thấm Ngôn cười, đồng nghiệp của em gì chứ, là đồng nghiệp của anh đấy, em họ của Hân Nguyệt, còn là người do anh hứa giúp đỡ đấy, đúng là đảng trí. Dương Lục Thuận à một tiếng, nhớ ra rồi, Lê Lật cũng được đấy chứ, trông có vẻ hợp với em nhỉ. Thấm Ngôn nói, cô ấy cảm kích anh đã giúp giải quyết một vấn đề lớn. Cũng tốt, anh bận không mấy khi ở nhà, em cũng có người để trò chuyện. Dương Lục Thuận hỏi, cô ấy cũng có gia đình con cái, nên ít phiền người ta thôi. Thấm Ngôn nói, em biết, cũng đã khuyên Lê Lật rồi, nhưng cô ấy cứ nhất quyết như vậy, em không thể đuổi người ta ra khỏi cửa được. Yên tâm, chồng cô ấy là giáo viên thể dục ở trường cấp 2 Lục Trung của thành phố, sẽ không cầu cạnh anh, Dương chủ nhiệm, làm này làm nọ đâu. Dương Lục Thuận ôm lấy Thấm Ngôn, hôn lên má cô một cái, cảm ơn em đã rửa mặt, rửa chân, đút cơm cho mẹ anh. Tối nay anh sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh. Gương mặt Thấm Ngôn ửng hồng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Buổi lễ vệ biên quyên góp xây dựng trường tiểu học Hy Vọng được tổ chức đúng kế hoạch tại Lan Trụ. Tuy số tiền không quá lớn, bởi sau cải cách mở cửa, đã có không ít kiều bào Đài Loan, Hoa Kiều ở nước ngoài gốc Lan Trụ quyên góp rất nhiều tiền của để ủng hộ quê hương xây dựng, nhưng với tư cách là một doanh nhân Hồng Kông đến Lan Trụ đầu tư, việc quyên góp trước cả khi bàn chuyện làm ăn thì đây là lần đầu tiên. Chuyện này không chỉ được thành ủy và chính quyền thành phố Lan Trụ hết sức coi trọng, mà ngay cả trên tỉnh cũng cử lãnh đạo của Sở Giáo dục và Sở Dân chính đến tham dự. Phóng viên của đài truyền hình, báo chí, tạp chí cũng ùn ùn kéo đến. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến Dương Lục Thuận, nhưng vì anh là người liên hệ với vị doanh nhân Hồng Kông này nên đã được Vương thư ký chỉ thị đi cùng trong suốt quá trình. Nhờ vậy, anh liên tục xuất hiện trong các khung hình lãnh đạo thành phố gặp gỡ doanh nhân Hồng Kông, xem như đã nâng cao danh tiếng đáng kể. Trước kia, khi truyền hình chưa phát triển, người ta quen dựa vào thứ hạng và tần suất xuất hiện trên báo để phán đoán chính trường. Sau khi TV phổ biến, người ta lại đánh giá qua tần suất lên sóng và được đưa tin. Nếu một vị lãnh đạo thường xuyên xuất hiện trên báo đài bỗng dưng biến mất, chắc chắn là đã có vấn đề. Ngược lại, người hiếm khi lên truyền thông bỗng xuất hiện dồn dập, ắt hẳn tiền đồ đang rộng mở. Người dân thành phố Lan Trụ cũng không ngoại lệ khi phán đoán tình hình của thành phố theo cách này. Vì thế, Dương Lục Thuận đã gây chú ý lớn trong giới quan trường Lan Trụ. Nhiều cán bộ quận huyện dù biết thành ủy có một phó tổng thư ký mới, biết chủ nhiệm khu phát triển mới của thành phố là Dương Lục Thuận, nhưng những gì thấy trên TV còn ấn tượng hơn lời đồn, trong lòng họ bất giác đã tăng thêm mấy phần trọng lượng cho cái tên này. Dương Lục Thuận bận rộn tiếp đãi doanh nhân Hồng Kông nên tất nhiên phải gác lại công việc của khu phát triển. Trước đây là anh tự mình trì hoãn, còn bây giờ là gác lại một cách danh chính ngôn thuận. Trung Phong thì lại sốt ruột ra mặt. Mắt thấy Dương Lục Thuận đang oai phong lẫm liệt cùng lãnh đạo thành phố lên TV, lên báo, còn mình vẫn chỉ là một phó chủ nhiệm khu phát triển trơ trọi, không chỉ trong lòng hụt hẫng, mà còn phải liên tục gọi điện thỉnh thị, hết cuộc này đến cuộc khác, dục Dương chủ nhiệm mau chóng giải quyết vấn đề nhân sự. Sau khi buổi lễ quyên góp kết thúc, Dương Lục Thuận lại cùng đoàn của vệ biên đi tham quan một vòng Lan Trụ, rồi đưa họ về khách sạn Tú Lâm, lúc này mới xem như cơ bản hoàn thành chỉ thị của Vương thư ký. Bấy giờ đã là giữa tháng 12, cuối năm cuối tháng là thời điểm các cơ quan chính phủ bận rộn nhất. Anh cũng phải chuyển trọng tâm về lại với công việc chính của mình. Từ ngày lái xe cho Dương Lục Thuận, chế độ đãi ngộ của Đường Thành Long tốt hơn hẳn so với hồi lái xe công vụ ở cơ quan. Dù khu phát triển mới chỉ là một cái khung, nhưng dẫu sao anh cũng là tài xế riêng cho người đứng đầu, không còn như trước kia, có khi mấy ngày liền ngồi lì trong văn phòng không có chuyến, có khi lại phải chạy liên tục xuống các quận huyện. Sang phòng nghỉ của tài xế thành ủy chơi, vẫn là những người đó, nhưng những người trước đây hay quát tháo anh làm cái này chạy cái kia, giờ đã đối xử với anh hòa nhã hơn nhiều. Ngay cả lão Cao, tài xế xe số 1, trước đây đến liếc mắt cũng chẳng thèm, vậy mà lại phá lệ gọi điện mời anh đi ăn, đi hát. Vì sao ư? Vì bây giờ anh là tài xế của Dương chủ nhiệm, mà Dương chủ nhiệm hiện lại là người được Vương thư ký tin cậy nhất. Điều khiến anh vui nhất là Dương chủ nhiệm không có kiểu cách lãnh đạo, vợ của Dương chủ nhiệm, Từ chủ tịch, cũng là một người hòa nhã. Mỗi lần đến nhà Dương chủ nhiệm, anh đều được mời một tách trà nóng hổi, từ chủ tịch còn tươi cười trò chuyện với anh vài câu. Tâm trạng thoải mái nên làm gì cũng hăng hái, chiếc xe Audi ngày nào cũng được lau bóng loáng, trong xe luôn thoang thoảng hương thơm. Ngay cả khi đến nơi nào đó làm việc, một mình anh ngồi đợi trong xe, anh cũng ra ngoài hút thuốc. Tuy những yêu cầu mà Đinh Bí Thư ngầm đặt ra rất nghiêm khắc, nhưng chính Đinh Bí Thư cũng tuân thủ được, thì anh nhất định cũng làm được. Chỉ có một chút tiếc nuối là Dương chủ nhiệm vẫn gọi anh là Đường sư phó, không thân thiết bằng cách gọi Tiểu Đinh. Nhưng anh không nản lòng, chỉ cần trung thành tận tụy với Dương chủ nhiệm, sớm muộn gì anh cũng sẽ được nghe Dương chủ nhiệm gọi một tiếng Tiểu Đường thân mật. Theo thói quen, Đường Thành Long đến đón Đinh Hàn Giang trước. Điều khiến anh nể phục Đinh Bí Thư là, hễ xe anh đúng giờ có mặt dưới nhà, thì Đinh Hàn Giang đã đứng đợi sẵn ở đó, chưa bao giờ để anh phải chờ. Nói đi nói lại, hai người cũng trạc tuổi nhau, Đinh Bí Thư đã làm tốt như vậy, anh không có lý do gì để làm kém hơn. Anh lại là bộ đội phục viên từ một đơn vị có kỷ luật nghiêm ngặt, lẽ ra phải có tố chất tốt hơn Đinh Bí Thư mới phải. Vì vậy, sau khi Đinh Hàn Giang lên xe, anh sẽ nhắc một câu, Đinh ca, anh có quên gì không? Đinh Hàn Giang cũng sẽ nghe theo, kiểm tra qua loa rồi nói, không quên gì cả, đi thôi. Đinh Hàn Giang ngồi cạnh Đường Thành Long, ngắm cậu Tiểu Đường lái chiếc Audi thuần thục, vẻ mặt tập trung cao độ, không hề có chút ngông nghênh nào. Trong lòng anh cũng dần có thiện cảm với cậu ta. Mấy năm làm việc ở cơ quan thành ủy, anh đã chứng kiến đủ loại tính cách của đám tài xế. Nhiều kẻ ý mình thân cận với lãnh đạo mà khinh thường thư ký, đặc biệt là đám tài xế thâm niên. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, rằng đám tài xế này lắm mưu nhiều kế, bày trò hãm hại người khác không biết bao nhiêu mà kể, thôi thì cứ nhẫn nhịn cho xong. May mà Tiểu Đường tính tình thẳng thắn, ruột để ngoài da, không có chút tâm cơ nào. Hai người sống chung khá hòa hợp, ít nhất thì Tiểu Đường cũng chủ động gọi anh là Đinh ca. Thật ra, anh cũng chẳng có ý định tranh giành ân sủng gì với Tiểu Đường, chỉ cần yên ổn làm thư ký cho Dương chủ nhiệm vài năm, rồi được cất nhắc lên một chức vụ nào đó là mãn nguyện lắm rồi. Anh cười nói, sư phụ Đường này, tôi nghe nói gần khu Hạnh Phúc có một quán mì bò ngon trứ danh, hay là chúng ta ghé qua thử xem sao? Đường Thành Long nói, được thôi. Đinh ca đổi khẩu vị rồi à, không phải anh thích ăn sáng thanh đạm sao? Đinh Hàn Giang mỉm cười nói, thỉnh thoảng ăn chút dầu mỡ cũng không sao. Tôi thấy anh thích ăn đậm vị, bình thường ăn mì còn phải dặn chủ quán cho thêm dầu, chắc chắn sẽ thích mì bò. Đường Thành Long nói, vậy cảm ơn Đinh ca nhé, hôm nay tôi mời. Đinh Hàn Giang cười cười, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, vậy anh phải lái nhanh lên, nghe nói quán đông khách lắm, sợ phải đợi. Đường Thành Long đang định nhấn ga thì bỗng bật cười, Đinh ca lại thử tôi rồi, tôi không dám lái nhanh đâu. Thôi không đi ăn mì bò nữa, vẫn ăn tạm ở quán ăn sáng cạnh khu nhà mình thôi. À, tôi mời nhé. Đinh Hàn Giang không nhịn được cười, nói, thế mới đúng, trong đầu lúc nào cũng phải cảnh giác, dù trên xe có ai giám sát hay không, anh vẫn phải luôn chú ý an toàn. Anh còn chưa lấy vợ đâu đấy. Ăn sáng xong, xe đến dưới nhà Dương chủ nhiệm. Lẽ ra thư ký phải lên gọi lãnh đạo, nhưng Đường Thành Long luôn chủ động đi gọi, Đinh Hàn Giang cũng không tranh giành với anh, chí khí của anh dù sao cũng cao hơn một chút. Đường Thành Long chạy nhanh lên lầu, gõ cửa. Người mở cửa là Dương Lục Thuận, Đường sư phó, chào buổi sáng. Hôm nay lạnh thật, vào nhà cho ấm đi. Đường Thành Long liền thay giày vào nhà, nói, lạnh thật đấy ạ Dương chủ nhiệm, ngài phải mặc ấm vào. Từ chủ tịch đi làm rồi ạ, Dương Lục Thuận vào phòng trong mặc áo khoác, đáp lời, bà ấy đi sớm rồi, 8 giờ làm việc mà 7 rưỡi đã phải ra khỏi nhà. Ra ngoài thấy Đường Thành Long đã kẹp chiếc cặp công văn trên bàn trà dưới nách, tay cầm bình giữ nhiệt của anh cũng không ngăn cản. Đây là ý tốt của Tiểu Đường, từ chối thẳng thừng quá lại làm người ta tổn thương. Anh nói, đi thôi. Đường Thành Long liền giành lấy chìa khóa để khóa cửa, Dương Lục Thuận đều mặc kệ anh. Vừa ra khỏi cửa cầu thang, đã thấy Đinh Hàn Giang từ trên xe bước xuống. Gió lạnh hung hút thổi mái tóc chải chuốt của Tiểu Đinh rối tung lên, thấy anh vừa đẩy gọng kính vừa vuốt tóc, Dương Lục Thuận bất giác bật cười. Đinh Hàn Giang thấy Dương Lục Thuận đến gần, liền chào, Dương chủ nhiệm, chào buổi sáng. Nhưng không sốt sắng chạy ra mở cửa xe. Dương Lục Thuận rất hài lòng với thái độ tôn trọng lãnh đạo nhưng không quá đon đã này của Đinh Hàn Giang. Anh cần một người thư ký tận tụy trong công việc, chứ không phải một người hầu. Nhiều lãnh đạo thích cấp dưới hầu hạ mình để thể hiện uy quyền, nhưng thực ra điều đó rất nực cười. Dương Lục Thuận kéo cửa xe ngồi vào, lúc này Đường Thành Long mới đặt cặp công văn và bình giữ nhiệt bên cạnh anh, rồi mới lên xe lái đi. Lúc này, Đinh Hàn Giang quay người sang nói, Dương chủ nhiệm, mình đến thẳng văn phòng của Trương phó thư ký ở quận Hồng Đỉnh ạ. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, công tác nhân sự của khu phát triển hôm nay phải chốt xong. Đường sư phó, anh đưa tôi đến quận Hồng Đỉnh, rồi đi đón Lão La và Lão Trần đến. Đường Thành Long không quay đầu, chỉ đáp gọn một tiếng vâng. Giờ này đang là cao điểm, xe cộ đông đúc, anh không dám lơ là chút nào. Dương Lục Thuận tiếp tục lấy một tờ giấy nháp từ trong cặp ra đưa cho Tiểu Đinh ngồi phía trước, nói, tôi có ghi một cái đề cương, cậu cầm lấy viết một bản tài liệu. Ha ha, tạm thời chưa có chủ nhiệm văn phòng, cậu làm thay nhé. Đinh Hàn Giang nhận lấy tờ giấy, hỏi, Dương chủ nhiệm, buổi sáng ngày họp, nếu không có việc gì khác, tôi theo xe về Lão Hán Kiều viết tài liệu nhé. Dương Lục Thuận gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Về chuyện nhân sự sắp tới, anh đã có tính toán riêng. Anh không còn mơ mộng viễn vông như trước, nhưng cũng chẳng hề trở thành kẻ cơ hội. Chủ nghĩa thực dụng đã ngấm vào mọi việc anh làm từ khi đến khu phát triển. Anh hoàn toàn có thể trở mặt với Trung Phong, độc đoán để củng cố uy quyền, nhưng làm vậy chỉ hại người hại mình. Anh cần ban lãnh đạo khu phát triển đoàn kết, mong muốn mỗi người đều tận tâm làm việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành ủy và chính quyền giao phó mới là điều quan trọng nhất. Với yêu cầu của Trung Phong, không thể đáp ứng tất cả, nhưng cũng không thể bỏ qua. Vừa phải đảm bảo công việc của Trung Phong không bị trì trệ, vừa không thể để hình thành một phe cánh riêng biệt, lại càng phải thể hiện được tấm lòng và tài lãnh đạo của người đứng đầu. Dương Lục Thuận cũng không dám lơ là, ngồi trong xe mà vẫn âm thầm suy tính. Đến cơ quan quận ủy Hồng Đỉnh, Dương Lục Thuận đi thẳng đến văn phòng của Trương Hiểu Xuân. Trương Hiểu Xuân thấy Dương Lục Thuận, liền ngối một tiếng rồi vội vàng bắt tay, Dương chủ nhiệm, người trước người sau nhỉ, tôi vừa mới vào văn phòng còn chưa kịp ngồi nữa. Tiểu Lý, pha trà cho Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm tự mang cốc rồi. Dương Lục Thuận ném cho Trương Hiểu Xuân một điếu thuốc, nói, Hiểu Xuân thư ký, là lão Chung dục tôi gấp quá, chứ bản thân tôi cũng bận tối mắt tối mũi. Nói trước nhé, hôm nay phải bàn xong, ông anh mới được đi làm việc khác, tối tôi mời ông anh uống rượu. Trương Hiểu Xuân nói, không vấn đề gì, hôm qua tôi đã báo cáo với Hạ thư ký rồi, Hạ thư ký chỉ thị tôi phải hoàn thành tốt công việc thành ủy giao. Bây giờ tôi đang làm thuê cho Dương chủ nhiệm đây, ăn cơm của anh là phải rồi, nếu có rượu uống nữa thì chứng tỏ ông chủ này lương tâm tốt lắm đấy. Tôi đã bảo ban tổ chức quận ủy chuẩn bị phòng họp rồi. Dương Lục Thuận cười nói, Hiểu Xuân thư ký, cần gì phòng họp, cứ bàn ở văn phòng của anh là được rồi. Khu phát triển chúng ta có 4 người, thêm một người của ban tổ chức giới thiệu tình hình, văn phòng của anh là vừa đẹp. Phòng họp lạnh lắm, không thoải mái bằng văn phòng của thư ký đâu. Trương Hiểu Xuân mừng như bắt được vàng, văn phòng của anh có điều hòa hai chiều nên anh mặc không dày lắm, cũng sợ đến phòng họp bị cảm, liền thuận nước để thuyền, nói, anh là sếp, anh nói sao thì làm vậy. Đợi mọi người đông đủ, tôi sẽ gọi người của ban tổ chức đến. Nhớ ra điều gì, anh ngồi sát lại Dương Lục Thuận, nói nhỏ, Lục Thuận, dạo này anh bận tiếp đãi doanh nhân Hồng Kông, Trung Phong cũng không hề rảnh rỗi, chạy đến chỗ tôi hết lần này đến lần khác. Hắn không biết mối quan hệ của chúng ta, tìm tôi nhờ tìm cách cài cắm thêm người của hắn. Hai, lão Trung này sao mà không nhìn rõ tình hình gì cả. Dương Lục Thuận mỉm cười, nói, cũng có thể hiểu được mà. Lão Trương, cảm ơn anh nhiều nhé. Thấy Dương Lục Thuận thần thái ung dung, Trương Hiểu Xuân cười ha hả, nói, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, tối nay đến nông trang mời tôi ăn món thịt kim tiền là được rồi. Hai người vừa nói vừa cười, không lâu sau La Viên Quân và Trần Lập Canh đã đến. Văn phòng đông người lại càng thêm náo nhiệt. Trương Hiểu Xuân nhìn đồng hồ, nhíu mày nói, hừ, lão Chung này, quá giờ rồi mà không đến, cũng không gọi điện gì cả. Trần Lập Canh vội nói, Dương chủ nhiệm, tối qua lão Chung có gọi cho tôi, nói là ông ấy hơi sốt, nếu không nghiêm trọng thì sẽ đến họp đúng giờ. Chắc là sáng sớm đã đi bệnh viện rồi, giờ này vẫn chưa đến, e là đến bệnh viện thật rồi à. Dương Lục Thuận liền tỏ vẻ quan tâm hỏi, lão Chung bị ốm à, lão Trần sao anh không nói sớm, dưỡng bệnh là quan trọng. Cuộc họp này vốn đã trì hoãn lâu rồi, cũng không vội hôm nay, lùi lại cũng được. Trương thư ký, cho tôi mượn điện thoại gọi vào di động của lão Chung. Nói rồi Dương Lục Thuận liền bấm số di động của Trung Phong, nhưng không liên lạc được, đành phải gọi vào máy nhắn tin của lão Chung. Đợi một lúc cũng không thấy hồi âm, anh không khỏi có chút lo lắng, các anh nói xem, có phải tình hình của lão Chung không ổn không? La Viên Quân hừ một tiếng nói, mấy hôm trước anh bận tiếp đãi doanh nhân Hồng Kông, lão Chung cứ lải nhải mãi chuyện họp nhân sự không tổ chức làm trì hoãn công việc. Bây giờ mọi người đều đang đợi một mình lão gia ông ấy, lẽ nào lại không làm lỡ việc của chúng ta và của Trương phó thư ký hay sao? Tôi thấy ông ấy có đến hay không thì cuộc họp vẫn phải tiến hành bình thường. Trần Lập Canh thấy Dương Lục Thuận nhìn mình, vội nói, cái này. Người ta ốm đau cũng không lường trước được. Nếu Trương phó thư ký đợi không kiên nhẫn, bây giờ họp luôn, tôi cũng không có ý kiến gì. Trương Hiểu Xuân thầm rủ lão Trần đúng là đồ không ra gì, ai cũng biết Trung Phong có biệt danh là Trung Phong tử, anh đổ hết việc lên đầu tôi, bắt tôi nghe lão Trung nói suông à, tôi đợi được, hôm nay không được thì ngày mai. Tiếc là trước mặt Dương Lục Thuận không tiện nói ra, hơn nữa anh cũng chẳng sợ Trung Phong, bèn nói, tôi thấy thế này, đã định họp hôm nay, cũng chỉ thiếu một mình lão Trung, tôi nghĩ có thể tiến hành như thường lệ. Dương chủ nhiệm là người đứng đầu, Lão Trần phụ trách tổ chức nhân sự, có thể họp được rồi. Dương Lục Thuận nói, tôi thấy vẫn nên đợi lão Chung thêm chút nữa. Công việc ông ấy phụ trách nhiều, nhiệm vụ nặng nề, bàn bạc nhân sự cho mảng ông ấy quản lý, chúng ta cần phải lắng nghe ý kiến của lão Chung. Lão Trần, anh liên lạc lại với nhà lão Chung xem tình hình thế nào. Nếu lão Chung thực sự phải nhập viện điều trị không tham gia họp được, chúng ta cũng đành phải chọn người thay lão Chung thôi. Chẳng may điện thoại reo lên, là có người tìm Trương Hiểu Xuân báo cáo công việc. Trần Lập Canh đành phải ra phòng ngoài liên lạc. Một lúc lâu sau, Trần Lập Canh mới vào nói, Dương chủ nhiệm, liên lạc được với lão Chung rồi, lão Chung đang truyền nước ở nhà từ sáng sớm, nhưng sắp xong rồi, ông ấy sẽ đến họp ngay. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, lão Chung này cũng là màu làm tịch thật, may mà mình vẫn đủ kiên nhẫn. Còn ánh mắt La Viên Quân nhìn Dương Lục Thuận thì đầy vẻ khâm phục. Ông đã gần 50 tuổi mà vẫn không ưa nổi cái kiểu cách của Trung Phong, vậy mà Dương chủ nhiệm lại có thể thản nhiên đối mặt, không phải là lùi bước một cách mù quáng, mà là có lý có tình, thể hiện đầy đủ khí chất và phong thái của một người đứng đầu. Vì vẫn phải chờ, mấy người lại ngồi tán chuyện. Chuyện qua chuyện lại lại xì xào về việc Dương Lục Thuận lên TV. Trương Hiểu Xuân cười nói, bình thường chẳng thấy, lên TV Dương chủ nhiệm mới ra dáng phong lưu, đặc biệt là lúc mặc vest thắt cà vạt. Thoạt nhìn tôi còn tưởng Dương chủ nhiệm là doanh nhân Hồng Kông, cứ thầm nghĩ sao vị doanh nhân này quen mặt thế, ha ha. Trần Lập Canh tiếp lời, Trương thư ký chỉ thấy được vẻ tiêu sái của Dương chủ nhiệm, mà bỏ qua sự điềm tĩnh của ngài ấy. Tôi xem nhiều rồi, kể cả một số lãnh đạo thành phố khi họp, hệ ống kính truyền hình quay cận cảnh là biểu cảm liền mất tự nhiên. Người nào thông minh thì vội cúi đầu giả vờ xem tài liệu, người nào không kịp cúi đầu hoặc muốn để lại ấn tượng tốt cho khán giả thì đành giả vờ bình tĩnh, tiếc là người tinh mắt đều nhìn ra nụ cười đó gượng gạo, thậm chí cơ mặt còn đang run rẩy. Đấy, cứ giật giật thế này này. Lời của lão Trần vừa dứt, Dương Lục Thuận vốn đang khiêm tốn cũng không nhận được trước màn miêu tả sinh động của Trần Lập Canh, bèn cùng Trương Hiểu Xuân và La Viên Quân cười phá lên. Chỉ là chuyện này liên quan đến phạm vi quá rộng nên không ai tiện tiếp lời. Nói thật, những người được lên hình cận cảnh trong bản tin thời sự thường là lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và chính quyền thành phố, tất nhiên cũng có một số lãnh đạo cấp thấp hơn ngồi ở hàng ghế sau và những người dự họp trong hội trường, nhưng chủ yếu vẫn là lãnh đạo. Lấy chuyện này ra đùa thì có hơi quá, hơn nữa những lãnh đạo quận ủy như Trương Hiểu Xuân cũng không ít lần lên TV, nào là đi cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra, nào là xuống cơ sở thị sát, ai mà chẳng muốn hình ảnh của mình trên TV thật huy hoàng, cao lớn, chứ không phải là trò cười cho người khác. La Viên Quân nói, lão Trần nói chuyện đúng là hài hước thật. Dương chủ nhiệm, lần sau khu phát triển chúng ta có phỏng vấn chuyên đề, cứ để lão Trần đối mặt với phóng viên, xem lão Trần có điềm tĩnh tự nhiên không. Trần Lập Canh lập tức xua tay, đừng bao giờ, tôi chụp ảnh thôi mà cười đã không tự nhiên rồi, nói gì đến lên TV còn đối mặt với phóng viên. Cái mặt già này của tôi mất đi không sao, nhưng không thể bôi nhọ hình ảnh của khu phát triển được, đến lúc đó đương nhiên là Dương chủ nhiệm lên rồi. Dương Lục Thuận cười nói, vẫn là Vương thư ký của thành ủy nói đúng, khi đài truyền hình phỏng vấn, ống kính phải hướng nhiều về phía quần chúng nhân dân, đừng có chỉ máy quay lẻo đảo theo sau lãnh đạo. Rất nhiều người dân xem TV hễ thấy lãnh đạo họp hành báo cáo là chuyển kênh. Nhắc đến Vương thư ký, Trần Lập Canh đương nhiên không thể tiếp tục tân bốc Dương Lục Thuận được nữa, bèn nói, Vương thư ký của chúng ta là một lãnh đạo rất thực tế, đến lan trụ chưa lâu nhưng chưa từng làm một việc gì màu mè hoa lá cành. Đấy, ngay cả những đồng chí được Vương thư ký đánh giá cao như Dương chủ nhiệm của chúng ta, cũng đều là những cán bộ theo trường phái thực tế. La Viên Quân tuy không muốn nghe Trần Lập Canh tân bốc Dương Lục Thuận, nhưng trong lòng cũng mong Dương Lục Thuận chính là một cán bộ lãnh đạo thực tế như vậy. Công việc của khu phát triển đang rất cần một người lãnh đạo thực tế. Hết chương 527. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.